Chương 221 nguyên lai, tiểu hắc đã sớm tiến vào cái động thứ hai, thời điểm tiến hành truyền tống, liền xuất hiện ở bên trên cái quảng trường này. Mà lúc đó, cửa truyền tống trên quảng trường thì vẫn còn dư lại 8 cái. Còn có, đầu đường ngầm này cũng liền mở ra tại thời điểm này. Lục tục ngo ngoe có người trở về, tiến vào ám đạo, còn không có đi ra. Tiểu hắc là vì trở thạch hạo, cho nên mới không có tiến vào. Mà chó vàng, cái kia thuần túy chính là vì tham sống sợ chết. Su cát tị hung, hoàn toàn không phải thứ nói chuyện nghĩa khí gì. Tiểu hắc nói, cửa truyền tống một cái tiếp một cái biến mất, mà thạch hạo căn cứ theo thời gian mà làm đối ứng, phát hiện cái thời gian này là ăn khớp với thời điểm bọn họ lấy đi thần liên. Nói cách khác, là sau khi địa tâm hỏa liên bị ngắt đi, truyền tống ở nơi này liền có thêm một lựa chọn, cái kia chính là truyền tống đến động quật khác, còn lại có một cái đường ngầm bởi vậy mà mở ra. Cho nên, càng ngày càng nhiều người không có đi vào động quật, mà là về tới trên quảng trường, cùng nhau tiến vào bên trong đường ngầm. Chính là như thế, nên hai người Thạch Hạo mới gặp phải cảnh người càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng liền cái quỷ ảnh cũng đều không thấy. Với những người khác mà nói, bọn họ căn bản không biết thần liên có tồn tại, chỉ cho rằng động quật chỉ là một loại sàng lọc, xem bọn họ có thể thông qua hay không, qua, thì có thể trở lại quảng trường, tiến vào bên trong đường ngầm. Đi sao? Tiểu hắc chỉ ám đạo phía trước, cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ. Y ưa thích chính là ăn cơm cùng luyện kiếm, lòng hiếu kỳ không lớn một chút nào. Cho nên, đi vào không sao, không đi vào, y cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Gâu, chó vàng thì là liên tục lắc đầu. Nói giỡn, hỏa diễm trong động trước đó nó đã trải qua đủ, nó là cái may mắn thứ nhất liền bị truyền tống trở về, cũng không tiếp tục muốn trải qua một hồi. Đi xem một chút. Thạch hạo sinh hứng thú lớn. Ô, chó vàng phát ra kêu rên, cái bệnh tâm thần này, ngươi lăn qua lăn lại mình thì thôi đi. Vì cái gì còn muốn mang theo đại gia đâu này? Thạch hạo một tay tóm lấy chó vàng, bước lớn hướng về đường ngầm mà đi. Cái đường ngầm này rất dài, đi rất lâu sau đó, chỉ thấy phía trước rộng rãi sáng sủa, hiện ra một cái địa huyệt. Địa huyệt rất lớn, phương viên đến khoảng 10 dặm, cao cũng đạt tới tầm 10 trượng, lộ ra khí thế phi thường khổng lồ. Nơi này rất náo nhiệt, một mảnh dáng dấp khí thế ngất trời. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì tất cả mọi người đều đang đào bới, thật nhiều người đang cầm lấy cái sảnh sắt. Đào lấy bùn đất, nhưng để Thạch Hạo kỳ quái là, rõ ràng không thiếu dưỡng hồn cảnh, thậm chí là cường giả bỉ ngạn, nhưng cái tốc độ đào đất này lại không hề hợp lý, chậm đến không hợp thói thường. Lục Vân. Ánh mắt Thạch Hạo rất nhanh liền bắt được một bóng người, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, đứng ở trong đám người như hạc giữa bầy gà, nhìn một chút là có thể nhận ra được. Hắn không khỏi sinh ra một tia sát cơ, nắm đấm lặng lẽ siết chặt. A, ngươi cùng tên kia có thù. Tô Mạn Mạn 10 phần mẫn cảm, lập tức hỏi. Thạch Hạo gật gật đầu, có chút mâu thuẫn. Hắn cũng không có nói tỉ mỉ, loại chuyện báo thù này, đương nhiên phải chính mình tới. Tô Mạn Mạn a một cái, đồng thời không có hỏi nữa. Thạch Hạo nghi hoặc, bởi vì hắn trước đó, cũng không có nhìn thấy Lục Vân ở trong cái quảng trường ban đầu kia. Bây giờ đối phương lại ở đây, đó có phải là chuyện mấy ngày này? Trừ cái đó ra, Lục gia lại tới thêm mấy tên cường giả quan tự tại, để La gia rõ ràng ở vào thế yếu. Sau đó lại có người đến. Hắn hướng Tiểu Hắc hỏi. Tiểu Hắc gật đầu. Trước đó sao ngươi không có nói cho ta biết? Trước đó ngươi đồng thời không có hỏi ta. Tốt, ngươi có lý. Thạch Hạo hiếu kỳ, cái địa huyệt này xuất hiện, kỳ thật mới khiến cho Lục gia chân chính coi trọng, chính là Lục Vân đều tới. Nhưng là, bọn họ rốt cuộc phát hiện cái gì ở chỗ này, lại đang đào móc cái gì đâu này. Hơn nữa, rõ ràng đều là chút cao thủ dưỡng hồn, bỉ ngạn cảnh, vì cái gì tiến độ sẽ chậm chạp như thế. Đào móc cũng không giới hạn một chỗ, mà là hết thảy có mười mấy nơi, đào ra 10 cái hố, cũng chất lên 10 cái đống đất. Mấy người các ngươi còn ngẩn người làm cái gì, mau tới đây hỗ trợ. Bên trong một cái nhóm đào hố cách bọn họ gần nhất, có một lão giả hướng về bọn họ không kiên nhẫn quát. Đây là một tên cao thủ bỉ ngạn. Người điền ra, gã cũng không có tại đào, mà là phụ trách tọa chấn. Tô Mạn Mạn lập tức khó chịu, lúc liền muốn bão nổi, lại bị Thạch Hạo đè xuống. Tốt, Thạch Hạo đáp ứng nói. Lôi kéo Tô Mạn Mạn liền đi về phía trước, mà bị hắn kéo một phát như thế, Tô Mạn Mạn lập tức liền không có một chút tức giận nào, chỉ có chút thẹn thùng. Tiểu tử này lại dám kéo tay của bản tiểu thư sao? Ghê tởm, chiếm tiện nghi của bản tiểu thư. Được rồi, hắn cũng không biết rõ dáng dấp chân thực của bản tiểu thư, xem bộ dáng là cử chỉ vô tâm, cũng không phải là cố tình chiếm tiện nghi. Ân, lần này coi như xong. Nàng nói ở trong lòng, tựa như một cô vợ nhỏ, bị Thạch Hạo lôi kéo về phía trước. Cái này nếu để người quen biết nàng biết, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, biến thành người khác. Thạch Hạo đi, Tiểu Hắc đương nhiên cũng theo. Ba người liền tiến vào hố, nơi này có cái sảnh dư thừa, bọn họ liền đều cầm một cái, bắt đầu xúc đát lên. Bất quá, Tô Mạn Mạn là được nuông chiều cỡ nào, nàng tự nhiên không có khả năng thật đi xúc đất, chỉ là làm dáng một chút. À, Thạch Hạo bắt đầu đào đất, vừa đào một cái hắn liền phát hiện vì cái gì tiến độ sẽ chậm như thế. Cái đất này quá kiên cố, phẳng phất như là do tinh thiết tạo thành, một cái sảnh xuống dưới, liền nhìn thấy đốm lửa bắn tứ tung, cắm vào bất quá chỉ được hơn tấc. Khó trách hơn 10 ngày rồi, cũng chỉ là đào ra sâu nhất khoảng 7 trượng mà thôi. Chỉ là, đất đai kiên cố như thế, lại có thể cất giấu thứ gì đâu này. Phát hiện. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng kêu to, tràn đầy kinh hỉ. Lập tức, người trong hố đều là buông xuống công việc trong tay, nhào nhào hướng về phương hướng kia chạy đi. Ba người Thạch Hạo hai mặt nhìn nhau, đương nhiên cũng theo mà đi. Đây là cái hố ở chính giữa, do người Lục gia phụ trách đào móc, tiến độ cũng là nhanh nhất, chính là cái hố đào được sâu 7 trượng kia, quy mô cũng lớn nhất, đến khoảng 10 trượng vuông. Lúc này, tất cả mọi người đều vây quanh, phần lớn người đều đứng ở mép hố, nhìn xuống dưới, vây quanh chặt tới mức giọt nước không lọt. Thạch Hạo nhìn thấy, tại một góc của hố to, lộ ra một thứ đồ màu đỏ, nhưng bởi vì chỉ là lộ ra một chút xíu, nên cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì. Nhanh đào, một tên đại lão của Lục gia nói. Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, cũng không cần xẻng, mà là dùng tay. Nếu không phải xẻng là do kim loại đặc thù chế tạo, cường độ kỳ thật còn không bằng trực tiếp dùng tay đâu. Chỉ cần liên tục phủ cương kình lên bên trên tay, hoàn toàn có thể từng tay đào đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước đó những cao thủ này vẫn là muốn bận tâm hình tượng một cái, nhưng bây giờ đã có phát hiện, vậy khẳng định sẽ không tiếp tục rụt rè. Người của La Gia cũng đến đây, nhưng bây giờ số lượng cường giả quan tự tại của Lục Gia rõ ràng muốn nhiều hơn, chính là La Hán Thành cũng không dám làm loạn, lại nói, cũng không biết có phải là đào được bảo bối hay không, ông ta cũng không vội. Theo bùn đất không ngừng bị đào đi, hình dáng của cái đồ đạc màu đỏ kia cũng hiện ra càng thêm rõ ràng. Một cái dương. Dương bảo tàng sao? Người của Lục gia càng thêm hăng hái, đào càng thêm chịu khó. Thế nhưng là, sau khi càng nhiều bộ phận của cái dương hiển hiện ra, thật nhiều người đều là nhăn nhó đôi mi lại. Đây đúng là cái dương, nhưng lại là dùng để chứa người. Quan tài. Trên thực tế, đào ra quan tài từ trong đất là chuyện không thể bình thường hơn được. Cái quan tài này không chôn ở trong đất thì phải đặt ở chỗ nào? Thế nhưng là, tất cả mọi người là 10 phần thất vọng. Bọn họ mong đợi là bảo tàng. Quan tài là cái quỷ gì? Đào ra. Một tên cường giả quan tự tại của Lục gia nói, dù sao cũng đã đào tới mức này, khẳng định muốn đem quan tài móc ra. Nói không chừng. Vật bồi táng lại là cái bảo bối có giá trị kinh người gì đâu này. Những người khác là nghe lệnh hành sự, lại bắt đầu đào. Thạch Hạo đếm một cái, cường giả quan tự tại của Lục gia hẳn là đều tới, khoảng chừng hơn 4 tên. Xem ra. Bọn họ tất nhiên là đã phát hiện vật gì có giá trị tại bên trong địa huyệt, mới có thể dẫn tới nhiều cường giả quan tự tại như vậy để phân chia, bốn chọi một, khiến La Hán Thành hoàn toàn không dám có cái tưởng niệm gì. Hắc hắc, những người này phải xui xẻo. Tô Mạn Mạn nhẹ nói. Thiếu nữ ghé vào bên tai Thạch Hạo nói nhỏ, hơi thở yếu ớt, lúc phà vào cái cổ của Thạch Hạo, liền hắn có chút ngứa ngứa. Thạch Hạo quay đầu lại, nói, vì cái gì lại nói như vậy? Hắn vừa quay đầu như thế. Khuôn mặt của hai người liền cách nhau chưa tới một tấc, nhất là cái mũi, đều nhanh muốn đụng vào nhau. Mặt Tô Mạn Mạn lập tức lặng lẽ đỏ lên, vội vàng lui về phía sau một bước, có chút thẹn quá thành giận nói. Ngươi ra hỏa này, đột nhiên xoay đầu lại làm gì, muốn hù chết bản tiểu thư. Gương mặt kia cũng quá dễ nhìn, làm hại nàng kém chút muốn hôn lên, thật sự là ghê tởm. Thạch Hạo mờ mịt, không phải ngươi là người đụng lên trước tiên sao. Nhưng ít nhất, hắn đã học được cách sẽ không tranh luận cùng nữ nhân, chỉ là cười một tiếng. Tô Mạn Mạn chu cái miệng, bên trong tâm lại như nước thủy triều. Xong đời, mình giống như đã thích cái gia hỏa này. Đều do hắn, không có việc gì lại lớn lên đẹp trai như vậy làm gì. Hơn nữa, còn đối với nàng tốt như vậy, tình nguyện dùng tuyệt thế thần liên đến đổi lấy cái nữ tử bề ngoài xấu xí, như nàng này, để nàng há có thể không sinh lòng cảm động. Thế nhưng là, tại sao người lại có thể có đẹp mắt như vậy? Dù là tại địa phương của nàng, thiên địa đồng hồ thần tú, thế nhưng không có cái tuổi trẻ tuấn kiệt nào có thể so sánh với Thạch Hạo. Không được, nàng thế nhưng là Mạn Mạn công chúa, sao có thể dễ dàng thích một người như vậy đâu này. Cái khúc nhạc dạo ngắn ngủi này qua đi, Thạch Hạo cũng không có đi truy vấn Tô Mạn Mạn vì sao lại nói chuyện xui xẻo. Rất nhanh, người của Lục gia đã đem quan tài hoàn toàn đào lên. Mở quan tài, Lục Phong vung tay lên. Người tu luyện nghịch thiên hành sự, không kiêng kỵ gì. Mọi người cũng không cần công cụ, trực tiếp lấy tay bắt lấy mép quan tài, sau đó phát lực, bành một cái, nắp quan tài lập tức liền bị lật ra. Có chôn bảo vật theo sao? Tất cả mọi người đều thăm dò nhìn xem. Nhưng bọn họ lập tức thất vọng, bởi vì bên trong quan tài chỉ là có một tên nam tử lục bào đang nằm, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, còn lâu mới đến thời điểm thọ nguyên khô cạn, nhưng quỷ dị chính là, y được chôn cất không biết bao nhiêu năm, lại không có tí tẹo dấu hiệu mục nát nào, phảng phất như y chỉ là đang ngủ say. Người Lục gia là thất vọng nhất, bọn họ hao tốn thời gian nhiều ngày như vậy, mang hy vọng chờ mong lớn như vậy, kết quả thế mà chỉ là đào ra một bộ thi thể không giống người chết. Hừ, băm thay cho lão phu. Một vị cường giả quan tự tại của Lục gia lạnh lùng nói, đã không có thu hoạch, lão liền đem thất vọng cùng oán khí thả xuống bên trên cỗ thi thể này. Thạch Hạo không khỏi nhướng mày, những người này đã quấy rầy giấc ngủ của người chết, hiện tại còn muốn băm thay cho hả giận, thật sự là quá mức. Nhưng người Lục gia lại có cái nào dám vi phạm lời của lão tổ tông này. Lập tức, liền có mấy người cầm lấy đao kiếm, hướng về phía trong quan tài đâm tới. Lão tổ tông. Nhưng mà, những người này lại lập tức kinh hô. A, thể phách của cỗ thi thể này không biết cường hoành bao nhiêu, mặc cho đao kiếm đâm tới, nhưng ngay cả áo choàng trên người y đều là không xuyên thấu được. Bảo y, ánh mắt Lục Phong lập tức sáng lên. Cởi ra. Mấy cái gia hỏa cầm đao kiếm chọc người kia lập tức lại đi lột quần áo của thi thể, nhưng mà đúng vào lúc này, chuyện kinh khủng liền phát sinh. Cỗ thi thể kia lại đột nhiên mở mắt. Má ơi! Lập tức, mấy tên kia lập tức đặt cái mông ngã ngồi trên mặt đất, sợ đến mức đều muốn bài tiết không kiềm chế. Người nào nhìn thấy một cỗ thi thể đột nhiên mở mắt, mà sẽ không bị dọa đến toàn thân ứa ra hàn khí chứ? Vút, tại lúc mà mọi người tê cả da đầu, cái thi thể kia bỗng nhiên ngồi thẳng lên, hướng về mọi người nhìn quét qua, mà người bị ánh mắt của y quét qua, cho dù là cường giả quan tự tại đều đã sinh ra hàn ý ở trong lòng. Cái này quá quỷ dị. Đào lên là cái người sống sờ sờ. Không có khả năng. Cái đại địa này là cứng rắn cỡ nào, liền bọn họ cũng phải là bỏ ra hơn 10 ngày công phu mới đào ra được. Cái người này bị sống chôn ở nơi đây, mặc ngươi có thể nín thở bao nhiêu, nhiều lắm là mấy ngày cũng khẳng định sẽ treo. Cho nên, cái này nhất định là quỷ. Nghĩ đến đây cái chữ này, tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý ở trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mấy trăm năm đi qua, thương thế của ta rốt cục đã tốt. Thi thể mở miệng, trung khí 10 phần, nào có nửa phần quỷ khí. Nghe y tự nói, tất cả mọi người đều là sững sờ. Đây không phải quỷ. Nếu không, quỷ sẽ còn bị thương sao? Nhưng là, nếu như đây là người, vậy y bị nhốt tại bên trong quan tài mấy trăm năm rồi. Trời ạ, trước đừng nói một người sống sờ sờ có thể sinh tồn tại, trong cái trạng thái này bao lâu, chính là cường giả quan tự tại cũng chỉ có thể sống hơn 200 năm. Đây là lão quái vật cỡ nào? Ngươi là ai? Lục Phong trầm giọng quát, lão đã chấn định lại, cỗ thi thể này hẳn là một cái người sống, chỉ là dùng thủ đoạn đặc thù nào đó để vượt qua mấy trăm năm, tại bên trong quan tài. Nam tử áo xanh mỉm cười, ta gọi là Mạc Vân Kiêu. Đã các ngươi có thể tới nơi này, nói rõ cửu liên động đã được mở ra. Cái gì là cửu liên động? Tất cả mọi người đều mờ mịt, chỉ có Thạch Hạo lại là hơi động ở trong lòng. Trước đó trong 9 cái động quật, ở sâu trong mỗi cái động đều có một gốc thần liên, dùng cửu liên động để xưng tên, không phải 10 phần chuẩn xác sao? Ha ha, nói các ngươi nghe cũng không hiểu. Mạc Vân Kiêu từ tốn nói, bất quá, đây chính là cơ duyên to lớn, ta tự phong mấy trăm năm, một là chữa thương, hai chính là vì chờ đợi một ngày này. Lần này, mọi người rốt cuộc đã hiểu rõ một chút. Người này hẳn là cổ nhân mấy trăm năm, lúc ấy bị thương, nhất định phải tự chôn mới có thể trị liệu. Một phương diện khác, y cũng là vì chờ đợi cái cửu liên động gì đó mở ra, mới có thể ngủ mấy trăm năm. Về phần y vì cái gì có thể vượt qua mấy trăm năm thời gian mà không chết, thậm chí không già, vậy cũng không biết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bất quá, ánh mắt của người Lục gia đều là sáng lên. Cái nam tử áo xanh này nắm giữ thủ đoạn phi thường kinh người, nếu bọn họ có thể có được, nhất định sẽ hữu ích đối với Lục gia. Bắt không được người. Nói, giỡn, dù là cảnh giới cao, tốc độ già yếu cũng trì hoãn, nhưng cái nam tử áo xanh này nhìn qua liền chỉ có 20 mấy tuổi, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Bọn họ lần này thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, 4 tên cường giả quan tự tại của gia tộc toàn bộ đều ở đây, chẳng lẽ còn bắt không được người sao? Người trẻ tuổi, đi Lục gia ta ngồi một chút đi. Lục Phong mở miệng, Mạc Vân Kiêu hướng về phía lão nhìn lướt qua, nói, lão thất phu, ngươi không có nghe được bản thiếu nói, muốn đem cơ duyên của cửu liên động sao? Người trẻ tuổi chớ có quá ngông cuồng. Lại thêm một tên cường giả quan tự tại của Lục gia nói, câu nói này liền mang theo uy hiếp rõ ràng. Mạc Vân Kiêu cười ha ha, thân hình đột nhiên động một cái, càng là nhanh đến mức cực hạn. Phốc, một chùm máu tươi phóng lên trời, cái cường giả quan tự tại của Lục gia kia càng là bị sinh sinh hái mất đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là chưa kịp phản ứng, thẳng đến khi thân hình của gã cường giả kia ngã nhào xuống mặt đất, mới như là một cái cự chùy hung hăng đập vào trong lòng và trên miệng của mỗi người. Sau đó, tất cả mọi người đều là khó khăn nuốt nước miếng một cái. quá kinh khủng. Đây chính là cường giả quan tự tại, mặc dù không biết là đứng tại trên bậc thang cái thứ mấy, nhưng một chiêu liền bị hái đi đầu, chênh lệch thực lực này là lớn bao nhiêu. Mọi người đều là nhìn về phía Mạc Vân Kiêu, chỉ thấy y tiện tay đem đầu ném đi, nhưng trên tay vẫn dính lấy máu tươi, giống như đang nhắc nhở mọi người, một màn vừa rồi kia tuyệt không phải là ảo giác. Trời ạ! Tất cả mọi người đều hít ngược khí lạnh, bọn họ đào ra một cái ác ma cỡ nào. Ngủ quá lâu, cảnh giới có rơi xuống nguy hiểm. Mạc Vân Kiêu thấp giọng tự nói, sau đó nhìn về phía bọn người Lục Phong, trong hai mắt như sôi trào sát cơ. Chạy! Bọn người Lục Phong biết rõ không ổn, liền vội vàng xoay người liền chạy. Ha ha, bản thiếu đã quyết định giết người, các ngươi lại chạy sao? Mạc Vân Kiêu cuồng tiếu, oanh, thân hình của y khẽ động, hướng về những cường giả quan tự tại kia truy kích qua. Tại trong mắt mọi người, y như là một áng mây xanh, những nơi đi qua chính là một mảnh giết chóc. Tha mạng! La Hán Thành vội vàng nói, ta cũng không phải là người của Lục gia, mà là đến từ La gia. Phốc! Mạc Vân Kiêu lại là không thèm để ý chút nào, một chưởng vỗ dưới, La Hán Thành đầu lập tức nổ tung. Giết sạch tất cả cường giả quan tự tại, hắn cái này mới ngừng lại. Bản thân y biết rõ, ngủ dài quá lâu, dao động cảnh giới, chẳng mấy chốc sẽ từ chú vương đình mà ngã xuống. Cho nên, y cần giết sạch quan tự tại ở nơi này. Như thế, y vẫn có thể vững vàng trưởng khống cục diện. Đều đến đây cho bản thiếu. Mạc Vân Kiêu từ tốn nói, dẫn đầu mà đi, đi ra ngoài. Nơi này không có cái gì tốt để mà đợi, chỉ là khi đó y đã mượn nhờ địa thế đặc thù của Cửu Liên Động, bày ra một cái trận pháp. Thứ nhất có thể chữa thương, thứ hai cũng có thể trấn áp sinh cơ của y, để y tại trong lúc vô trì vô giác vượt qua thời gian mấy trăm năm. Cố ý lưu lại một cái cửa miệng, chỉ là vì chờ sau khi Cửu Liên Động, khiến cho người khác có thể phát hiện ra nơi này, đem y móc ra mà thôi. Y cũng không có biện pháp khống chế thời gian để chính mình tỉnh lại, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Thạch Hạo hướng về phía Tô Mạn Mạn, và Tiểu Hắc gật gật đầu, ra hiệu yên lặng mà theo dõi kỳ biến, sau đó đi theo cùng mọi người. Hiện tại, người của Lục gia đều là một mảnh mờ mịt. Gia tộc hết thảy mới có 4 tên cường giả quan tự tại, hiện tại toàn bộ đều gục tại nơi này, sau đó thì phải làm sao bây giờ? Không có cường giả quan tự tại tọa trấn, Thành gia, Điền gia còn có thể chịu phục sao? Còn có, dạng hào môn giống như La gia này, lại sẽ bỏ qua dạng cơ hội tốt này, không đến xâm chiếm thành Tam Nguyên sao? Bên trong thế hệ tuổi trẻ, Lục Vân mới vừa vặn bước vào Bỉ Ngạn, khoảng cách tới quan tự tại không biết còn bao lâu nữa. Lại như thế nào có thể trông cậy vào được? Tại phía dưới cảm xúc tuyệt vọng như vậy, người Lục gia nào mà không mất hồn mất vía, như cha mẹ chết. Những người khác cũng là run rẩy. Mạc Vân Kiêu vừa lên liền giết 5 tên quan tự tại, cho thấy một mặt máu lạnh sát phạt, trời mới biết y có thể tiếp tục đại khai sát giới hay không. Đến cả cường giả quan tự tại đều có thể miểu sát, bọn họ lại có thể thế nào đâu này. Mạc Vân Kiêu đi tới trên quảng trường, ánh mắt quét qua, thấy tất cả cửa truyền tống đều là đóng lại, y không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Y tự nhiên hiểu, 9 cánh cửa truyền tống đều đóng lại, nói rõ 9 cây thần liên khẳng định đều đã bị người hái đi. Cũng tốt, có thể tiết kiệm một chút thời gian cho y, trong các ngươi, người nào hái được đài sen trong các động quật kia? Y hướng về phía mọi người hỏi, tiếng nói bình thản. Cái đài sen gì? Tất cả mọi người đều là mờ mịt, tại cái địa phương quỷ quái kia còn có thể sinh trưởng đài sen sao? Không nói sao? Mạc Vân Kiêu cười lạnh, y bỗng nhiên lớn tiếng nói, đều xếp thành hàng cho bản. Thiếu! Mọi người bất đắc dĩ làm theo, nhưng chỉ thấy bóng xanh chớp động, ba ba ba, liền có mấy người động tác chậm bị Mạc Vân Kiêu đập nát đầu. Lần này, tất cả mọi người đều là sinh ra hàn ý, vội vàng nhanh chóng xếp hàng tới. Mạc Vân Kiêu đi đến phía trước người thứ nhất, nói, ngươi, có hái được đài sen hay không? Không có. Người kia liền vội vàng lắc đầu. Mạc Vân Kiêu đưa tay, lục soát tại trên thân thể người kia, nhưng người có linh khí không gian ít đến đáng thương, người kia hiển nhiên không có. Cho nên, rất nhanh liền soát người xong, lui sang một bên. Y nói, vâng vâng vâng. Người kia vội vàng đứng sang một bên. Mạc Vân Kiêu tiếp tục hỏi, tiếp tục soát người, y hiển nhiên không tin bất luận kẻ nào, hoàn toàn không có ý tứ để cho người hỗ trợ. Tốc độ soát người của y rất nhanh, cho nên, nơi này mặc dù có hơn 1000 người, nhưng toàn bộ lục soát xuống cũng không cần bao lâu. Cũng rất nhanh đã đến phiên Lục Vân, đối mặt với đại cừu nhân này. Dù gã tâm cao khí ngạo như thế nào, cái rắm cũng không dám thả một cái, mặc cho đối phương soát người, sợ đối phương chợt hiện sát cơ. Đương nhiên, bên trong nội tâm của gã khẳng định cũng là cất giấu hừng hực lửa giận, chỉ cần có đầy đủ thực lực, gã khẳng định sẽ hăng hái xuất thủ. Bọn Thạch Hạo xếp hàng tại chính giữa, bởi vậy, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, liền đến phiên bọn họ. Tô Mạn Mạn đứng ở phía trước nhất. Trước đó Thạch Hạo là đứng ở vị trí thứ nhất, nhưng nàng lại đem Thạch Hạo chen đến vị thứ hai. Ngươi có hái được đài sen hay không? Mạc Vân Kiêu theo thông lệ hỏi. bản tiểu thư tại sao phải nói cho ngươi? Tô Mạn Mạn khoanh hai tay, ôm ở ngực. Mạc Vân Kiêu sững sờ, không nghĩ tới lại gặp được câu trả lời như vậy. Y nhìn Tô Mạn Mạn nhiều thêm một chút, nhưng thấy tư sắc của đối phương thường thường, liền lại thu về. Lớn lên bình thường, miệng ngược lại là rất hung. Y uy nghiêm đáng sợ nói, tiện tay chính là vỗ ra ngoài một chưởng, muốn giết chết Tô Mạn Mạn. Dùng tính nét của y, tự nhiên là giết chóc tùy ý. Thạch Hạo lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng nghĩ tới món bảo y thần kỳ trên người Tô Mạn Mạn kia, liền lại cưỡng ép đè xuống. Đối phương cố ý xếp hàng tại trước mặt của hắn, hẳn là có nắm chắc. Ba, một chưởng của Mạc Vân Kiêu vỗ đến hung mãnh, nhưng mà, trên thân Tô Mạn Mạn lại là dâng lên hào quang kinh người, tạo thành một cái khiên ánh sáng, đem một kích này của Mạc Vân Kiêu ngăn cản lại. Cái gì? Tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là tồn tại kinh khủng miểu sát được Quan Tự Tại, một chưởng xuống dưới của y, thế mà bị chặn lại. T. Mạc Vân Kiêu cũng là sững sờ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Tô Mạn Mạn. Linh khí y đương nhiên biết rõ, nhưng là cái bảo y cấp bậc gì mới có thể ngăn lại được công kích của y. Mà có thể có được dạng bảo y này, cái thiếu nữ bề ngoài xấu xí này lại phải có lai lịch gì? Cái bảo y này, ta thu. Mạc Vân Kiêu cười ha ha, y không ngừng đánh ra, muốn phá giải phong tỏa của bảo y, thẳng đến cướp đoạt. Tô Mạn Mạn giận dữ, ngươi nghĩ cởi quần áo của bản tiểu thư sao? Lưu manh đáng chết. Nàng thét to. Ông, bảo vật trên người nàng giống như có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Chỉ thấy từng đạo mảnh ánh sáng phun trào, hội tụ ở cổ áo, hóa thành một con chim màu xanh sẫm, sau đó vỗ cánh bay lên. Nhìn thấy con chim này, Mạc Vân Kiêu lập tức lộ ra biểu lộ sợ hãi. Thật là đáng sợ. Y cảm ứng được, bên trong con chim này ẩn chứa năng lượng đáng sợ, đủ để một kích liền để y thịt nát xương tan. Y nào dám có một tia chần chờ, lập tức xoay người bỏ chạy. Đi! Tô Mạn Mạn nhất chỉ, lập tức, chim xanh bay ra, hướng về phía Mạc Vân Kiêu đuổi tới. Ba, huyết hoa lóe lên, chỉ thấy một cái cánh tay phải của Mạc Vân Kiêu càng là xinh xinh nổ mất. Nhưng Mạc Vân Kiêu lại ngay cả đầu cũng không dám quay về, thân hình tiếp tục bay vút đi, trong nháy mắt liền chạy đi ra ngoài, không thấy tăm hơi. Y đã bị sợ vỡ mật. T. Tất cả mọi người là hút ngược khí lạnh, ai cũng nhao nhao nhìn hướng về phía Tô Mạn Mạn, bên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trước đó Mạc Vân Kiêu tùy ý giết chóc, chi phối lấy sinh tử của tất cả mọi người, mà tại trước mặt thiếu nữ này, lại bị nổ tung một cánh tay đều là không dám quay về, vừa so sánh cũng có thể thấy được, thiếu nữ này hiển nhiên càng khủng bố hơn. Sau đó, những người này đều là ánh mắt như lửa nóng. Thiếu nữ này như thế nào cũng phải là cấp bậc chú vương đình, dù là nàng không phải, cái bảo y trên người nàng này cũng nhất định phải, thậm chí còn vượt qua. Mà có thể cho nàng một kiện bảo y như vậy, bối cảnh sau lưng của nàng kia lại là kinh người cỡ nào. Nếu là có thể cưới nữ tử này, trong nháy mắt sẽ nhất phi trùng thiên. Chỉ cần người có dáng rất đẹp trai chút, đều là cảm giác lòng tin tràn đầy. Vì cái gì? Nữ tử này lớn lên bình thường như thế, cho nên, chỉ cần có cái soái ca nguyện ý bắt chuyện, hẳn là rất dễ dàng liền đem loại cô nàng lớn, lên thường thường này câu vào tay. Trong lúc nhất thời, nam tử trẻ tuổi đều là ma quyền sát trưởng, kích động. Chính là ánh mắt của Lục Vân cũng là sáng lên. Hiện tại Lục gia đã là lung lay muốn đổ, nhu cầu cấp bách cần một cái hậu trường cường lực đến chống đỡ. Bảo vệ, như vậy, nếu là có thể cưới được thiếu nữ này, Lục gia tự nhiên sẽ ổn. Mà lấy thiên phú của gã, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Cho nên, chỉ cần sống qua một kiếp này, Lục gia vẫn sẽ đứng ngạo nghễ, thậm chí còn đứng tại vị trí cao hơn. Cô nương, ta gọi là Vương Động, ta gọi là Triệu Kỳ, ta là Trần Biến. Trong lúc nhất thời, phần lớn nam tử tuổi trẻ đều là vây quanh, một bộ tư thế muốn dùng Mỹ Nam kế mê ngất Tô Mạn Mạn. Tô Mạn Mạn xùy một cái. Cho là nàng chưa từng gặp qua Mỹ Nam tử. Chính là người đẹp mắt như Thạch Hạo, đều mơ tưởng dao động nàng. Đấy, đúng lúc này, Lục Vân cũng lách vào vào. Gã chính là Bỉ Ngạn Cảnh, hơn nữa thanh danh ở bên ngoài lại lớn. Người nào ở trước mặt gã đều muốn tự ti mặc cảm. Bởi vậy, chính là Điền Hoa cũng không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, không cam lòng cùng gã tranh phong. Lục Vân đứng ngạo nghễ, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, lại thêm tu vi Bỉ Ngạn Cảnh. Quả thực tựa như biết phát sáng, lóa mắt, chói mắt. Cô nương, xưng hô như thế nào? Gã thể hiện ra một mặt cực kỳ ôn tồn lễ độ. Trong lòng của gã tràn đầy tự tin, gã phong độ nhẹ nhàng như thế, lại thêm danh thiên tài, muốn để loại thiếu nữ lớn lên thường thường này cảm mến, kia là chuyện dễ dàng cỡ nào. Tô Mạn Mạn có nhiều thâm ý nhìn gã một chút, nhếch miệng lên một nụ cười giễu cợt, loại gia hỏa tự nhận bất phàm giống như vậy nếu là chạy đến địa phương của nàng, đoán chừng sẽ bị người tươi sống đập chết. Thứ gì? Ngươi dựa vào cái gì muốn biết rõ tên của ta? Tô Mạn Mạn hỏi. Lục Vân tràn đầy tự tin, nói, Ta gọi Lục Vân, năm nay 23 tuổi, đã là Bỉ Ngạn tầng 1. Câu nói này, gã nói đến vô cùng ngạo nghễ. Bỉ Ngạn 23 tuổi, tại bên trong phương viên 10 thành, gần như không tồn tại, có thể nói là bên trong ngàn vạn người cũng khó tìm ra thêm một cái. Ngươi xem, gã đẹp trai như vậy, thiên phú võ đạo lại cao như vậy, chẳng lẽ không phải là dễ hiền ngươi đốt đèn lồng cũng không tìm được sao? Ngươi có ý tứ đối với bản tiểu thư? Tô Mạn Mạn trực tiếp hỏi. Lục Vân hơi sững sờ, liền thống khoái mà gật đầu, không sai, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Thời điểm nói ra lời này, trong lòng của gã đau xót, không khỏi lóe lên thân ảnh xinh đẹp của An Nguyệt Mai. Ta chỉ là vì gia tộc. Gã ở trong lòng nói, cưỡng ép đem khó chịu cùng ủy khuất ở trong lòng đè xuống. Nữ tử lớn lên bình thường như thế. Tô Mạn Mạn lại là xùy một tiếng, ngươi xứng sao? Ta không xứng. Lục Vân kém chút nhảy dựng lên, gã là thiên tài bực nào, lại thêm bề ngoài xuất sắc, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi? Ngươi có cái gì tốt, cũng không soi tấm gương, nhìn xem bộ dạng của chính mình dài ngắn thế nào? Thế nào, có phải là cảm thấy ủy khuất, rõ ràng bản tiểu thư lớn lên bình thường như vậy, có thể có dạng soái ca như ngươi này cảm mến, bản tiểu thư thế mà còn không biết tốt xấu? Tô Mạn Mạn nói, đợi thời điểm nhìn thấy Lục Vân lộ ra một tia ngạo sắc, nàng xùy một tiếng, buồn cười, bản tiểu thư để ngươi thích sao? Ngươi là ai? Đối với bản tiểu thư cảm mến, bản tiểu thư liền muốn cảm ơn cầu mang sao? Vậy trên đời này người thích bản tiểu thư có rất nhiều đi, chẳng lẽ muốn bản tiểu thư đều phụ trách đối với bọn họ sao? Lời nói này nói xong, để tất cả mọi người đều không nhịn được mà gật gật đầu. Đúng vậy, bọn họ tự cho là thiếu nữ lớn lên bình thường như vậy, nên đối với hâm mộ của bọn họ thì phải vui mừng hớn hở. Dựa vào cái gì? Tự cho là đúng. Sắc mặt Lục Vân lập tức trở nên khó coi vô cùng, gã là ưu tú bực nào, kiêu ngạo cỡ nào. Lục gia xưng hùng thành tam nguyên, gã liền như là thái tử, cái mỹ nữ gì không phải muốn gì cứ lấy. Hiện tại xung xoe đối với một nữ tử dáng dấp bình thường, thế mà lại bị lạnh lùng cự tuyệt, để gã như thế nào chịu được. Nếu không phải Tô Mạn Mạn mặc trên người bảo y, thì gã hận không thể xuất thủ đem cái nữ tử không biết tốt xấu này chụp chết. Thạch Hạo cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi động. Tô Mạn Mạn kỳ thật không cần chào phúng Lục Vân như thế, lạnh lùng quát lui là được rồi, tại sao muốn làm như vậy đâu này. Nàng là nghe chính mình nói có mâu thuẫn cùng Lục Vân, cho nên đang chút giận cho mình sao? Tại trong nháy mắt như thế, Thạch Hạo không khỏi dâng lên một tia cảm động. Hừ, nghĩ thích bản tiểu thư, các ngươi xứng sao? Tô Mạn Mạn mở ra hình thức chào phúng toàn trường, để sắc mặt của mọi người không khỏi khó coi, càng là thẹn quá hóa giận, ngươi một cái nữ tử tư sắc thường thường, nếu không có thế lực phía sau, ai sẽ đối với ngươi nhìn nhiều hơn? Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, đưa tay lên mặt, lập tức bóc ra một tấm da thật mỏng. Cái gì? Mọi người đều là nhìn nàng, thật nhiều người thậm chí đều là quên cả hô hấp. Đẹp, thật đẹp, thế gian. Tại sao có thể có bộ dáng tuyệt mỹ như thế? Cho dù là Lục Vân, kiêu ngạo cùng bất mãn trước đó cũng là vứt lên tầng 9 mây trong nháy mắt. An Nguyệt Mai so sánh cùng với nàng, bình thường đến như là thôn cô. Tô Mạn Mạn hiện tại, hào quang bắn ra bốn phía, xinh đẹp vô cùng. Đúng thế, chỉ có dạng tuyệt lệ này mới xứng với gia thế của nàng, để cảm giác của mọi người lại không thể tiếc. Thạch Hạo cũng là sững sờ, không nghĩ tới Tô Mạn Mạn thế mà còn ngụy trang dáng dấp. Hắn cũng bị kinh diễm một cái, nhưng cũng chỉ là như thế. Chúng ta đi. Tô Mạn Mạn hất đầu hướng về phía Thạch Hạo nói. Thạch Hạo cười một tiếng, cùng nàng sóng vai mà đi. Lập tức, tất cả mọi người đều là tràn đầy ghen ghét đối với Thạch Hạo. Cái tuyệt sắc mỹ nhân đẹp đến nỗi giống như tiên nữ hạ phàm này, thế mà là danh hoa đã có chủ. Trong nháy mắt, giá trị cừu hận mà Thạch Hạo kéo đến tăng lên thành tấn. Đáng tiếc, hắn khoác đấu bồng, không có người có thể nhìn thấy hình dạng của hắn. Lục Vân hiện tại đương nhiên cũng hoàn toàn không có hận ý đối với Tô Mạn Mạn, chỉ có vô tận ái mộ. Tuyệt lệ như thế, bối cảnh lại mạnh mẽ đến dọa người, không phải là giai ngẫu mà gã tha thiết ước mơ sao. Gã liền vội vàng đuổi theo, nói, cô nương, tại hạ nguyện ý đi theo làm tùy tùng, hiệu lực vì cô nương. Ha ha, không phải là tại hạ khoe khoang, dù sao tại hạ cũng mạnh hơn gấp trăm lần so với người này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người đều là dáng dấp xem kịch vui. Nói đến cạnh tranh, có Lục Vân ở phía trước, bọn họ đều có tự mình hiểu lấy. Vô luận so phương diện điều kiện nào, đều không thể so sánh được với Lục Vân. Cho nên, bọn họ liền ôm lấy tâm làm quần chúng ăn dưa, ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Đồng thời bọn họ cũng tò mò, người đội đấu bồng này lại là cái thân phận gì đâu này. So với hắn, ngươi còn kém gấp một vạn lần. Tô Mạn Mạn khinh thường nói. Hoàn toàn không cho Lục Vân có cơ hội tranh luận, còn muốn rông dài, bản tiểu thư lấy mạng chó của ngươi. Chó vàng vô ý thức thấy cái cổ mắt lạnh. Tình huống như thế nào, tại sao muốn lấy mệnh đại gia? Nói đến mức độ này, dù ra mặt Lục Vân có dày hơn nữa cũng không có khả năng dây dưa xuống nữa, Lại nói, gã cũng là người vô cùng kiêu ngạo. Mất mặt, gã là thiên chi kiêu tử như thế, lại bị nhục nhã trước mặt mọi người. Nếu gã đã không thể trèo lên đường dây Tô Mạn Mạn này, vậy liền phải nghĩ biện pháp khác, mà toàn bộ cường giả quan tự tại của gia tộc đều đã chết hết. Gã nhất định phải nhanh chóng trở về thông báo cho gia tộc đầu tiên, mưu cầu đối sách. Gã đưa mắt nhìn Thạch Hạo, sau đó chạy vội mà đi. Ghen ghét. Chỉ là gia thế của Tô Mạn Mạn, cũng đủ để cho gã không để ý đến bình thường mà truy cầu. Mà sự thật chứng minh, nàng đẹp đến nỗi tuyệt thế khuynh thành. Người nam nhân nào thấy đều muốn thần hồn điên đảo. Đáng tiếc, mỹ nhân như vậy thế mà đối với gã chẳng thèm ngó tới. Gã tự nhiên đem hận ghi lên người Thạch Hạo. Nếu như hắn biết rõ, cả hai lần nữ nhân mà chính mình coi trọng đều là bị Thạch Hạo hoành đao đoạt ái, biểu lộ trên mặt lại sẽ là như thế nào? Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn cũng rời đi, bọn họ tự nhiên là trở về Đan Thành. Tô Mạn Mạn lại khôi phục dáng dấp bình thường, mỹ lệ của nàng đúng là sẽ làm cho người phạm tội, dẫn xuất phiền toái không cần thiết. A, ngươi không cần về nhà sao? Thạch Hạo hỏi. Thế nào, ngươi không nỡ sao? Tô Mạn Mạn dương dương đắc ý, sau khi nhìn thấy hình dáng của bản tiểu thư, có phải là bị bản tiểu thư mê hoặc không? Thạch Hạo trầm ngâm một cái, lớn lên tạm được. Đây là dùng nhan trị của hắn để mà so sánh, cũng không khoa trương. Xú mỹ ra hỏa. Tô Mạn Mạn ngẩng lên cái cổ trắng ngọc như tuyết trắng, đẹp không sao tả xiết, bản tiểu thư muốn tới chỗ chơi đùa, đi bộ một chút, không được sao? Được. Thạch Hạo cười nói. Cái này còn tạm được. Tô Mạn Mạn kiêu ngạo ngẩng đầu như gà mái nhỏ thắng trận. Sau khi trở về Đan Thành, Thạch Hạo một bên tu luyện, một bên thì là chú ý biến hóa của thế cục. Cường giả quan tự tại của Lục gia chết hết, khẳng định sẽ dẫn phát động đất. La gia mặc dù cũng treo một cái quan tự tại, nhưng gia tộc tối thiểu còn có 2-3 cái loại tồn tại này, bọn họ sẽ bỏ qua một khối bánh to như thành Tam Nguyên mà không động tâm sao? Nhưng lập tức có tin tức truyền ra, Lục Vân Tại sau khi trở về, cơ hồ ngựa không dừng vó liền đi tới Chân Vũ Tông. Gã tại Chân Vũ Tông bái là môn hạ của nhị trưởng lão Lạc Hạo Điển, trở thành đệ tử chân truyền, mà Chân Vũ Tông cũng tuyên bố thành Tam Nguyên trở thành thế lực phụ thuộc do họ quản lý, bất kỳ người nào nếu như hoành hành bá đạo tại bên trong thành Tam Nguyên, thậm chí có ý đồ với thành Tam Nguyên, cái kia chính là đối địch với Chân Vũ Tông. Cái này lập tức đem La gia chấn nhiếp rồi. Mặc dù mọi người cùng là thế lực 4 sao, nhưng thế lực 4 sao cũng là phân mạnh yếu, giống như La gia, Lục gia đều là nắm giữ 3-4 tên cường giả quan tự tại, nhưng Chân Vũ Tông, dạng cường giả này liền vượt qua 20 tên. Dù sao, một cái sẽ chỉ bồi dưỡng huyết mạch của tộc nhân, một cái khác lại là nở hoa toàn diện, số lượng người mới tuyển nhận đến đương nhiên là không thể so sánh, cho nên, dần dần, mạnh yếu liền lập phán. Mặt khác, thành Tam Nguyên là địa phương lớn bao nhiêu? Khu vực quản hạt của Chân Vũ Tông ít nhất phải lớn hơn gấp trăm lần, chẳng những nắm giữ mỏ linh thạch, dưới tay còn có vườn thuốc chân quý, nắm giữ mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lịch sử, đây càng là thứ mà một gia tộc cũng vô pháp so sánh. Có thể nói, nếu thật muốn bộc phát xung đột, cái Chân Vũ Tông kia hoàn toàn có thể treo mấy cái dạng được gọi là hào môn như Lục gia này lên đánh. Lục Vân đồng thời không có trở về, mà là lưu tại Chân Vũ Tông tu luyện. Một phương diện khác, Chân Vũ Tông thì là phái ra rất nhiều đệ tử, vào ở thành trong Tam Nguyên, toàn diện tiếp nhận sản nghiệp vốn là thuộc về Lục gia. Ha ha, tưởng Chân Vũ Tông là đi làm từ thiện sao? Lục gia cũng đành chịu, dù sao cũng tốt hơn so với bị La gia chiếm thành Tam Nguyên. Bởi vì La gia đắc thủ, khẳng định muốn đem Lục gia đuổi tận giết tuyệt, để trừ hậu hoạn, mà bây giờ, Lục gia tối thiểu vẫn tồn tại, hơn nữa còn có hy vọng, cái kia chính là Lục Vân. Chỉ cần Lục Vân ngày sau có thể trở thành cường giả quan tự tại, vậy dĩ nhiên còn có thể dựng lại uy thế của Lục gia, thậm chí là nâng cao một bước. Đại khái cũng là hiểu điểm ấy, Lục Vân mới có thể lưu tại Chân Vũ Tông, đem tất cả tâm tư đều đặt ở tu luyện, dùng tranh thủ để sớm ngày đột phá. Sau khi biết được tin tức này, Thạch Hạo không khỏi nghĩ ngợi. Có phải là muốn đánh tới Chân Vũ Tông? Hắn không có đạo lý buông tha Lục Vân. Hơn nữa, hắn cách Bỉ Ngạn Cảnh cũng không còn xa. Thậm chí, nếu như hắn có thể bước vào tầng 10, cái kia theo kinh nghiệm trước đó mà xem, hắn khẳng định liền có thể ngang hàng với tầng 1, mà lấy phiên thiên ấn bộc phát, uy lực hẳn là vượt xa. Cấp độ võ đạo ở thành Tam Nguyên mặc dù vượt qua cái vùng đất bị nguyền rủa kia, nhưng ở Đại Lục Đông Hỏa lại vẫn chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ. Hơn nữa, Đại Lục Đông Hỏa cũng là khu vực võ đạo yếu nhất ở trên tinh cầu này. Phần cuối của võ đạo là xa xôi đến cỡ nào? Huống hồ, dù cho tu thành trúc thiên thê, cái kia không thấy dạng cường giả như Nguyên Thừa Diệt, cũng phải siêng năng tìm kiếm khả năng để tiến thêm một bước sao? Võ không có tận cùng. Thời điểm Thạch Hạo đang mưu đồ bước kế tiếp, hạ nhân lại đột nhiên đến báo, Lục Gia Di lại đến xem hắn. Từ sau khi Thạch Hạo bị phế đi, Lục Gia Di liền thường xuyên sang đây xem hắn, cũng không giống như có ít người được lợi thế, thấy hắn vô dụng liền hờ hững đối với hắn. càng không giống như Ngô Giang Đào, còn muốn cố ý đến dẫm hai cước. Nàng tựa như là một người bạn, qua mấy ngày liền sẽ đến xem hắn một cái, chỉ là bản thân nàng cũng là người bận rộn, cơ hội có thể dành được thời gian cũng không nhiều. Mấy ngày nay công việc của gia tộc bề bộn, cho nên một mực không có dành được thời gian tới thăm ngươi. Lục Gia Di áy náy nói, bên trên gương mặt xinh đẹp có mỏi mệt cùng thần sắc lo lắng không thể che hết. Đây là tự nhiên, Lục Gia hiện tại tương đương với bán mình cho Chân Vũ Tông, nói xác thực, chỉ là bán cho nhất mạch nhị trưởng lão. Bây giờ toàn bộ sản nghiệp của Lục Gia cơ hồ đã rơi vào trong tay Lạc Hạo Điển, những cái người nịnh nọt trong gia tộc kia đã đầu nhập vào làm thủ hạ của Lạc Gia, mà nàng cũng là hư danh, mặc dù trong tay còn nắm phòng đấu giá, nhưng lại không thể nắm giữ tài chính. Thạch Hạo chợp mắt, hắn đối ngoại chính là phế nhân liền miệng cũng không thể mở, cho nên, đương nhiên không cách nào đáp lại. Tâm phòng bị người không thể không có, Lục Gia Di dù sao cũng là người của Lục Gia, còn nữa, dù là nàng sẽ thay Thạch Hạo bảo thủ bí mật, nhưng vạn nhất lại nói lộ ra miệng đâu này. Dù sao, người quanh nàng đều là người của Lục Gia. Không cần thiết bốc lên dạng hiểm này, mặc dù nàng thường xuyên đến xem Thạch Hạo, để Thạch Hạo cũng có chút cảm động. Thấy Thạch Hạo không có cái động tĩnh gì, Lục Gia Di cũng đã thành thói quen, nàng hiện tại càng nhiều là đem Thạch Hạo, xem như một cái đối tượng có thể thổ lộ hết thảy. Chân Vũ Tông phái thật nhiều người tới, người cầm đầu là một cái gọi là Lạc Thất Thải, nghe nói, gã là chắt trai của nhị trưởng lão. Một gia hỏa đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Rõ ràng không có cái kinh nghiệm quản lý gì, nhưng mỗi chuyện lại nhất định đều phải nhúng tay vào. Nàng bắt đầu tố khổ lên. Tại Lục Gia, những lời này chỉ có thể nén ở trong lòng, bây giờ lại có thể thống thống khoái khoái nói ra, để cảm giác của nàng tốt lên rất nhiều. Bất quá là dưỡng hồn tầng 9 mà thôi, lại muốn cử hành một cái thiên kiêu hội, rõ ràng không người nào dám tranh cùng gã, muốn làm vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ của thành Tam Nguyên, cực không biết xấu hổ. Còn có, người này thật háo sắc. Đến thành Tam Nguyên bất quá chỉ có mấy ngày, liền có mấy cái tiểu thư gia, đình giàu có đã bị gã trà đạp, thậm chí, có người bất khuất không chịu nịnh nọt, còn bị gã sát hại. Sau này, ta có khả năng không có cơ hội trở lại thăm ngươi nữa. Lục Gia Di đột nhiên yếu ớt nói, trưởng bối trong tộc muốn ta gả cho Lạc Thất Thải. Lục Gia Di ba ba rồi nói một tràng, sau đó ảm đạm rời đi. Thạch Hạo tự nhiên biết rõ, Lục Gia Di không phải đến mời hắn xuất thủ, hiện tại ở thành Tam Nguyên người nào không biết hắn là một cái phế nhân đâu này. Cho nên, Lục Gia Di thực sự là chịu đè nén quá lớn, muốn một cái để thổ lộ hết thảy mà thôi. Nhưng Thạch Hạo không nghĩ như vậy. Lục Gia Di đã coi hắn là bằng hữu, vậy hắn cũng nguyện ý đem đối phương coi như bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, có giúp hay không? Đương nhiên giúp. Vấn đề là, Lạc Thất Thải chính là chắt trai của nhị trưởng lão Chân Vũ Tông. Giết người này, vậy tương đương là địch cùng Lạc Hạo Điển. Ách, giống như đây không phải là vấn đề, không lộ thân phận ra ngoài không phải là tốt sao? Hắn âm thầm tính toán. Hắn hiện tại là tầng 6, chiến lực thông thường liền có thể nghiền ép tầng 9, mà cho dù gặp phải cường giả bỉ ngạn, dùng tốc độ của xuyên vân bộ, hắn hoàn toàn có thể thoát thân. Cho nên, hiện tại hắn chỉ cần không gặp được cường giả cấp bậc quan tự tại, hẳn là không lo nguy hiểm đến tính mạng. Tốt, vậy hắn liền đi cái thiên kiêu hội gì kia, làm thịt cái Lạc Thất Thải kia. Ngươi muốn ra mặt thay nữ nhân kia sao? Tô Mạn Mạn không biết từ lúc nào đã đi ra tới. Ngươi đang nghe lén. Thạch Hạo hỏi lại, hừ, bản tiểu thư chỉ là vừa vặn đi ngang qua, ai bảo nữ nhân kia kỳ kỳ oai oai, làm cho không được. Tô Mạn Mạn đương nhiên không thừa nhận, nàng là ai, làm sao có thể đi nghe lén đâu này. Mấy ngày nay hai người khi thì đấu võ mồm, Thạch Hạo cũng có chút sở hiểu tâm tư của nàng, mà lấy sự thông minh của hắn, có chút sai lầm đã phạm qua một lần, thì về sau chắc chắn sẽ không tái phạm lần thứ hai. Ta xác thực muốn đi giết cái Lạc Thất Thải kia. Thạch Hạo gật gật đầu. Bản tiểu thư không cho phép ngươi đi. Tô Mạn Mạn tức vô cùng mà nói, còn liếc trắng Thạch Hạo một chút. Nữ nhân kia không xinh đẹp một chút nào, ngươi làm gì phải quan tâm như vậy? Bản tiểu thư tức giận á. Thạch Hạo cười một tiếng, ta không phải ra mặt thay Lục Gia Di, mà là nhìn Lạc Thất Thải không vừa mắt, lại dám ở trước mặt ta tự xưng cái gì vương giả tuổi trẻ, không biết ta mới là vương giả sao? Lời này rất ngông cuồng, lại để Tô Mạn Mạn mặt mày hớn hở. Tốt, bản tiểu thư ủng hộ ngươi. Nàng lập tức thấy tâm tình thay đổi tốt hơn, bản tiểu thư hận nhất là loại ác nhân trắng trợn cướp đoạt nữ tử kia. Làm thịt gã. Thạch Hạo âm thầm cảm thán, đồng dạng là một việc, nhưng thuyết pháp khác nhau, cái kết quả mang tới kia cũng là hoàn toàn khác biệt. Hắn để Tiểu Hắc đi tìm hiểu một cái, quả nhiên, Lạc Thất Thải sắp tổ chức thiên kiêu hội tại 2 ngày sau. Kỳ thật, đây chính là một trận nháo kịch, đem thế hệ tuổi trẻ của Lục Gia, Điền Gia, Thành Gia mời đến, sau đó luận võ luận đạo. Phải biết, Lạc Thất Thải chính là người của Chân Vũ Tông, ai dám không nể mặt gã. Dù là giống như là Điền Hoa, đồng dạng là tu vi tầng 9, nhưng thời điểm đối mặt với Lạc Thất Thải, khẳng định cũng sẽ cố ý nhường cho. Dù sao chỉ là một cái hư danh mà thôi, ai sẽ bởi vậy mà cùng chân vũ tông nháo đến không qua được đâu này. Lạc Thất Thải biết rõ như thế, còn muốn cử hành cái thiên kiêu hội này, không phải là không biết xấu hổ hay sao? Hai ngày đi qua, Thạch Hạo một mình mà đi. Thực không trùng hợp, thế mà còn có mưa nhỏ rơi xuống. Thạch Hạo lấy cái dù, trên đầu còn đeo nón lá vành trúc, dùng để che lấp hình dạng của hắn. Hắn đi, không đến bao lâu liền tới đến địa phương sẽ tổ chức thiên kiêu hội. Nguyên bản nơi này là một tòa quảng trường, hiện tại bốn phía thì là dựng lên một chút đài cao. Trên mỗi cái đài cao đều là bày biện cái bàn, cung cấp cho người nghỉ ngơi cùng uống trà, mà quảng trường thì là bên ngoài mở ra, cho người khắp thành đều có thể tới quan sát. Cái Lạc Thất Thải này thật đúng là đủ hư vinh. Mặc dù mưa, nhưng đồng thời không có chậm trễ chàng thịnh hội này. Thời điểm Thạch Hạo đến, cái gọi là thiên kiêu hội này đã bắt đầu. Bất quá, Lạc Thất Thải còn không có ra sân. Gã là nhân vật áp trục của hoạt động lần này, đương nhiên không có khả năng ra chàng quá sớm. Trò vui khởi động nhất định phải chân, tại thời điểm cao chiều như vậy mới có thể đủ sảng khoái. Thạch Hạo chính là biết rõ điểm ấy, cho nên mới cố ý chờ trễ giờ mới đi ra ngoài. Hắn mới không muốn lãng phí thời gian. Một đôi lại một đôi triển khai luận bàn, có thắng có thua, mà sau khi Điền Hoa ra sân, đã liên tiếp bại 10 tên đối thủ, cho thấy lực chi phối cường đại. Y vốn là tầng 9, lại thêm còn có thể vượt 2 cấp chiến đấu, đặt ở bên trong đại giáo cũng có thể trở thành cấp bậc đệ tử chân truyền, cũng không kém bao nhiêu so với Lục Vân, bởi vậy, y hoàn toàn không cần người nào nhường. Sau khi thắng liên tiếp 10 hiệp, Điền Hoa liền, hướng về chỗ cái bàn cao nhất nói, Lạc Thiếu, tại hạ muốn cùng ngươi luận bàn một cái. Tốt. Trên đài cao truyền tới một âm thanh, sau đó có một tên thanh niên nhảy xuống, dáng dấp khoảng gần 30 tuổi. Đây chính là Lạc Thất Thải. Ta nhường ngươi 3 chiêu. Lạc Thất Thải 10 phần kiêu ngạo mà nói. Cái kia đa tạ Lạc Thiếu. Điền Hoa nói một tiếng cảm ơn, liền hướng về phía Lạc Thất Thải công qua. Y hiển nhiên không có đem hết toàn lực, bởi vậy, Lạc Thất Thải 10 phần ung dung tránh qua 3 chiêu. Sau đó, gã bắt đầu phản kích. Lúc này, Điền Hoa cũng nghiêm túc lên. Không thể không nói. Lạc Thất Thải vẫn là rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không bị Lạc Hạo Điển phái tới chủ trì toàn diện thường ngày ở nơi này. Thực lực của gã không kém gì Điền Hoa, nhưng là, muốn thắng mà nói cũng không dễ dàng. Thế nhưng là, gã không dễ thắng, chẳng lẽ Điền Hoa sẽ không để cho gã thắng sao? Bất quá trăm chiêu mà thôi, Điền Hoa liền cố ý chôn một sơ hở, bị Lạc Thất Thải đánh vào trên vai một cái, lập tức lảo đảo lui về sau. Mẹ nó! Điền Hoa thầm mắng một tiếng ở trong lòng, y cố ý để Lạc Thất Thải đánh trúng. Nhưng đối phương cũng không có thu lực, một cái đánh này khiến y vô cùng khó chịu. Thế nhưng là, y chẳng lẽ có thể mở miệng phàn nàn sao? Cái thua thiệt ngầm này y chỉ có thể cắn răng mà nuốt vào. Không chỉ như thế, y còn phải bày ra một bộ dáng dấp bội phục, nói, đa tạ Lạc Thiếu hạ thủ lưu tình, nếu không, ta khẳng định muốn bị thương nặng. Lạc Thất Thải khoát khoát tay, một bộ dáng dấp không quan trọng. Điền Hoa vung cánh tay hô lên, ta đề nghị, phong Lạc Thiếu làm vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ của thành Tam Nguyên. Đệ nhất cao thủ dưỡng hồn cảnh, mọi người cảm thấy thế nào? Thực chí danh quy, hoàn toàn xứng đáng. Lập tức, không ít người đều là hô to lên, tự nhiên đều là ba nhà Lục, Điền, Thành nâng ra. Lạc Thất Thải còn cố ý khiêm tốn, nói, chỗ nào, người trong thiên hạ mới đông đảo, ta chỗ nào xứng đáng với dạng xưng hào này? Lạc Thiếu, ngươi cũng không cần khiêm nhượng. Đúng, ngươi không làm cái thứ nhất này, người nào lại có tư cách làm đâu này? Lạc Thiếu, Lạc Thiếu. Mọi người nhao nhao ồn ào, lớn tiếng la hét. Lạc Thất Thải lúc này mới lộ ra dáng dấp gắng gượng làm việc, nói, nếu tất cả mọi người đã nói như vậy, nói ngươi vô sỉ sao? Có người đột nhiên đón miệng. Lập tức, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ai vậy, to gan như vậy? Mặc dù đây cũng là lời nói thật. Soát, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía địa phương phát ra âm thanh, nhưng thấy người kia mang theo mũ rộng vành, chặn lại khuôn mặt. Thật to gan, dám làm càn tại trước mặt Lạc Thiếu. Lập tức, liền có một người từ trên đài cao nhảy xuống, hướng về phía Thạch Hạo bước nhanh phóng đi. Đây là một người thanh niên của Lục gia, gọi là Lục Hưng. Gã một lòng nghĩ vuốt mông ngựa của Lạc Thất Thải, cho nên là một cái nhảy ra ngoài đầu tiên, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. 2-3 bước mà thôi, gã liền vọt tới trước mặt Thạch Hạo, thân hình nhảy lên thật cao, sau đó đùi phải đánh xuống, hướng về phía Thạch Hạo hung hăng đụng vào. Cái này tư thế, ách. Thạch Hạo tiện tay đem dù che mưa thu lại, sau đó hướng lên bày ra một góc độ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cái này, thật nhiều người đều là không đành lòng coi tiếp, vừa lại muốn nhìn bi kịch sắp được biểu diễn. Lục Hưng đương nhiên cũng phát hiện, nhưng một chân của gã đã đá ra ngoài, hơn nữa thân còn ở giữa không trung, lại như thế nào còn có thể trốn tránh đâu này. gã cũng không sợ, hấp khí nâng mông, hoa cúc tự nhiên đóng chặt, dùng tu vi dưỡng hồn tầng 4 của, tự nhiên có thể để hoa cúc căng đầy như là hùng quan. Phốc, tự nhiên, gã va chạm như thế, dù nhọn lập tức đè ở bên trên hoa cúc của gã, sau đó, gã lập tức hoảng sợ biến sắc. Dù nhọn như kiếm, càng phẳng phất như thần binh, không gì không phá. A, gã lập tức phát ra tiếng kêu thảm, dù trúc chí ít có một nửa đã biến mất không thấy. Bành, Lục Hưng té lăn trên đất, không khéo chính là, cái mông của gã, dưới lực lượng va chạm, dù trúc lập tức lại tiến vào thêm mấy phần. Mẹ, Lục Hưng lại từ trên đát bắn lên, sau đó, chính diện mà ngã xuống, hung hăng ngã xuống đất. Nước mắt của gã lập tức tràn ra như bão tố, hai tay điên cuồng hướng về phía sau bắt, tựa như nghĩ đem dù trúc rút ra, lại tựa hồ khuyết thiếu dũng khí, đụng phải cũng không dám nhổ, vô cùng xoắn xuýt. Cái này coi như mọi người cũng là hít ngược khí lạnh. Mặc dù không có cảm động lây, nhưng suy nghĩ một chút cũng là nhức cả trứng. Dù trúc dài bao nhiêu, hiện tại càng là cắm đi vào một nửa. Cái này, Lục Hưng cũng có thể coi như là cao thủ, thế mà bị phế đi như thế. Đáp, trong lúc nhất thời, chỉ có âm thanh hạt mưa rơi, còn có tiếng kêu thảm thiết buồn bã của Lục Hưng. Thạch Hạo mắt nhìn cán dù vẫn phiêu diêu tại trên mông của Lục Hưng, quả quyết từ bỏ dự định muốn thu hồi lại. Ngươi là người phương nào? Trong mưa phùn, Lạc Thất Thải hướng về phía Thạch Hạo trầm giọng quát. Gã cũng không phải là thiếu gian chơi, nếu không cũng không có khả năng nhận trọng dụng, được phái đến quản lý một tòa thành trì to như vậy. Nhưng là, thiên tài võ đạo cũng không đại biểu chính là toàn bộ, tối thiểu ở phương diện quản lý gã rất tệ. Hơn nữa, thiên phú võ đạo cao cũng không có nghĩa là liền không có khuyết điểm. Tỷ như, loại như gã này có lòng hư vinh thịnh vượng, còn có tham lam đối với mỹ sắc. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi không phải là muốn làm vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ sao? Ta chỉ là một cái người khiêu chiến. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến Lạc Thiếu. Lại có người nhảy ra ngoài. Lần này chính là người của Thành gia, gọi là Thành Thành. Ta liền có thể bại ngươi. Thành Thành hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Thực lực của gã so với Lục Hưng còn cao hơn một bậc. Nghe nói Lục Hưng cũng không phải đối thủ của gã, cũng hẳn là trong lòng còn có kính nể. Nhưng là, Thành Thành cho rằng Lục Hưng là bởi vì quá bất cẩn. Hơn nữa, đối thủ sâu cạn không biết, ngươi liền sử xuất loại chiêu thuật này. Bị Thạch Hạo bắt lấy sơ hở cũng rất bình thường. Gã khác biệt, tuyệt đối sẽ không đụng dạng sai lầm này. Để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bộ dạng dài ngắn thế nào. Gã lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười một tiếng, có thể để lấy nón lá vành trúc của ta đi thì tính ngươi thắng. Hừ, dễ như trở bàn tay. Thành Thành oanh đến một quyền. Thạch Hạo thì là lui, tránh khỏi một quyền này. Thành Thành đuổi, lại là từng quyền đánh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo liền lùi lại. Thành Thành thì là từng bước ép sát, chỉ từ tràng diện nhìn lại, tự nhiên là Thành Thành chiếm đủ thượng phong. Ha ha, còn không thúc thủ chịu trói. Thành Thành cười to nói, chỉ cảm thấy hết thảy đều là nắm ở trong lòng bàn tay. Thạch Hạo một đường né tránh, đã là đi tới bên cạnh Lục Hưng. Lúc này Lục Hưng đã là sinh sinh đau đến hôn mê bất tỉnh, thế mà cũng không có người đem gã khiêng xuống, mặc cho gã nằm tại trong mưa như thế, trên mông còn cắm một cái dù trúc. Lục gia mặc dù sa sút, nhưng bộ dáng bây giờ này thật là có chút thảm. Thạch Hạo lắc đầu, một phát bắt được cán dù, phốc, rút ra, liền thấy một đạo huyết tiễn phóng lên trời. A, Lục Hưng lập tức sinh sinh đau mà tỉnh lại, cả người cũng rất giống như cá chấm đen rời khỏi nước, mãnh mẽ dãy ruộng, thế mà nhảy lên cao hơn một trượng. Thành Thành lập tức bị giật nảy mình, còn không có đợi gã tỉnh hồn lại, đã thấy Thạch Hạo một cái bước lướt, thế mà đã là đi vòng qua phía sau gã, nhanh đến mức như là quỷ mị. Không được, gã lập tức bay lên một cỗ cảm giác không ổn, vội vàng lực tụ hạ bàn. Đóng chặt hoa cúc, phốc, Thạch Hạo tiện tay đâm một cái, dù trúc lập tức có một nửa biến mất không thấy gì nữa, tiến vào trong thân thể Thành Thành. Hắn dùng cương kình bao khỏa tại trên dù trúc, làm cho dù trúc trong khoảng thời gian ngắn có thể so sánh với tinh thiết. Cũng chỉ có loại tồn tại có thể sử dụng ám kình như hắn này, mới có thể để cương kình dọc theo bên ngoài cơ thể xa như vậy. A, Thành Thành cũng hét thảm lên, gia nhập vào trong hàng ngũ của Lục Hưng. Lập tức, toàn trường lại là thanh âm hút ngược khí lạnh. Dạng này tuyển thủ để cho người bị không được. Lạc Thất Thải càng là sắc mặt khó coi, đây là ngày gã lên ngôi, trời không tốt, rơi xuống mưa phùn, kia là chuyện gã không cách nào trưởng khống. Nhưng là, Thạch Hạo xuất hiện, này liền bất đồng. Điền Hoa, giải quyết hắn. Gã hừ một tiếng. Vâng, Lạc Thiếu. Điền Hoa gật gật đầu, đứng ra tới. Mặc dù vai trái bị đánh một cái còn ẩn ẩn đau, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới chiến lực, nhưng không có cách nào. Lạc Thất Thải đều đã mở miệng, gã có thể cự tuyệt sao? Thạch Hạo cười một tiếng, thế nào, ngươi cũng muốn giống như bọn họ sao? Điền Hoa không khỏi co giật khóe miệng, hoa cúc đều là siết chặt. Hừ, ngươi sẽ tự ăn quả ác. Gã lập tức lại chấn định lại. gã nhưng là tầng 9, mà theo khí thế Thạch Hạo phát ra để nhìn, đối phương chắc cũng là dưỡng hồn, đồng thời không thể bước vào Bỉ Ngạn đi. Lui một bước mà nói, mấy cái cao thủ Bỉ Ngạn, toàn bộ đều tập trung ở bên trong ba nhà Lục, Thành, Điền, lại thế nào có khả năng nhảy ra là địch cùng Lạc Thất Thải đâu này. Bởi vậy, Điền Hoa tự nhiên tràn đầy lòng tin. Ta cùng ngươi không cừu không oán, cho nên, cho ngươi một cái cơ hội. Thạch Hạo cười nói, ngươi tự mình lui ra đi. Điền Hoa không khỏi bật cười, gã chính là tầng 9, hơn nữa còn nắm giữ năng lực chiến đấu vượt 2 cấp, cho nên, nếu như dưỡng hồn không rời khỏi tầng 9, vậy gã có thể xưng là cao thủ 11 bước. Đương nhiên, nếu có thể đánh vỡ cực hạn tầng 9, bước vào tầng 10, loại tăng lên này tuyệt không phải vượt 2 cấp là có thể so sánh. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Điền Hoa bước ra một cái phóng tới chỗ Thạch Hạo, song trưởng tung bay, lập tức, đầy trời tất cả đều là trưởng ấn. Thạch Hạo cũng nổi lên một tia hứng thú. Điền Hoa cũng có danh xưng thiên tài, chiến lực khẳng định vượt xa tầng 9 tầm thường, đối thủ như vậy hẳn là đáng giá đánh một trận chiến. Hắn thét dài một tiếng, song quyền ưỡn một cái, ngạnh kháng lên. Bành bành bành, trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau phải hơn 10 cái, kinh phong đáng sợ chấn động, mưa phùn đều là bị chấn động đến mức lại bể nát thêm mấy phần. Điền Hoa kinh ngạc thu tay lại, bên trong ánh mắt có chấn kinh không cầm được. Theo lý mà nói, gã tại dưỡng hồn cảnh hẳn là không có đối thủ, bởi vì gã cũng không phải là tầng 9 bình thường. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo thế mà không chút thua kém gì với gã. Thành Tam Nguyên lúc nào ra một cái thiên tài như vậy? Nếu không phải Thạch Hạo đã sớm bị phế đi, hơn nữa tu vi cũng không cao như vậy, vậy Điền Hoa khẳng định muốn hoài nghi người trước mặt này, chính là cái thiên tài yêu nghiệt đến không tưởng nổi kia. Nhưng là, gã tuyệt không thể thua, cũng sẽ không thua. Điền Hoa lần nữa công đến, trưởng pháp phát động, công kích như mưa rơi vào đất, không lọt chỗ nào. Bang! Một đạo thiểm điện xẹt qua, tiếng sấm cuồn cuộn, mưa phùn nguyên bản mịt mờ lập tức biến thành mưa to, hạt mưa lớn như đậu nành đánh vào trên mặt đất, vang lên rất cao. Người mang dù nhao nhao lấy dù ra che lên, tiếp tục quan sát trận chiến đấu này. Lại có thể có người có thể phân cao thấp cùng Điền Hoa. Điền Hoa, một trong ba đại thiên tài của thành Tam Nguyên, gần với Lục Vân. Tại trước khi Lục Vân không có bước vào Bỉ Ngạn, hai người thường xuyên luận bàn, mặc dù mỗi lần đều là dùng Lục Vân thắng được mà kết thúc, nhưng là Điền Hoa bị bại cũng không khó xem, chỉ là lệch một ly mà thôi. Cho nên, liền có người nói, kỳ thật Điền Hoa không yếu hơn Lục Vân một chút nào, sở dĩ đánh không lại, là bởi vì Điền Hoa hiểu được nhường nhịn, dù sao, Điền gia chỉ là thế lực phụ thuộc của Lục gia. Nếu biểu hiện của Điền Hoa so với Lục Vân còn ưu tú hơn, thì cực có khả năng sẽ bị Lục gia tùy tiện tìm lý do để tiêu diệt. Bo bo giữ mình. Cái này mặc dù là một cái tin đồn, nhưng cũng nói lên sự cường đại của Điền Hoa. Oanh! Trong mưa to, Điền Hoa cường thế đánh tới. Song trưởng cuốn vào bên trong, mưa to trong không trung như cũng bị gã bắt lấy, giống như hóa thành hai con thủy long, theo bàn tay của gã cùng một chỗ đánh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo vung quyền, tùy ý ngăn cản. Hắn tại phương diện nắm giữ kỹ đã nhảy ra cấp độ hình, dùng rõ ràng là bát cực quyền, nhưng coi là người sáng tạo ra bát cực quyền ở đây, đoán chừng cũng rất khó nhận ra được. Bởi vì, hắn dùng chỉ là lực lượng tăng phúc của vũ kỹ nhật cấp cao cấp, còn phương diện chiêu thức, hắn thì là tùy tâm sở dục, hoàn toàn căn cứ vào chiến cuộc mà biến hóa. Thủy Long ngâm, Điền Hoa hét lớn một tiếng, phía dưới song trưởng thao túng, nước mưa lại thực hóa thành hai cái thủy long, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Gã là thủy linh căn, bởi vậy tại bên trong hoàn cảnh đặc thù này, hắn ngược lại như hổ thêm cánh, chiến lực càng tăng. Trước đó một mực chậm chạp không ra, là muốn giữ thời cơ, một kích chí thắng. Hiện tại, gã cho rằng cơ hội đã tới. Oanh, song trưởng của gã vuốt múa, thủy long gào thét. Trong lòng Thạch Hạo không khỏi hơi động, cửu liên phong thiên thuật rốt cuộc có bao nhiêu trâu bò. Nếu không thử một chút, nhưng hắn lập tức bác bỏ, bởi vì nơi này quá nhiều người. Mà cửu liên phong thiên thuật bị Tô Mạn Mạn nói đến thần kỳ như vậy, cũng hẳn là dùng làm át chủ bài, nếu như vận dụng tại trước mắt bao người, cái kia không phải là chiêu cáo thiên hạ sao? Bất quá! Thạch Hạo cười ha ha, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, lập tức, hai cái thủy long mà Điền Hoa ngưng tụ liền héo rơi mất, một lần nữa biến thành nước sạch, rầm rầm rơi xuống trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Điền Hoa trợn mắt há hốc mồm, gã như thế nào đột nhiên đã mất đi cảm ứng cùng thủy nguyên tố? Thật giống như, gã cùng cái nữ tử nào đó đang tình trạng ý thiếp, đánh đến lửa nóng, mắt thấy là phải đàm cưới luận gả, nhưng đột nhiên lại có một cái nam nhân xâm nhập, hoành đao đoạt ái, còn nữ kia cũng lập tức di tình biệt luyến, vứt bỏ gã mà đi. Ân, chính là như vậy. Thủy nguyên tố đâu này? Ta, móa. Hắn quá sợ hãi, dưới chân vội vàng bắn ra, lui về phía sau. Cái này quá quỷ dị, để gã vô cùng kiêng kỵ. Người khác lại không biết, chỉ thấy Điền Hoa đánh tới một nửa lại đột nhiên rút lui. Theo bọn họ nghĩ, Thủy Long nhất định là do Điền Hoa gọi lui, rõ ràng chính là một mạch mà thành. Lạc Thất Thải lập tức lộ ra vẻ không vui, Điền Hoa đây là đang làm cái quỷ gì? Điền Hoa nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, đột nhiên thả người rời đi, chỉ là một hồi, liền thấy gã từ trên đài cao nhảy xuống, một lần nữa trở về, trong tay thì là nhiều hơn một thanh kiếm. Keng! Trường kiếm ra khỏi vỏ, gã hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Gã bị hù dọa, không còn dám cùng Thạch Hạo cận thân vật lộn, phải biết, dưỡng hồn mạnh ngay ở công kích nguyên tố, bởi vậy, một cái có thể thi triển, một cái khác lại không thể, chênh lệch này lớn bao nhiêu. Chí mạng. Nhưng, là, vận dụng binh khí liền không đồng dạng, cách đủ xa, người cũng không phải là cường giả bỉ ngạn, có thể đem lực lượng phóng ra ngoài, đem công kích nguyên tố cũng đưa ra tới. Xoát xoát xoát, kiếm thế của Điền Hoa như nước thủy triều. Kiếm thuật của người này không tệ, nhưng không thể so cùng Tiểu Hắc. Cũng phải, Tiểu Hắc thế nhưng là kiếm thể, nắm giữ thanh danh chói lọi. Thân hình Thạch Hạo nhảy vọt lên, rơi vào trong đám người, liền đoạt lấy một cây dù, hắn cười ha ha, mượn dùng một chút. Cái người bị đoạt dù kia khuôn mặt đầy buồn bực, ta nói không cho mượn người sẽ trả ta sao? Thạch Hạo dùng dù làm kiếm, hướng về phía Điền Hoa nghênh đón. Đinh! Hai kiếm tấn công, lại có tia lửa va chạm mà ra. Cái này khiến tất cả mọi người là đều giật mình. Cái kia rõ ràng chính là một cái dù trúc, vì cái gì bây giờ lại giống như do tinh thiết chế tạo. Nếu như Thạch Hạo dùng nhục quyền đón lấy mà phát sinh tình huống như vậy, vậy bọn họ ngược lại sẽ không kỳ quái, bởi vì phía dưới cương kình dày đặc, võ giả hoàn toàn có thể dùng nhục thân đi đối kháng với lợi khí, trừ phi là loại tuyệt thế thần binh kia, nếu không là sẽ không lỗ. Thế nhưng là, cái cương kình này sẽ phóng ra ngoài, bố trí tại trên dù sao? Nói giỡn, ngươi cho rằng chính mình là cường giả bỉ ngạn sao, có thể vận dụng ám kình? Nhìn lâu như thế, Thạch Hạo có phải là bỉ ngạn cảnh hay không thì bọn họ vẫn còn là nhìn ra được. Chính là như thế, bọn họ mới chấn kinh. Điền Hoa liền càng thêm như thế, gã lăng lăng nhìn xem Thạch Hạo, giống như đối phương là cái quái dị. Ha ha, Thạch Hạo chọn kiếm, hướng về phía Điền Hoa đâm tới. Hắn dạy Tiểu Hắc học Bát Hoang kiếm pháp, tương đương với chính mình cũng học một lần, uy lực dùng ra cũng không yếu hơn Tiểu Hắc. Điền Hoa lập tức như mới tỉnh từ trong mộng, vội vàng ngăn cản. Thạch Hạo tay trái ngưng quyền, cũng theo đó mà đánh ra. Bát cực quyền. Hai mắt Điền Hoa trừng tròn xoe, đồng thời thi triển hai môn võ kỹ. Người đồng thời sử dụng kiếm, quyền cũng không hiếm lạ, nhưng là, nếu cả hai đều vận dụng võ kỹ, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Nhất tâm lưỡng dụng. Người tinh lực không nhiều, cho nên, chỉ có thể chuyên chú vào phía trên một kỹ, thật giống như một tay vẽ hình tròn một tay vẽ hình vuông. Ít có mấy người có thể làm được hoàn mỹ, cho nên, so với việc đem bức tranh tròn vẽ vuông, đem bức tranh vuông vẽ tròn, còn không bằng chuyên chú vào vẽ một cái bức tranh tròn hoặc là một cái bức tranh vuông. Nhưng Thạch Hạo thế mà hoàn mỹ làm được nhất tâm lưỡng dụng. Trời ạ, thi triển hoàn mỹ cùng lúc hai môn võ kỹ, uy lực không nói có thể gấp bội, nhưng khẳng định là phóng đại. Điền Hoa lập tức bị áp chế, mệt mỏi ngăn cản. Nói đến kinh nghiệm chiến đấu, gã vốn là không có khả năng so sánh cùng Thạch Hạo, bị Thạch Hạo bắt được nhỏ sơ hở, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong, chỉ còn lại có lực lượng ngăn cản. Cái này khiến tất cả mọi người là nhe răng, người thần bí này cũng quá mạnh đi. Vì cái gì Thạch Hạo có thể nhất tâm lưỡng dụng? Đơn giản, cái gọi là nhất tâm lưỡng dụng, chân chính dùng cũng không phải là tâm, mà là linh hồn. Trong linh hồn của hắn thế nhưng là dung nhập một vị đại năng trúc thiên thê, chất lượng có thể không cao sao. Đừng nói nhất tâm lưỡng dụng, mà có là tam dụng cũng không đáng kể. Tại dưới Thạch Hạo cường lực chấn áp xuống, Điền Hoa càng ngày càng là giật gấu vá vai, mà tại dưới áp lực nặng nề này, đau xót trên vai gã cũng là càng ngày càng lợi hại, để cái trán gã chảy mồ hôi cuồn cuộn, nhưng bị nước mưa đánh đi, trong nháy mắt liền nhìn không thấy. Bành! Thạch Hạo dùng một quyền đem Điền Hoa đánh cho lảo đảo lùi lại, thậm chí thân thể đều là chuyển động lên. Hắn cười ha ha, giơ tay vung lên, đi! Vù, dù trong tay liền bay ra ngoài, như là lưu quang, phốc cái liền bắn vào cúc hoa của Điền Hoa. A! Một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa vang lên, Điền Hoa lập tức ngã nhào ở trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, vốn là một trong ba đại thiên tài đỉnh cấp của thành Tam Nguyên, thế mà luân lạc tới tình trạng như vậy, làm sao gã chịu nổi. Phía dưới tức giận cùng xấu hổ gặp nhau, gã đã là hôn mê bất tỉnh. Nơi xa, cái người bị đoạt dù kia nhìn một chút, quả quyết lắc đầu. Cái dù này vẫn là từ bỏ. Mặc dù nó đánh bại một trong ba đại thiên tài trong thành, thậm chí có khả năng dính vào máu của đối phương, vô cùng có vinh quang, nhưng vẫn là từ bỏ. Ánh mắt Lạc Thất Thải rét lạnh, nảy sinh sát ý. Dám làm loạn tại bên trên điển lễ lên ngôi của gã. Lạc Thất Thải uy nghiêm đáng sợ nhìn xem Thạch Hạo, toàn thân che kín cương kình, phảng phất như có một tầng bình chướng vô hình, giọt mưa không dính. Tay phải gã chấn động, trong tay càng là nhiều hơn một thanh đao. A, linh khí không gian. ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, dù là ở bên trên đại lục Nam Hỏa, linh khí không gian cũng thuộc về vật hy hữu, ít người có thể nắm giữ, không nghĩ đến người này thế mà có một kiện. Có thể thấy được, Lạc Thất Thải rất được Lạc Hạo Điển yêu thích, nếu không, tuyệt đối không có khả năng được ban cho một cái linh khí không gian. Đương nhiên, cái linh khí không gian này cũng có thể là do Lạc Thất Thải tự mình lấy tới, nhưng cái tỷ lệ nhỏ này đến thương cảm. Ông, trên thân đao có một cái phù văn phát sáng, lập tức, ở mép đao phong liền bày ra một tầng ngân quang, tản ra hàn mang sắc bén. Linh khí, Chân Vũ Tông quả nhiên tài đại khí thô, trên người Lạc Thất Thải lại có hai kiện linh khí. Mặc dù có một cái cũng không phải là binh khí. Chết đi. Lạc Thất Thải hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Xoát, một đao chém qua, đầy trời mưa to lại cũng bị lưỡi đao chặt đứt. Khủng bố như vậy. Một bộ phận là thực lực của bản thân Lạc Thất Thải, mà đổi thành một bộ phận khác thì là uy lực của bản thân cái linh khí này. Đao khí hóa thành hàn mang màu bạc, hướng về phía Thạch Hạo chém tới. Ám kình. Không, Lạc Thất Thải còn không đủ tư cách đánh ra ám kình. Tất cả đều là uy lực của cái linh khí này. Thạch Hạo ngưng quyền, hướng về phía đao khí đánh tới. Bành, đao khí vỡ nát, nhưng trên mu bàn tay của Thạch Hạo cũng có một đạo máu tươi chảy ra. Thạch Hạo không khỏi gật gật đầu, cây đao này thật sự là không tầm thường, đao khí lại có thể xé mở phòng ngự của hắn, cũng khá lợi hại. Mà Lạc Thất Thải lại càng thấy chấn kinh hơn, bởi vì gã thế nhưng là biết rõ, cây đao trong tay này thế nhưng là linh khí 3 sao, đao khí đánh ra, tương tự như ám kình, cho nên cho dù là đao khí, uy lực cũng không thua trực tiếp chém chúng là bao nhiêu. Thạch Hạo đón đỡ một chiêu này, gã thấy, đối phương khẳng định sẽ gãy tay, dầu gì cũng phải bị da chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra. Như thế vẻn vẹn chỉ là có một đạo vết thương nhàn nhạt, để gã không thể nào tiếp thu được. Gia hỏa này có thể phách cường hoành đến mức nào? Bất quá, người có thể cản một đao, vậy 10 đao, 100 đao, 1000 đao đâu này? Cuối cùng cũng phải đem ngươi tươi sống chém chết. Lạc Thất Thải lần nữa giết tới. Xoát xoát xoát, đao quang như rực cháy. Thạch Hạo phát động xuyên vân bộ, thân hình gia tốc, nhẹ nhõm liền trốn khỏi những đao khí này. Ta muốn ngươi chết, ngươi há lại có thể sống nữa. Lạc Thất Thải cười lạnh, gã chỉ cần ở xa xa vung đao, đao khí liền chém qua, giống như đứng ở thế bất bại. Phải không? Thạch Hạo cười nói, thân hình lần nữa gia tốc. Cái gì? Lạc Thất Thải giật nảy cả mình. Hiện tại gã không biết đã ăn qua bao nhiêu lần kinh ngạc, tốc độ của đối phương đã vượt qua dưỡng hồn cảnh bình thường rất nhiều. Thế mà còn có thể đi vào một bước gia tốc nữa. Cái này sao có thể? Gã vội vàng lui, tốc độ của đối phương hoàn toàn nhanh chóng đến mức có thể so sánh với cường giả Bỉ Ngạn. Gã nhất định phải mượn nhờ lui lại để kéo giãn không gian, mới có đầy đủ thời gian để vung đao, theo kịp tốc độ với Thạch Hạo. Ngươi cũng xứng dùng đao sao? Thạch Hạo rút đao, lập tức kích hoạt phù văn từ lực. Lập tức, Lạc Thất Thải chỉ cảm thấy một cỗ lực lớn dẫn dắt, đao trong tay nhận lấy quấy nhiễu mãnh liệt, hoàn toàn mất đi tính chính xác. Không biết chém về phía nơi nào. Thạch Hạo đã là trực tiếp mà tới, bỏ phù văn từ lực, phù văn tiêu trọng sáng lên, một đao điên cuồng chém xuống, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Trong nháy mắt này, bên trong tâm Lạc Thất Thải dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đối phương cũng là truyền nhân của cái đại giáo nào đó, nếu không, lại thế nào có khả năng có được nội tình thâm hậu như vậy? Nhưng là, đối phương đến tột cùng là cái tông môn nào, tại sao lại muốn nhắm vào mình? Mắt thấy Cửu Trọng Sơn chém tới, gã vội vàng vung đao ngăn cản. Đinh. Một tiếng văng giòn, Cửu Trọng Sơn đã chém lên, một màn kinh người xuất hiện, đao trong tay Lạc Thất Thải càng là bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Cửu Trọng Sơn cơ hồ không bị ảnh hưởng gì mà tiếp tục chém qua, phía dưới trọng lượng 20 vạn cân gia trì, một đao kia vừa nhanh lại nặng. Không. Lạc Thất Thải giống to, nhưng chỉ là phun ra một chữ, thân thể đã bị Cửu Trọng Sơn chặn ngang mà đứt. Tiếng hô của gã lập tức im bặt mà dừng, chỉ là trên mặt vẫn mang theo chấn kinh cùng không hiểu. Cái người giết gã này đến tột cùng là ai? T, toàn trường thì là âm thanh hít ngược khí lạnh. Lạc Thất Thải thế mà bị chém. Ai có thể tin tưởng? Bất quá, quần chúng vây xem có không ít người thì là lớn tiếng khen hay ở trong lòng. Lạc Thất Thải là cái thứ gì? Tới đây mới mấy ngày, liền trà đạp bao nhiêu cô nương tốt? Chết rất tốt. Thạch Hạo thu đao, trực tiếp thả người liền đi. Lớn mật, ngươi còn muốn chạy. Một tiếng cười lạnh vang lên, có Bỉ Ngạn cảnh gấp gáp nhảy đến, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tình hình chiến đấu trước đó mặc dù giằng co, nhưng Lạc Thất Thải rõ ràng chịu đựng được, cho nên, lão cũng chỉ là ngồi trên đài cao để tránh mưa, không nghĩ tới tình thế thay đổi trong nháy mắt, Thạch Hạo một đao liền đem Lạc Thất Thải làm thịt rồi. Đây chính là người của Chân Vũ Tông, hơn nữa còn là chắt trai của Lạc Nhị trưởng lão, bây giờ lại là chết tại thành Tam. Nguyên, cái này muốn nhắc lên phong bạo như thế nào? Tóm lại, bọn họ những Bỉ Ngạn cảnh này đều muốn ăn vào phạt nặng. Hiện tại, nếu còn để cho Thạch Hạo chạy mất, cái kia thực phải chờ người chân vũ tông tới lấy đầu lão xuống. Nhưng mà, Thạch Hạo phát động xuyên vân bộ, tốc độ cực nhanh, lão cũng chỉ có thể duy trì cục diện không bị mất dấu. Nhưng địa hình trong thành phức tạp, lại có mưa to rơi xuống, cực kỳ ảnh hưởng tới tầm mắt, cho nên, chỉ là một chút thời gian, tên bỉ ngạn cảnh kia liền không thể không chán nản mà dừng bước lại. Người, mất dấu. A, lão ngửa mặt lên trời gào to, lực lượng hùng hậu phóng lên trời, càng là để nước mưa quanh người đều xông ngược lên trời. Thạch Hạo chạy một vòng ở bên ngoài xong, liền lặng lẽ về tới đan thành, đem mũ bỏ xuống. Ai có thể nghĩ đến, thiên tài thần bí chém giết Lạc Thất Thải, trước đó lại là cái này phế nhân như hắn đâu này. Mưa thu mây lái, mặt trời chói chang, không sai biệt lắm có thể đi chân vũ tông rồi. Thạch Hạo thì thảo, tài nguyên có trong thành Tam Nguyên, đương nhiên xa xa không thể so sánh cùng một cái tông môn. Cho nên, dù không phải là vì tìm Lục Vân để báo thù, đơn thuần là vì tu luyện, chân vũ tông cũng là một cái lựa chọn tốt hơn. Thạch Hạo đem Tiểu Hắc kêu tới, an bài cho y một cái nhiệm vụ. Được. Tiểu Hắc gật gật đầu, cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp rời đi. Sau đó, Thạch Hạo liền hướng Kỳ Anh Bằng cáo biệt. Thạch thiếu, ngươi nhanh như vậy đã muốn đi. Kỳ Anh Bằng vạn phần không muốn, trình độ đan đạo của Thạch Hạo quá cao, thoáng chỉ điểm lão mấy lần, liền để trình độ của lão phóng đại, theo suy đoán của lão. Nhiều nhất 3 năm, lão liền có hy vọng xung kích đan sư 5 sao. Thạch Hạo cười một tiếng, thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn, ngày khác hữu duyên, sẽ còn gặp nhau. Vâng, khi anh bằng biết rõ, thành Tam Nguyên quá nhỏ, không đủ để Thạch Hạo thi triển hết tay chân, đây chỉ là một cái điểm dừng chân bên trên con đường huyền thoại của đối phương mà thôi. Thạch Hạo mang theo chó vàng lên đường xuất phát, Tô Mạn Mạn đương nhiên cũng đi theo, tựa hồ ỉ lại vào Thạch Hạo. À, ngươi thực không cần về nhà. Thạch Hạo hỏi. Thế nào, bản tiểu thư ăn của ngươi một ít gì đó, ngươi hẹp hòi. Tô Mạn Mạn buông thịt nướng trong tay xuống, lấy ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù tuyệt sắc dung nhan của nàng bị che, nhưng ánh mắt lại là không cách nào cải biến, mắt to hắc bạch phân minh hết sức mê người. Thấy Tô Mạn Mạn oán hận Thạch Hạo, chó vàng lập tức không tim không phổi nở nụ cười. Ba, nó lập tức vui quá hóa buồn, bị một chân của Thạch Hạo đạp ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn 10 ngày về sau, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn liền tới đến chân Vũ Tông. Đến cái chỗ này, Thạch Hạo mới phát hiện ở cửa sơn môn thế mà người ta tấp nập, có thật nhiều người trẻ tuổi đứng tại cái chỗ kia, trên mặt tràn đầy khát vọng. A, hôm nay là thời gian chân Vũ Tông chiêu thu đệ tử sao? Thật đúng là đúng dịp. Thạch Hạo hướng về Tô Mạn Mạn cười một tiếng, người lớn lên đẹp mắt, vận khí chắc chắn sẽ không kém. Tô Mạn Mạn liền ha ha, mặc dù nhận biết không có bao nhiêu ngày, nàng cũng đại thể biết rõ, Thạch Hạo căn bản chính là một cái người tự mang theo hào quang phiền phức. Dù không đi trêu chọc người khác, phiền phức cũng sẽ tự mình tìm tới cửa. Dạng người này mà còn có thể một mực nhảy nhót tưng bừng, thật đúng là một cái kỳ tích. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút đi. Thạch Hạo tin tưởng, chỉ cần tiến vào chân Vũ Tông, hắn nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Ở chỗ này, Lục Vân cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện, cũng chính là một tên đệ tử chân Vũ Tông, nhiều lắm chính là địa vị cao hơn một chút xíu mà thôi. Không lâu lắm, bên trong chân Vũ Tông liền đi ra đến rất nhiều đệ tử. Bắt đầu kiểm tra tu vi cho mọi người. Phía dưới hồn lực cầu, tu vi của mỗi người đều là hiển lộ hết. Nếu như chỉ là phá cực cảnh, hồn lực cầu là không có phản ứng, mà bị ngạn cảnh, nơi này hiển nhiên không có cao thủ như thế. Dùng dưỡng hồn có nhiều, nhưng cũng có phá cực, đều là phá cực tầng 9, nói mình đạt đến cực hạn hơn 30 vạn cân, so với phá cực đỉnh phong tầm thường vượt qua rất nhiều. Đúng thế, không có chút chỗ đặc thù, lại thế nào có đủ tư cách bái nhập chân Vũ Tông đâu này. Thạch Hạo cũng làm kiểm tra, dưỡng hồn tầng 6, già trẻ không gạt, chỉ dùng cảnh giới mà nói đã là số 1 số 2. Tô Mạn Mạn liền không có tiến hành kiểm tra, nàng cùng Thạch Hạo khác, bối cảnh thâm hậu đến dọa người, căn bản không cần mượn nhờ tài nguyên của chân Vũ Tông. Kỳ thật, Thạch Hạo cũng có thể đi lộ tuyến đan đạo, lấy lệnh bài đan sư đạo của hắn ra, tin tưởng bên trong chân Vũ Tông khẳng định là có đan viện, nhưng tại Bạch Vân Tông đã chơi như vậy, đến đây cũng là như thế, liền lộ ra không có cái ý mới gì. Vậy thì đổi cách chơi đi. Bất quá, Thạch Hạo thế nhưng là có một cái ưu thế lớn. Đệ tử phụ trách kiểm tra của chân Vũ Tông có nam có nữ, sau khi phát hiện ra Thạch Hạo, thật nhiều. Nữ đệ tử đều là tranh nhau lách tới, muốn tiến hành kiểm tra cho Thạch Hạo. Quá đẹp. Đối với cái này, Thạch Hạo đã là tập mãi thành thói quen. Tô Mạn Mạn thì là xùy một tiếng, nhưng trong lòng thì có một cái cọp cái nhanh muốn xông ra rừng nanh múa vuốt. Còn may, nàng biết rõ Thạch Hạo đối với nữ sắc căn bản là khinh thường chú ý. Chủ yếu là còn không có khai khiếu, nếu không, biết rõ bên người liền có một cái giai nhân xinh đẹp tuyệt lệ vô song, muốn còn cảm thấy hứng thú đối với những cái dòng chi tục phấn kia thật là mắt chó đuôi mù. Chó vàng không khỏi rùng mình, vì cái gì nó luôn có thể cảm giác được một cỗ ác ý không hiểu đâu này. Kiểm tra xong, những đệ tử kia cũng sẽ ghi chép tin tức của mỗi người, tỉ như họ tên, giới tính, lại thêm tu vi cảnh giới. Bởi vậy, sau khi bỏ ra chút thời gian, nhiều người ở cửa sơn môn như vậy mới hoàn thành toàn bộ ghi chép. Thế là, những đệ tử chân vũ tông này liền nhao nhao lui trở về. À, này liền xong. Thạch Hạo kinh ngạc, theo lý mà nói, chiêu thu đệ tử không phải là xem thiên phú sao? Xem tiềm lực sao? Cái kia hẳn là an bài cái tỉ thí gì, cạnh tranh, khôn sống mống chết. Hiện tại làm sao lại kiểm tra một chút tu vi liền kết thúc đâu này? Lúc này, chỉ thấy lại có một đám người từ cửa sơn môn đi ra. Nhóm người này liền muốn anh tư bừng bừng, phong thần tuấn lãng nhiều hơn, đồng dạng có nam có nữ, đều là hết sức trẻ tuổi. Oa, Triệu sư huynh rất đẹp trai. Ngư sư huynh cũng là phong độ nhẹ nhàng, trời ạ, y đang cười với ta. Tôn sư tỷ thật là đẹp, như là thiên tiên. Thật nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, từng cái vô cùng kích động, giống như gặp cái thần tượng gì đó. Thạch Hạo nhìn lướt qua, khóe miệng không khỏi hơi câu lên, cái nào lại có thể nhìn tốt hơn hắn? À, cái này là nhóm đệ tử là phụ trách chọn lựa thứ hai sao? Thạch Hạo nhìn thấy, những đệ tử tuổi trẻ này sau khi lật xem ghi chép trước đó, một bên xem, một bên còn hướng về phía bọn người Thạch Hạo dò xét, ánh mắt kia, ân, có điểm giống là bác gái bên trong chợ bán thức ăn. Ngươi, đi theo ta đi. Những đệ tử này rất nhanh liền chỉ vào một người, sau đó người bị điểm đến liền sẽ hoan thiên hỉ địa đi tới. Một mặt biểu lộ kiêu ngạo, phảng phất như đánh thắng trận lớn. Cần thế sao? Bất quá cũng chỉ là bái nhập chân vũ tông mà thôi. Thạch Hạo nghĩ lại, đúng thế, cũng không phải người người đều nắm giữ trí nhớ của cường giả giống như hắn. Không thiếu công pháp, không thiếu võ kỹ, thậm chí còn có thể tự mình luyện đan. Chỉ là thiếu một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Cho nên, đối với người bình thường mà nói, bái nhập một cái tông môn cường đại liền trở thành khát vọng vô cùng. Nhưng để Thạch Hạo kỳ quái là, chiêu thu đệ tử vì cái gì cũng là do những đệ tử này đến quyết định đâu này. Chân Vũ Tông cũng quá tùy tiện đi. Chảy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử hoàn thành lựa chọn. Bọn họ như có danh ngạch hạn chế, một người nhiều nhất chỉ chọn lựa được 3 người. Nhưng cũng có chút người không có đem danh ngạch dùng hết, chỉ chọn 1 người. Có số ít mấy người thì còn chưa có bắt đầu lựa chọn, những người này, căn bản là nữ đệ tử. Trong đám người, có 2 nữ tử giống, đều là 10 phần mỹ mạo, dáng người động lòng người, một cái dùng vàng. Một cái dùng xanh, nhưng phong cách khác lạ, nữ tử áo vàng lãnh diễm, mà nữ tử áo xanh thì là vũ mị. Tào sư tỷ, người như thế nào còn không chọn lựa? Nữ tử áo xanh nhẹ nhàng cười nói, phong tình động lòng người. Khuôn mặt nữ tử áo vàng tỉnh táo, thản nhiên nói, nếu ta lựa chọn, ngươi tất nhiên sẽ ngang đao cướp đoạt, ta không có tâm tình cùng lãng phí thời gian với ngươi. Khách khách khách, nữ tử áo xanh cười đến nhánh hoa run rẩy, bộ ngực kinh người cũng là một mảnh đong đưa. Để cho mấy tên nam đệ tử ở gần đó không khỏi đem ánh mắt nhìn lại, nhịn không được liếm môi một cái. Vậy xem ra, Tào sư tỷ lần này chỉ có thể tay không mà quay về. Nàng ta nói, nữ tử áo vàng đưa ánh mắt quét qua trong đám người, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên. Nàng nhìn thấy Thạch Hạo, dù là tại chen chúc trong đám người, Thạch Hạo cũng là bắt mắt như vậy, như là hạc giữa bầy gà. Nữ tử áo xanh cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang, mắt đẹp đồng dạng phát sáng, lập tức không thể rời đi. Người nhìn đẹp như vậy, thật sự là vui tai vui mắt. Tào sư tỷ, người này thuộc về ta. Nữ tử áo xanh cười duyên một tiếng, liền muốn cất bước mà đi. Bành. Nhưng nữ tử áo vàng lại đột nhiên xuất thủ, hướng về phía nữ tử áo xanh vỗ tới. Cái này khiến nữ tử áo xanh hoàn toàn không có phòng bị, không thể không lui về phía sau để tránh né một chiêu. Đợi nữ tử áo xanh qua một chiêu này, liền thấy nữ tử áo vàng đã đi tới trước mặt Thạch Hạo. Muộn một bước. Bất quá, nữ tử áo xanh cũng không để ý, chỉ là nhếch miệng cười một cái. Từ trong tay đối phương đem người đoạt tới, cái này mới có ý tứ. Theo ta đi. Nữ tử áo vàng hướng về phía Thạch Hạo nói. Nha. Thạch Hạo gật gật đầu, chỉ hướng Tô Mạn Mạn, nàng là. Đồng thời, nữ tử áo vàng cắt đứt lời của Thạch Hạo, trên gương mặt lãnh diễm có một tia không kiên nhẫn, nhưng cũng có chút kinh ngạc, dường như đang kỳ quái một người đẹp mắt như Thạch Hạo, sao lại có thể sẽ lựa chọn một người bình thường như Tô Mạn Mạn. Tốt, Thạch Hạo cùng một chỗ với Tô Mạn Mạn, theo nữ tử áo vàng tiến nhập sơn môn. Thời điểm đi ngang qua nữ tử áo xanh thế mà hướng về phía Thạch Hạo đưa một cái mắt, liếc mắt đưa tình. À, ánh mắt ngươi có tật sao? Thạch Hạo ngừng lại, hảo tâm hỏi. Nữ tử áo xanh lập tức mở ra miệng nhỏ, có một loại phát điên không cách nào hình dung. Ngươi mắt mù sao? Cái này gọi mị nhãn, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy trái tim bay nhảy sao? Uổng cho ngươi đẹp mắt như vậy. Chính là nữ tử áo vàng cũng không khỏi mỉm cười, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lập tức, xinh đẹp vô cùng. Đi. Nàng hướng về phía Thạch Hạo nói, ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Nắm giữ người vợ nghèo hèn như Tô Mạn Mạn, lại vẫn giữ một khoảng cách đối với loại người thiên sinh mị cốt, như nữ tử áo xanh này, tâm tính thật sự là khó được. Thạch Hạo a một cái, đi theo. Sau khi đi ra mấy bước, Tô Mạn Mạn quay đầu, hướng về phía nữ tử áo xanh giả là một cái mặt quỷ, sau đó bước chân vui sướng. Nữ tử áo xanh thật vất vả mới xuôi tới ngụ khí, nhưng sau khi giận dữ, nàng ta lại lộ ra một nụ cười. Khiêu chiến càng khó khăn mới tốt hơn. Nàng ta thì thào. Thạch Hạo đi theo nữ tử áo vàng đi, rất nhanh liền đi tới giữa sườn núi, tiến vào một cái sân nhỏ cực lớn. Chủ phòng là chỗ ở của ta, vợ chồng các ngươi liền ở tại chỗ bên cạnh kia. Nữ tử áo vàng nói, à đúng rồi, ta gọi là Tào Phi Yên. À, đây là tình huống như thế nào? Phi phi phi, người nào cùng gia hỏa này là vợ chồng? Tô Mạn Mạn lập tức kháng nghị nói, các ngươi không phải là vợ chồng. Tào Phi Yên kinh ngạc, không biết tại sao, bên trong tâm lại có chút may mắn nho nhỏ. Dĩ nhiên không phải. Tô Mạn Mạn ngạo kiều mà nói, bản tiểu thư thế nào lại nhìn chúng hắn? Tào Phi Yên đương nhiên không tin, người bình thường như thế, còn Thạch Hạo đẹp như thế, liền cả nàng. Phi, lông mày Tào Phi Yên nhíu một cái này làm sao? Vậy ngươi liền ở tại bên trái, để hắn ở tại phía bên phải. Nàng rất nhanh liền nói, ngươi chờ chút. Thạch Hạo xen vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta không cần đi tông môn đăng ký sao? Ngươi là người theo đuổi của ta, lại không phải là đệ tử tông môn, cần đăng ký cái gì? Tào Phi Yên kỳ quái nói, a. Thạch Hạo trợn mắt há hốc mồm, náo nửa ngày, cái này lại là đang tuyển chọn tùy tùng. Khó trách là do một đám đệ tử trẻ tuổi chọn lựa, liền cái đại lão tông môn cũng không có. Hơn nữa, cũng chỉ là làm ra kiểm tra cảnh giới đơn giản, hoàn toàn không quản tiềm lực cùng thiên phú võ đạo. Tô Mạn Mạn lập tức khanh khách yêu kiều cười, vỗ vỗ vai Thạch Hạo, người lớn lên đẹp mắt, vận khí thật đúng là không tệ đấy. Thạch Hạo không phản bác được. Ngươi không được mơ tưởng xa vời. Tào Phi Yên khó được lúc tâm tình không tệ, nghiêm nghị khuyên nhủ, mặc dù tùy tùng không được vào tông, nhưng chỉ cần ngươi có thể bước vào Bỉ Ngạn, như cũ vẫn có thể bái nhập tông môn. Ý niệm trong lòng Thạch Hạo chuyển qua, chậm rãi gật đầu. Trước tiên trà trộn vào Chân Vũ Tông, tìm hiểu một chút tình huống rồi lại nói. Dù sao, hắn nhân sinh không quen, lại nói, cảm thấy không vui tùy thời cũng đều có thể rời đi. Hắn hiểu rõ một chút, tùy tùng rốt cuộc là làm gì. Tại Chân Vũ Tông, cũng chỉ có đệ tử hạch tâm mới đủ tư cách nắm giữ tùy tùng, nhiều nhất không cao hơn 3 người. Tông môn là sẽ không quản tùy tùng, cho nên, tài nguyên tu luyện của tùy tùng liền có chủ nhân đến cung cấp. Mà việc tùy tùng muốn làm, bình thường chính là một tùy tùng. Mà nếu như chủ nhân đi mạo hiểm ở di tích cổ, tùy tùng cũng phải theo, đảm nhiệm làm nhân vật trợ thủ, thậm chí, gặp phải hiểm địa còn phải đi lên trước dò đường. Cho nên, nếu như chủ nhân không hảo hảo đối đãi với tùy tùng cũng rất dễ dàng từ bỏ chủ nhân. Một phương diện khác, chủ nhân càng là ưu tú, người theo đuổi kia cũng càng là quang vinh, lòng cảm mến sẽ càng mạnh. Nghe nói, có mấy vị trưởng lão của Chân Vũ Tông đến bây giờ cũng đều có tùy tùng, còn là cấp bậc Bỉ Ngạn, có thể xưng là khủng bố. Tốt! Thạch Hạo mới đến, quyết định trước tiên sẽ từ một tên tùy tùng mà đi lên, ngược lại dùng thiên phú của hắn, muốn chuyển chính thức cũng có thật nhiều cơ hội. Dù gì, hắn cũng có thể đi đan viện có đúng hay không? Loại đại giáo giống như Chân Vũ Tông này, làm sao có thể không có đan viện đâu này? Hắn mới chờ đợi một hồi, không an vị được, liền mang theo chó vàng đi dạo khắp nơi. Đi vài bước, chó vàng liền không chịu đi, chân nhếch lên, quay về một chỗ lùm cây thả xuống mấy giọt nước tiểu, ý là, nơi này sau đó liền quy về đại gia. Cứ như vậy, bọn họ vừa đi vừa chia địa bàn. Dạo qua một vòng xong, bọn họ liền về tới chỗ ở. Từ xa xa liền thấy có thật nhiều người chờ ở cửa, tất cả đều là nữ tử. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo đi thêm mấy bước, liền thấy rõ ràng, những cô gái này có người hôm nay tới đây chấp nhận làm tùy tùng, cũng có đệ tử Chân Vũ Tông trước đó. Đương nhiên, đều là nhóm đầu tiên tới phụ trách kiểm tra phổ thông cho các đệ tử. Như thế nào cũng phải có hơn 100 người đi. À, hắn trở về. Thạch Hạo, Thạch Sư Huynh. Lập tức, nhóm nương tử quân này liền tràn tới, mỗi một cái đều là mặt mày tỏa sáng. Thạch Sư Huynh, ta làm thập hương bảo đinh gà cho ngươi. Không, nếm thử bánh ngọt ngàn tầng ta làm cho ngươi đi. Ăn canh hạt sen của ta. Các nữ nhân ngươi tranh ta cướp, mỗi người đều muốn chen đến trước mặt Thạch Hạo, tranh thủ vị trí đưa đồ ăn. Thạch Hạo không khỏi hoảng hốt, chính mình có phải đã về tới Bạch Vân Tông hay không? Thịnh tình không thể chối từ, mỗi dạng đồ đặc hắn đều là nếm một chút, để những tất cả nữ nhân này đều vui vẻ. Đem Thạch Hạo ăn no, chính là chó vàng cũng ăn được bụng tròn vo. Những cô gái này mới lưu luyến không rời mà đi. Thạch Sư Huynh, chúng ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Dứt lời, các nàng nhao nhao rời đi. Thạch Hạo đi vào sân nhỏ, liền thấy Tào Phi Yên cười như không cười nhìn xem hắn. Xem ra, ngươi rất được hoan nghênh. Thạch Hạo gật gật đầu, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Hắn đã quen, tại Tinh Phong học viện đã như thế, tại Bạch Vân Tông cũng như thế, chạy đến Chân Vũ Tông cũng giống như thế. Thả nhiều tâm tư tại bên trên tu luyện chút. Tào Phi Yên nhắc nhở một câu, còn có, đi làm cơm đi. Ta ăn no rồi. Thạch Hạo kỳ quái nói. Ta còn không có. Tào Phi Yên lập tức có loại xúc động đạp cho hắn một chân. Ngươi như thế nào đều không có một chút giác ngộ của người theo đuổi. Ai? Thạch Hạo liền đi phòng bếp bận rộn. Dù là không quản Tào Phi Yên, còn không phải có một cái tô mạn mạn sao? Ân, ngày mai không những mình ăn, còn phải thuận tiện mang về một chút, miễn cho còn phải tự mình làm cơm. Một đêm đi qua, Thạch Hạo lập tức liền có tiếng tại bên trong đệ tử bình thường và đệ tử hạch tâm. Ngày hôm qua đại quân cho ăn là khổng lồ cỡ nào, hiện tại người nào không biết trong tông ra một cái tùy tùng ngưu bức hống hống, đem linh hồn nhỏ bé của đại lượng nữ tùy tùng, nữ đệ tử đều là cô đi. Hiện tại, có càng nhiều nữ đệ tử gia nhập đại quân cho ăn. Số người trực tiếp nâng đến N lần, mà người hôm qua chưa từng gặp qua Thạch Hạo sau khi hoàn thành việc đưa đồ ăn, từng cái đều là tâm hoa nộ phóng. Nguyên lai, thế gian thật còn có người đẹp mắt như vậy. Quá đẹp trai rồi, chỉ là xem nhiều hơn, mấy con mắt liền để chân các nàng đều muốn mềm nhũn có được hay không. Bất quá, cũng bởi vậy, Thạch Hạo trong nháy mắt liền thành công địch của tất cả các nam đệ tử, giá trị cừu hận kéo đến tràn đầy. Thạch Hạo, mới tới ngày thứ ba mà thôi, liền có người chạy tới tìm Thạch Hạo, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây là một tên đệ tử phổ thông của Chân Vũ Tông, tên là Thường Nhâm. Y cùng một cái sư muội bên trong tông có quan hệ mập mờ, còn kém làm rõ quan hệ gom góp thành một đôi. Nguyên bản, y đã quyết định muốn tìm phá tầng giấy cửa sổ này, kết quả Thạch Hạo tới. Cái vị sư muội kia trong nháy mắt liền hóa thân thành mê muội với Thạch Hạo, đối với y liền hoàn toàn hờ hững, thậm chí vị sư muội này từ trước tới giờ không đụng vào cái nồi xinh xắn thế mà sắn tay áo lên đi xuống phòng bếp. Nếu như nàng ta là vì mình mà làm cơm, như vậy Thường Nhâm tất nhiên sẽ cảm động đến không hơn được nữa. Nhưng vấn đề là, đây là làm cho Thạch Hạo. Mẹ nó. Cho nên, Thường Nhâm không thể nhịn, hiện tại chỉ là làm bữa cơm. Sau đó nói không chừng liền trực tiếp là một mảnh thảo nguyên che lên. Gã tìm đến Thạch Hạo để khiêu chiến, muốn trước mặt mọi người đánh bại Thạch Hạo, để gia hỏa này mất hết thể diện. Bọn họ thế nhưng là người tu luyện, cuối cùng vẫn là xem thực lực võ đạo. Bất quá, Thường Nhâm lập tức giật nảy mình, bởi vì đứng tại bên ngoài tường viện giống to muốn khiêu chiến, cũng không chỉ có một mình y, mà là lít nha lít nhít một đống lớn. Nghe được Thường Nhâm la hét, tất cả mọi người là quay đầu nhìn y một cái, đáp lại ánh mắt đồng tình. Mọi người là cùng chung mối thù. Thạch Hạo, lăn ra. Thường Nhâm cũng lập tức tinh thần đại chấn, đường ta không cô đơn. Thạch Hạo vừa mới hoàn tất tu luyện, nghe phía bên ngoài có tiếng ồn ào, hắn liền mở cửa, đi ra. Làm gì? Hắn hỏi. Chúng ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Có người kêu lên. Đúng, khiêu chiến. Nếu như ngươi thua, lập tức cút ra khỏi Chân Vũ Tông. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, hắn là đã làm ra việc ác tay trời gì sao? Tại sao lại bị nhằm vào như thế? Tại học viện Tinh Phong là như thế, tại Bạch Vân Tông cũng như thế, ở chỗ này cũng vẫn như vậy. Hắn lắc đầu. Ta thua rồi phải rời khỏi Chân Vũ Tông, thắng lại không có nửa điểm chỗ tốt, ta ngốc a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sờ. Nói hay lắm có đạo lý, nếu là đổi thành chính mình, khẳng định cũng sẽ không tiếp, nhận dạng khiêu chiến này. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Thường Nhâm hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, chúng ta tới đánh bạc chút gì đi, tỉ như, các ngươi lấy ra chút bảo bối đến, thua liền đem bảo bối lưu lại, thắng, ta liền rời khỏi Chân Vũ Tông. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Ngươi bất quá chỉ là cái tùy tùng, ai sẽ sợ ngươi? Tại Chân Vũ Tông, chỉ có không vào được đệ tử chính thức, mới có thể chấp nhận đi làm tùy tùng, chí ít có thể lưu tại bên trong tông, từ chỗ chủ nhân được chia một ít tài nguyên để tu luyện, trọng yếu nhất chính là, khi tu hành có thể nhận được chỉ điểm. Nhưng nơi này có bao nhiêu đệ tử chính thức? Làm sao có thể sợ ngươi đâu này? Tới, mời người muốn khiêu chiến tới chỗ ta đăng ký. Thạch Hạo cười nói, ánh mắt nhìn về phía mọi người đều là 10 phần nhu hòa. Những cái này đều là người tốt tới đưa bảo, đương nhiên đáng giá để hắn có vẻ mặt ôn hòa. Còn đăng ký, tất cả mọi người là bó tay rồi, ngươi thật coi chính mình là cái thiên tài rồi sao? Nhất định phải ghi danh trước, sau đó đem bảo vật áp tại chỗ này, nếu ghi danh xong lại hối hận, đồ đạc là không trả về. Còn có, chỉ cần có một người không chịu, ta liền không tiếp thụ bất cứ khiêu chiến của người nào. Thạch Hạo nói, trái tim của hắn rất lớn, nếu các ngươi muốn đưa bảo tới. Hắn làm sao có thể chỉ lấy của một người đâu này? Chỉ khi nào giao thủ, thực lực của hắn hiển lộ hết, còn có ai còn dám cùng hắn giao thủ. Cho nên, hắn trước tiên phải đem mọi người đều mang vào trong hố. Trong sân, Tào Phi Yên vốn là muốn ngăn cản, nhưng sau khi nghe được Thạch Hạo nói chuyện, nàng liền lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Người theo đuổi này, có thể cho nàng cái gì kinh hỉ gì hay không? Mọi người bất đắc dĩ mà xếp hàng, từng cái đăng ký, sau đó lấy ra thứ tự nhận là bảo vật. Thạch Hạo rất kén chọn, hàng tiện nghi rẻ tiền hắn trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng, có hơn 100 người ghi danh, hiển nhiên càng là khổ đại cừu thâm, muốn tự tay đánh tơi bởi Thạch Hạo, chỉ là nhìn xem liền hoàn toàn chưa đủ nghiền. Thạch Hạo cảm thấy có chút tiếc nuối, hôm qua không phải tới gần 300 người đưa đồ ăn sao, làm sao lại chỉ có hơn 100 người hướng hắn khiêu chiến đâu này? Ai? Các ngươi cái nào tới trước? Hắn quét vòng qua hơn 100 người này. Ta. Tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn, sợ trễ một bước liền bỏ lỡ cơ hội tự tay đánh Thạch Hạo. Vậy thì theo trình tự báo danh mà tới đi. Thạch Hạo nhìn lướt qua phiếu báo danh, Thường Nhâm. Lập tức, tất cả mọi người là đem hướng về phía Thường Nhâm nhìn, mang theo vô cùng hâm mộ. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần đệ tử phổ thông xuất thủ, Thạch Hạo liền chỉ có phần bị đánh tới hoa rơi nước chảy. Nếu không, tùy tùng còn gọi là tùy tùng sao? Đương nhiên, có chút tùy tùng xác thực rất ngưu, nhưng đối tượng bọn họ đi theo cũng rất ngưu bức, phải là loại tồn tại đạo tử hoặc là thánh nữ của một giáo này. Thường Nhâm cũng là tràn đầy lòng tin, ngạo nghễ nhìn xem Thạch Hạo, nói, ta nhường ngươi ba chiêu. Y chính là đệ tử chính thức, mặc dù là cấp bậc rất bình thường, nhưng có khả năng để chân vũ tông thu làm đệ tử, vậy ít nhất cũng là tồn tại vô địch trong cùng giai, mà bản thân y chính là dưỡng hồn tầng 6, đệ tử chân truyền cùng giai cũng liền có thể áp chế được y. Cảm ơn. Thạch Hạo vẻ mặt tươi cười. Tới đi. Thường Nhâm ngoắc ngoắc ngón tay. Thạch Hạo gật gật đầu, nhưng đồng thời không có vội vã xuất thủ, mà là tìm kiếm khắp nơi. Ngươi đang làm cái gì? Thường Nhâm không khỏi hỏi. Tìm binh khí. Thạch Hạo thuận miệng đáp. Tìm binh khí. Tất cả mọi người là im lặng. Ngươi đây là lâm trận mới mài gươm sao? Ở cái địa phương này, ngươi như thế nào tìm được binh khí? Hắc hắc, Tiểu Bạch Kiểm, có muốn ta đem binh khí cho ngươi mượn hay không? Có người cười nói. Mọi người cũng nhao nhao cười to. Theo bọn họ nghĩ, Thạch Hạo hiện tại chính là một tên hề. Tìm được. Thạch Hạo cười một tiếng, để mắt tới một khối đá lớn. Hắn trực tiếp đi tới, ra vẻ muốn đem tảng đá nhấc lên. Tất cả mọi người là cười lạnh, tảng đá kia chỉ là lộ ra một bộ phận liền có tối thiểu là 200-300 vạn cân nặng, lại thêm bộ phận chôn dưới đất, mặt đất đè ép hình thành lực cản, không có sức mạnh to lớn hơn ngàn vạn cân, thì căn bản không có khả năng nhổ ra được. Ngươi thật sự là nằm mơ. Thạch Hạo, ngươi không được đùa giỡn, nhanh. Phốc. Thường Nhâm cũng lạnh lùng quát mắng, nhưng lời còn chưa nói hết, y liền phát hiện mặt đất càng là phát ra run rẩy. Cát đá nhảy lên, bành, khối đá lớn kia liền bị Thạch Hạo sinh sinh rút ra, cực lớn đến mức thân hình Thạch Hạo đều là vùi lấp. Dựa vào, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là há to miệng, lộ ra biểu lộ không thể tin được. Theo mức độ lớn nhỏ cả tảng đá đến xem, muốn đem nó từ trong nền đất rút ra, như thế nào cũng phải cần có lực lượng 800-900 vạn cân. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Thường Nhâm lập tức dùng mình, bên trong tâm sinh ra hàn ý mãnh liệt, nhưng nghĩ tới mối, hận đoạt ái. Y lập tức lại cháy lên chiến ý, lực lượng mạnh mặc dù ngưu bức, nhưng chỗ cường đại của dưỡng hồn là ở công kích nguyên tố, mà uy lực của công kích nguyên tố quyết định bởi cường độ linh hồn, này liền cùng một nhịp thở với cảnh giới. Y chính là dưỡng hồn tầng 6, vô địch trong cùng giai. Ai sợ ai? Tới đi! Y hướng về Thạch Hạo quát lớn, nhưng lại không có ý xem nhẹ. Oanh! Thạch Hạo giơ tay ném một cái, tảng đá trong tay liền hướng về phía Thường Nhâm đập tới. Má ơi! Thường Nhâm nào dám đón đỡ, lực lượng nguyên tố có mạnh hơn, cũng không có khả năng thoáng cái liền đánh nát tảng đá lớn như thế. Y vội vàng trốn. Bành, tảng đá đập vào khoảng không, dương lên đầy trời cho bụi. À, ngươi không phải muốn nhường ta ba chiêu sao? Thạch Hạo không hiểu mà hỏi. Thường Nhâm không khỏi hơi đỏ mặt. Đây đúng là điều mà y đưa ra, nhưng là, y thế nào lại có khả năng chỉ, bởi vì một câu nói như vậy mà đem mệnh của chính mình đưa ra. Ai, làm không được coi như xong. Hà tất tới trêu đùa ta đây? Thạch Hạo lắc đầu. Thường Nhâm không phản bác được, chỉ hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Nếu đã không thể tin thủ hoang ngôn, cái kia còn giả mù sa mưa làm cái gì? Oanh, y bổ tới một chưởng, lòng bàn tay có một cái ấn ký màu đỏ thắm, cho người một loại hàn ý đáng sợ. Chớ nhìn y đồng thời không có hiển hóa ra hỏa diễm, băng xương trở dị tướng, đó cũng không phải là y không có sử dụng lực lượng nguyên tố, mà là đem lực lượng nguyên tố đều ngưng tụ tại bên trong ấn ký màu đỏ này. Tiến thêm một bước mà tăng lên uy năng. Nếu bị trưởng này đánh vào, hắn có thể bảo đảm sẽ đem thân thể Thạch Hạo trực tiếp đốt ra một cái động. Thạch Hạo không sợ, ngưng quyền đánh về phía Thường Nhâm. Tự tìm cái chết. Thường Nhâm cười lạnh, một chưởng này của ta oanh trúng, toàn bộ nắm đấm của ngươi trong nháy mắt sẽ bị hóa thành than cốc. Bành. Quyền trưởng tấn công, nụ cười của Thường Nhâm lập tức băng kết, bởi vì y phát hiện có một cỗ nhiệt lực càng thêm nóng bỏng xung kích tới. Sau đó lực lượng kinh khủng chấn động, cả người y đều là bị chấn bay lên. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, nếu ngươi không có ý làm tổn thương ta, ta đây cũng chỉ là đánh bại ngươi, cho là một trận luận bàn. Nhưng trong lòng ngươi còn có ác ý, ta đây đương nhiên sẽ không khách khí. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Thường Nhâm, chỉ thấy bàn tay của người này đã bị thiêu đến cháy đen. Hiển nhiên, cái tay này khẳng định là phế đi. T. Chiến lực thật là khủng khiếp, vô luận là về mặt sức mạnh, hay là tại bên trên lực lượng nguyên tố, Thường Nhâm đều là bại hoàn toàn. Mạnh như thế, lại là một tên tùy tùng. Ngươi là đang nói đùa sao? À, lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Thường Nhâm mới vang lên. Đau là một mặt, càng nhiều hơn thì là kinh hoàng, bởi vì tay phải phế bỏ. Con đường võ đạo của y cũng tương đương bị phế bỏ đi một nửa. Thạch Hạo không có một tia đồng tình, hắn hướng về phía những người khác nhìn qua. Cái kế tiếp, tất cả mọi người đều là câm như hến. Chiến lực khủng bố như thế, có phong thái vô địch dưỡng hồn. Ai dám lên? Đến lúc này, bọn họ mới hiểu được tới. Vì cái gì Thạch Hạo nhất định phải để bọn họ ghi danh trước, giao lên bảo vật, đồng thời thanh minh bỏ quyền cũng không trả đồ. Nguyên lai, gia hỏa này ở khi đó liền hạ quyết tâm muốn hô bọn họ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ lại có thể có biện pháp nào đâu này. Đánh lại đánh không lại. Không có người sao? Thạch Hạo cười nói, ta đây liền thu quán. Tất cả mọi người là hận đến nghiến răng, lại chỉ có thể nhìn Thạch Hạo phách lối. Nhưng bọn họ cũng không dễ từ bỏ như vậy, như thế nào cũng muốn đi mời người tới trấn áp Thạch Hạo. Đệ tử phổ thông khẳng định là không được, tất nhiên cần phải xuất động đệ tử hạch tâm. Nếu không, chỉ là đưa đồ ăn cho Thạch Hạo mà thôi. Mọi người tản đi, lưu lại một mình Thường Nhâm ở đây. Y cũng không kêu rên nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi vào sân nhỏ của Thạch Hạo, thẳng đến khi đối phương đóng cửa lại, mới oán hận rời đi. Mặc dù y bị phế, nhưng chính là đi bẩm báo trong tông cũng vô dụng. Đây chính là khiêu chiến công bằng, là do y tài nghệ không bằng người, tông môn làm sao có thể ra mặt cho y. Hơn nữa, đệ tử phổ thông còn không đánh lại tùy tùng, càng là mất mặt. Trong sân, Tào Phi Yên kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, tràn đầy kinh ngạc. Nàng là dưỡng hồn tầng 9, nhưng là, nàng không hề nắm chắc chiến thắng được Thạch Hạo. Phải biết, theo tư liệu mà nàng cầm tới, Thạch Hạo chẳng qua là dưỡng hồn tầng 6, mà nàng thế nhưng đường đường là đệ tử hạch tâm. Cho nên, nàng làm sao có thể không sợ hãi? Người rốt cuộc là ai? Nàng hỏi. Thạch Hạo nhún vai, Thạch Hạo. Thiên phú kinh người giống như ngươi, làm sao có thể chịu thiệt với thân phận tùy tùng? Tào Phi Yên lắc đầu, như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Thạch Hạo mỉm cười, ta cũng không có muốn làm tùy tùng, là do ngươi chọn ta. Tào Phi Yên liếc mắt, ngươi nếu không muốn làm tùy tùng, tại sao ngày đó lại tới đây chứ? Cái kia, ta vốn là muốn bái nhập chân vũ tông. Ha ha, không nghĩ tới ngày đó lại là thu tùy tùng. Thạch Hạo cười nói, thì ra là thế. Khó trách trước đó Thạch Hạo có phản ứng cổ quái như vậy, gia hỏa này là làm cái ô long. Tông môn hàng năm chiêu thu đệ tử đều là có thời gian cố định, trừ phi là chư vị trưởng lão thu đồ, hay đệ tử chân truyền mới có thể không chịu cái hạn chế này. Tào Phi Yên nói, ta nghĩ, dùng thiên phú của ngươi, hẳn là có tư cách tranh thủ làm một cái đệ tử chân truyền. Thạch Hạo cũng không có hứng thú làm đệ tử chân truyền của người nào, nghĩ tới Nguyên Thừa Diệt, trên đời này người nào xứng làm sư phụ của hắn. Hơn nữa, bái nhập tông môn cùng bái sư phụ, tính chất của hai cái này là hoàn toàn bất đồng. Tông môn, hoàn toàn có thể tiến vào rồi lại lui, chỉ cần không có mắc nợ, ai cũng không nói được cái gì. Chỉ khi nào bái sư, một ngày làm thầy, thì cả đời làm thầy, vạn nhất cùng sư phụ có chút xung đột, cái kia chính là đại nghịch bất đạo. Cho nên, Thạch Hạo không có khả năng đi bái vị trưởng lão nào làm sư, mặc dù chỉ cần hắn hiện ra một cái thiên phú, khẳng định tất cả trưởng lão đều sẽ cướp thu hắn làm đồ đệ. Được rồi, ta vẫn là làm tùy tùng của ngươi mới tốt. Hắn thuận miệng nói. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trái tim Tào Phi Yên lập tức thổn thức. Thạch Hạo rõ ràng có thể trở thành đệ tử chân truyền, nhưng hắn lại lựa chọn tiếp tục làm người theo đuổi nàng. Là vì cái gì? Không phải là có ý tứ đối với nàng sao? Gia hỏa này thật đúng là hàm xúc, tỏ tình cùng với nàng như thế. Tốt. Nàng gật gật đầu, xấu hổ không thôi. À, ngươi có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không? Thạch Hạo cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, bằng không thì ngươi đỏ cái khuôn mặt gì đâu này. Nhưng là, đối với loại phản ứng này hắn cũng đã thành thói quen, liền cũng không có để ở trong lòng, quay người trở về chỗ ở của mình. Hắn không phải là đệ tử chính thức, tự nhiên không có khả năng nhận được tài nguyên tu luyện phát xuống mỗi tháng của chân vũ tông. Bất quá, đệ tử phổ thông chỉ có thể nhận được linh thạch, đệ tử hạch tâm mới có thể có được ngũ hành đan để cường hóa linh hồn, nhưng một tháng liền chỉ có 3 viên, không đủ dùng. Bất quá, Thạch Hạo hỏi thăm một chút, biết được Chân Vũ Tông còn có một người đệ tử mở chợ đen, dùng để tiến hành giao dịch ngầm. Chợ đen nguyên bản là nơi không được phép tồn tại, nhưng nó liền xuất hiện vào lúc Chân Vũ Tông sáng lập, ngay từ đầu chỉ giới hạn ở đệ tử phổ thông, về sau đệ tử hạch tâm cũng chậm chậm gia nhập vào, tiếp theo đệ tử chân truyền cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, cầm chút bảo vật bỏ ra bán hay là chọn lựa vật phẩm. Cho nên, có lịch sử lâu đời như thế, chợ đen đã tạo thành một bộ quy củ của chính mình, tất cả mọi người sẽ lặng yên mà tuân thủ. Đi xem một chút, Thạch Hạo lập tức hứng thú, đứng dậy mà đi. Ra khỏi sơn môn, không lâu sau đó liền đi tới một tòa sơn cốc nhỏ, Thạch Hạo lấy đấu bồng ra phủ thêm, che khuất diện mạo. Người đi tới chợ đen, cơ bản đều sẽ che giấu tung tích, bởi vì có chút hàng hóa có xuất thân rất là mẫn cảm, không tiện công khai thân phận. Mà một khi giao dịch thành công, liền không thể đổi ý, mặt khác, trong chợ đen không được gây hấn, có cao thủ trấn giữ. Cho dù đánh thắng được cao thủ trấn tràng, thì cũng sẽ lọt vào chống lại cùng xem thường của tất cả mọi người. Người người đều là giữ quy củ, đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Ra khỏi sơn cốc, vậy sẽ phải tự mình cẩn thận, bởi vì mọi người căn bản là che giấu thân phận, bị người chặn giết cũng sẽ không có chỗ giải oan. Dù sao, chợ đen mặc dù nhận được Chân Vũ Tông ngầm đồng ý, nhưng Thủy Chung cũng không có đạt được thừa nhận chính thức. Mau đến xem, mau đến xem, nhân sâm 800 năm. Mới đi vào, Thạch Hạo liền nghe thấy có người gào to. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh sâm 800 năm. Thạch Hạo nghe tiếng mà đi, chỉ thấy tại bên trong đầu sơn cốc hẹp dài này, hai bên đều là bày đầy quán, mà lưu lượng khách cũng là như thoi đưa, nhưng bất kể là ai, đều là đem diện mục thật sự cùng đặc thù của chính mình ẩn giấu lại. Có người thì che một tấm vải ở trên mặt, có người thì là toàn thân đều bao phủ tại bên trong áo khoác. Tóm lại, đạt tới mục đích che giấu thân phận của mình là được. Thạch Hạo đi đến một cái quầy hàng, nhìn sang. Thấy có hộ khách tiềm ẩn, cái chủ quán kia lập tức nói, anh em, có muốn nhân sâm 800 năm hay không? Nơi nào? Thạch Hạo hỏi. À, không phải đặt ở cái này sao? Cái kia chủ quán chỉ một góc của quầy hàng, phía trên xác thực để một gốc nhân sâm to đến dọa người, to như tay em bé, sợi rễ gộp lại mọc ra 3 thước. Cái này thực sự là có niên đại mấy trăm năm, hết sức kinh người. Thạch Hạo liền ha ha, cười nói, đây là tuyết linh la a. Đây là một loại củ cải, ngoại hình đặc biệt giống nhân sâm, nhưng lớn lên muốn thô to hơn, cho nên, có thể dùng để giả mạo nhân sâm cao năm. Với Thạch Hạo mà nói, đan sư thứ nhất chính là biết nhìn nhận. Thuốc, nếu cả củ cải cùng nhân sâm đều không phân biệt được, cái kia còn làm cái đan sư gì đâu này. Cái chủ quán kia lập tức liền ngượng ngùng không nói, nếu gặp người biết hàng, vậy khẳng định không hố được người. Thạch Hạo quay người rời đi, bên trong tâm liền hiểu. Nơi này hàng thật hàng giả đều có, mà mọi người cũng đều là che giấu thân phận, cho nên, một khi hoàn thành giao dịch, cái bị thua thiệt kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn quét tới từng cái quầy hàng, nhưng ánh mắt hắn cao, cái võ kỹ, công pháp gì bình thường đều không vào được pháp nhãn của hắn, nhất định phải là linh dược có thể tăng lên tu vi của hắn, hay là cái đồ tốt có giá trị gì khác. Đi một nửa đường, hắn dứt khoát cũng ngồi xuống, bày lên hàng vỉa hè. Trước đó hắn hố một đám người, trong tay ngược lại là tích lũy không ít đồ tốt. Những thứ này đều là hàng thật, tự nhiên đưa tới rất nhiều người vây xem, cũng để Thạch Hạo kiếm lời được rất nhiều linh thạch. Đáng tiếc là, bọn họ không lấy ra được mà linh dược Thạch Hạo muốn, không cách nào lấy vật đổi vật, đó mới là thứ Thạch Hạo muốn nhất. Một đống đồ vật rất nhanh liền bán được 7-8 phần, Thạch Hạo cũng không có tính toán bán hết sạch, liền thu hồi quán, tiếp tục quét hàng. Cứ như vậy, linh thạch trong tay hắn cũng nhiều hơn, cũng càng thêm có nắm chắc. Đi tới Đại Lục Đông Hỏa cũng đã có một đoạn thời gian. Hắn mỗi ngày đều là trực tiếp dùng cửu chuyển lược thiên kinh rút linh thạch để tu luyện, đối với linh thạch có tiêu hao rất lớn, cực cần bổ sung một chút. Về phần Tào Phi Yên cũng không cần trông cậy vào, người ta cũng chỉ là đệ tử hạch tâm, tài nguyên tu luyện nhận được mỗi tháng từ chỗ tông môn cũng không nhiều, cũng không phải là đệ tử chân truyền. Đây chính là có từng người trưởng lão phụ trách cung cấp tài nguyên tu luyện, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Hắn vừa đi vừa nghỉ, cũng không nóng nảy. A, hắn đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt ngưng tại một đoạn cành cây bị thiêu đến có chút cháy, bất quá chỉ một đoạn dài bằng cánh tay, mảnh như ngón tay. Chẳng lẽ, đây là... Trong lòng của hắn phốc phốc phốc kích nhảy, ngồi xổm xuống, đem cái thân cây bị đốt cháy khét kia cầm lấy. Huynh đệ, biết hàng. Chủ quán nói, đây chính là thứ ta đã hao hết sức chín châu hai hổ, mới lấy ra được từ một cái trong cổ mộ, kém chút thì ngỏm. Đừng nhìn thứ này có bề ngoài xấu xí, nhưng lợi khí khó thương. Chính là lực lượng nguyên tố cũng không thể làm gì đối với nó. Thạch Hạo đối với thuyết pháp của y tự nhiên là nửa tin nửa ngờ, nhưng thân cây bị đốt cháy khét này lại cực có khả năng thật sự là bảo vật. hỏa ngô đồng. Trong truyền thuyết, thần thú Phượng Hoàng chuyên môn chỉ nghỉ lại trên cây ngô đồng, mà vương giả bên trong Phượng Hoàng thì là được xưng là liệt diễm Phượng Vương, toàn thân đều là thiêu đốt lên phần thiên chi diễm, chính là cây ngô đồng tầm thường cũng không chịu được. Chỉ có hỏa ngô đồng mới được, bản thân liền đã bị thiên hỏa đốt cháy qua, lại còn có sinh cơ như cũ, mới có thể thừa nhận phần thiên chi diễm của liệt diễm Phượng Vương. Tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diện, y chỉ là may mắn gặp qua một đoạn nhánh cây hỏa ngô đồng, trong đó có hỏa chi lực dày đặc nhất thế gian, còn có thể bao hàm lực lượng của thần thú Phượng Hoàng. Cho nên, đây chính là chí bảo để luyện khí, cũng có thể lấy ra làm thuốc, giá trị vô cùng kinh người. Hiển nhiên, cái chủ quán này cũng không biết rõ đây là hỏa ngô đồng, nếu không căn bản không có khả năng lấy ra bán. Hàng giả? Không có khả năng, điểm tự tin ấy Thạch Hạo còn là có. Bán thế nào? Thạch Hạo trực tiếp hỏi. 1000 linh thạch, hay là cho ta linh dược, đan dược, linh khí, phù binh, để ta hài lòng đều có thể. Cái chủ quán kia nói. 1000 linh thạch thực không ít, đệ tử phổ thông của Chân Vũ Tông mỗi tháng chỉ có thể nhận được 5 khối linh thạch, một năm gộp lại cũng mới có 60, mà đệ tử hạch tâm cũng chỉ có thể lật cái lần mà thôi. Đệ tử chân truyền có thể nhận được bao nhiêu, liền xem bản thân trưởng lão đối với ngươi có bao nhiêu dồi dào, còn có trình độ hào phóng. Bất quá, so với giá trị chân chính của hỏa ngô đồng, đây chính là tiện nghi không cách nào miêu tả. Tốt, Thạch Hạo trực tiếp ném ra 1000 linh thạch. Con ngươi của cái chủ quán kia không khỏi có chút co vào. Đây là linh khí không gian, đệ tử chân truyền. Chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể được ban cho một cái linh khí không gian. Y không khỏi có chút hối hận, thứ có thể bị một tên đệ tử chân truyền coi trọng vậy khẳng định là bảo vật, y là bán được tiện nghi. Nhưng giao dịch đã được hoàn thành, nếu y đổi ý lúc này, khẳng định sẽ bị người đánh đập một trận tàn bạo, bóc trần thân phận, từ đó thanh danh tại bên trong tông sẽ thối đi. Y cũng chỉ có thể nhận, thu hồi linh thạch, đem hỏa ngô đồng giao cho Thạch Hạo. Hỏi một câu nữa, ngươi đây là từ chỗ nào chiếm được? Thạch Hạo hỏi, hắn đối với thuyết pháp trước đó của đối phương không tin tưởng thế nào? Cái chủ quán kia do dự một chút, liền nói, tốt, đồ đạc ngược lại đã bán cho ngươi. Kỳ thật, đây là thứ ta nhặt được tại bên người một người chết, về phần đối phương cụ thể là có lai lịch gì, lại là làm thế nào chiếm được thứ này, ta liền hoàn toàn không biết. Thạch Hạo gật gật đầu, liền muốn rời đi, đã thấy một người áo đen vô cùng lo lắng chạy tới. Nhánh cây kia đâu rồi? Người áo đen trực tiếp hỏi, trên mặt của gã đương nhiên cũng che vải đen, chỉ lộ ra mắt cùng cái trán, hoàn toàn không có khả năng nhìn ra dáng dấp. Nhưng mà, gã vừa mới mở miệng, Thạch Hạo liền sinh lòng sát cơ. Lục Vân, thanh âm của gã đối với Thạch Hạo mà nói thật sự là quá quen thuộc, trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra tới. Bán rồi, chủ quán nói, ngược lại đồ đạc đã không phải là của y, y cũng không quan tâm. Bán cho người nào? Lục Vân hỏi, mặc dù y cũng biết. Câu hỏi này cũng là hỏi vô ích, người nơi đây đều là che giấu thân phận. Ấy, hắn, chủ quán chỉ Thạch Hạo. Với y mà nói, ngược lại cũng đã che giấu thân phận, căn bản không sợ Thạch Hạo trả đũa. Mà do y cảm giác bán được thua lỗ, cho nên, nếu đã có cơ hội như vậy, y cũng muốn ác tâm Thạch Hạo một phen. Ngươi bỏ 1000 linh thạch để mua a? Được, ta cho ngươi 2000 linh thạch, ngươi bán trao tay cho ta. Lục Vân hướng về phía Thạch Hạo nói, lộ ra 10 phần tài đại khí thô. Ta, móa. Chủ quán trước đó kia trực tiếp ngớ ngẩn, mới mở miệng liền đem giá cả tăng lên gấp bội. Y thua thiệt thảm rồi. Cái nhánh cây bị đốt cháy khét này rốt cuộc là có lai lịch gì, lại có thể có người đồng ý tiêu 2000 linh thạch đến mua. Y có buồn nôn đến Thạch Hạo hay không là một chuyện khác, ngược lại y đang là đau lòng muốn chết. Thạch Hạo lắc đầu, không bán. 3000 linh thạch. Lục Vân lộ ra 10 phần lo lắng. Chủ quán cảm giác thần kinh của mình đều đang run rẩy dữ dội, sắp điên mất rồi. Trời ạ, y đã làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào? Không bán. Thạch Hạo vẫn lắc đầu. Giá trị của hỏa ngô đồng là tiền có thể cân nhắc sao? Thậm chí, nếu là có thể dựa vào cái này để tìm tới manh mối, phát hiện ra gốc hỏa ngô đồng hoàn chỉnh kia, cái kia lại là thu hoạch cỡ nào? Cả bụi hỏa ngô đồng. Còn có, nếu như khi đó liệt diễm Phượng Vương, nghỉ lại trên gốc hỏa ngô đồng này có thời gian đầy đủ lâu, thậm chí có thể từ phía trên đó, thử phát hiện ra kỹ năng đặc thù của liệt diễm Phượng Vương. Hỏa phần thương khung. Đây là hỏa chi lực mạnh nhất thế gian, liệt diễm đốt qua, thậm chí liền tuyệt thế đại năng trúc thiên thê cũng có thể sinh sinh thiêu sạch. Đương nhiên, này liền có chút xa, hy vọng cũng quá nhỏ, với Thạch Hạo đến nói, giá trị của đoạn hỏa ngô đồng này là ở làm thuốc hay là luyện khí, như thế nào cũng là đại bảo bối cấp bậc 9 sao. 9 sao, tài liệu chân quý nhất thế gian, có thể dùng số lượng linh thạch để cân nhắc sao. Muốn giao dịch loại chí bảo này, như thế nào cũng phải lấy ra bảo vật ngang hàng. Như là đại dược 9 sao, hay là chân kim 9 sao? 3000 linh thạch. Ha ha, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Không bán. Thạch Hạo lắc đầu, hắn thấp giọng, không có để cho đối phương nghe ra thân phận của mình. Ngươi không cần tăng giá nữa, ta là sẽ không ra bán. 1 vạn. 1 vạn. Lục Vân lại tiếp tục tăng giá, gã là thiếu chủ của Lục gia, thân gia tự nhiên kinh người. Dù không có bái một vị trưởng lão quan tự tại làm lão sư, thì gã cũng là không thiếu tiền. Bành, cái chủ quán kia trực tiếp ngã sấp xuống phía sau, y là bị sự ngu xuẩn của chính mình sinh sinh tức xỉu. Thạch Hạo không để ý đến, trực tiếp cất bước mà đi. Trong mắt Lục Vân hàm chứa sát y, cũng cùng đi theo. Gã tuyệt không buông tha cái nhánh cây hỏa ngô đồng này. Trước đó gã đã tới qua nơi này, đối với cái nhánh cây bị đốt cháy khét, nhưng lại vô cùng cứng rắn này có cảm thấy hứng thú, nhưng chỉ là cảm thấy hứng thú. Gã nhất định không có khả năng mang 1.000 linh thạch đi tiêu xài. 1.000 linh thạch, đó cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nhưng gã một mực nhớ mãi không quên, thế là cha xét thật nhiều cổ tịch, lại là chấn kinh đến phát hiện, cái nhánh cây này lại là cây ngô đồng hư hư thực thực trong truyền thuyết. Cái này cũng làm gã kích động hỏng, vội vàng chạy tới, dù chỉ là hư hư thực thực, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, vậy cũng phải mua lại, vạn nhất là thực, gã liền kiếm bộn rồi. Cho nên, gã để mắt tới Thạch Hạo. Bên trong chợ đen, không có người sẽ ra tay, hay dám ra tay, nhưng là, sau khi ra ngoài lại khác biệt. Gã muốn ăn cướp trắng trợn. Thạch Hạo cũng nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi cười lạnh, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tốt, cùng ngươi tái đấu một lần, để trong lòng ngươi buồn bực thở hổn hển. Sau đó mỗi lần nghĩ đến đều sẽ khó chịu, thật tốt buồn nôn ngươi một cái đi. Thạch Hạo cũng không vội rời đi, hắn nhìn khắp nơi, xem có thể lại nhặt cái lỗ hổng hay không. Đáng tiếc là, bảo vật tự nhiên sẽ chân quý. Đâu có thể nào tùy ý liền lại đụng phải đâu này. Được rồi, có được một cành hỏa ngô đồng đã là không tệ. Thạch Hạo đi trở về, rất nhanh liền ra khỏi sơn cốc. Lúc này, Lục Vân bỗng nhiên ra tốc, chộp đến phía trước hắn. Giao đồ đạc ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Gã uy nghiêm đáng sợ nói. Bên ngoài có cũng không phải là không có người, khi nghe được Lục Vân nói đều là sững sờ. Tê, gia hỏa này quá độc ác đi. Nơi này không phải là không có phát sinh qua chuyện cướp bóc. Dù sao xác thực có bảo vật giá trị kinh người, khiến người tâm động, khó mà tự điều khiển. Nhưng là, ngay từ đầu liền muốn người chết, thật đúng là gần như không tồn tại. Với Lục Vân mà nói, Thạch Hạo đã gắt gao ôm lấy cành hỏa ngô đồng không thả. Cái kia có thể là người đã nhận ra lai lịch của thứ này. Cho nên, vì lý do giữ bí mật, gã cảm thấy đem Thạch Hạo diệt khẩu thì tương đối tốt. Ngược lại tất cả mọi người đều là che mặt, trên lý luận mà nói, bọn họ không nhận ra, cũng không tính là người chân vũ tông có đúng hay không. Lục Vân tùy ý đánh hư ra một trưởng, bành, ra tại bên ngoài 4 trượng, một khối đá lập tức vỡ nát. Ám kình. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là khàn giọng. Đây là một vị cường giả bỉ ngạn cảnh. Dù là tại chân vũ tông, bỉ ngạn cảnh cũng là tồn tại vô cùng ngưu xoa, trên đó cũng chỉ có quan tự tại. Như thế nào? Lục Vân từ tốn nói. Thạch Hạo lắc đầu, không thế nào. Người bất quá chỉ là dưỡng hồn cảnh, mạnh hơn cũng không phải địch thủ của ta. Lục Vân ngạo nghễ nói, theo khí tức của Thạch Hạo đến xem, đối phương tuyệt đối là dưỡng hồn hồn, điểm sức phán đoán ấy gã là còn có. Thân hình gã nhảy lên, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Gã đã mất đi kiên nhẫn. Chỉ là dưỡng hồn mà thôi, một chiêu liền giải quyết. Oanh, một trưởng vỗ đến, căn bản không cần vũ kỹ, ám kình tuôn ra, lặng yên không một tiếng động, không thể phân biệt. Thạch Hạo sinh ra ngạo khí. Hiện tại, hắn không cần lo lắng về vấn đề thân phận. Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Ông, 729 cái ký tự tuôn ra bên ngoài cơ thể, dẫn động lực lượng thiên địa, hóa thành 9 đóa hoa sen màu sắc khác nhau, đem Thạch Hạo bao khỏa ở trong đó. Bành, trường lực đã là đánh tới, đóa hoa sen thứ nhất nở rộ, bành, lập tức hóa thành vô số tàn ảnh, tiêu tán ở trong không khí. Thạch Hạo, bình yên vô sự. Trời ạ, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều muốn ôm đầu kinh hô, chấn kinh đến tê cả da đầu. Một kích củ cường giả bỉ ngạn, thế mà bị dưỡng hồn cảnh hóa giải. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Lục Vân cũng là sững sờ, ngừng công kích. Dưỡng hồn cảnh thế mà hóa giải được công kích của mình. Một màn này lại xuất hiện. Nếu không phải gã xác định Thạch Hạo đã thành phế nhân, hơn nữa, người trước mặt này tiêu trừ lại càng thêm nhẹ nhõm, cũng phải làm cho gã sinh ra hoài nghi, đây chính là Thạch Hạo. Thế nhưng là, thế giới này cũng quá biến thái đi, thế mà xuất hiện hai cái biến thái có thể dùng thân dưỡng hồn, tiêu trừ sức mạnh to lớn của bỉ ngạn. Không. 9 đóa hoa sen này nhất định là do bảo vật gì đó kích phát ra, chỉ cần đem chúng hao hết là được rồi. Dạng thiên tài như Lục Vân đương nhiên tâm tính kiên nghị, đã hạ quyết định, gã lập tức lại giết ra ngoài. Bành, bành, bành, gã đánh ra một trưởng lại một trưởng, hoa sen trên người Thạch Hạo cũng nở rộ từng đóa, sau đó lại tiêu tán từng đóa. Hết thảy 9 trưởng, 9 đóa hoa sen cũng tiêu tán toàn bộ. Ha ha, hiện tại lại như thế nào? Lục Vân tiến quân thần tốc, lại ra một chưởng. Thạch Hạo không có đón đỡ, thân hình thoát một cái, tránh khỏi. Hắn tạm thời không cách nào tiếp tục vận chuyển Cửu Liên Phong Thiên Thuật, trong thức hải, tất cả ký tự đều đã ảm diệt xuống, tựa hồ nếu không đợi bọn chúng khôi phục lại, hắn liền không cách nào lại vận dụng. Nhưng là, điều này cũng làm cho Thạch Hạo biết rõ, Cửu Liên Phong Thiên Thuật đủ để tiêu trừ oanh kích của Bỉ Ngạn tầng 1, không, tầng 3. Lục Vân mặc dù là tu vi tầng 1, nhưng chiến lực lại là cấp bậc tầng 3. Giao ra. Lục Vân uy nghiêm đáng sợ nói, một chưởng lại một chưởng đánh nhanh tới. Thạch Hạo vận chuyển xuyên vân bộ, tốc độ cực nhanh. Hắn đã vượt đến cửa tinh túy của thân pháp, cho nên hoàn toàn không cần thiết phải nghiêm ngặt dựa theo bản gốc của thân pháp mà động. Cho dù Lục Vân trước đó đã thấy qua hắn thi triển xuyên vân bộ, hiện tại bảo đảm cũng không cách nào nhận ra được. Huống chi còn không có. Lục Vân thực sự chấn kinh, chính mình đường đường là cường giả Bỉ Ngạn, thế mà tại trước mặt một tên võ giả dưỡng hồn, nho nhỏ liền nhiều lần vấp phải trắc trở. Thế giới này là thế nào? Ngươi cũng tiếp của ta một quyền đi. Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, quay về phía Lục Vân hư oanh ra ngoài một quyền. Cách hai trượng, ngươi đang làm gì? Lục Vân không khỏi bật cười, cố làm ra vẻ cũng không phải tới như thế đi. Nhưng mà, làm một tên cao thủ Bỉ Ngạn, thân thể tự nhiên mà vậy có thể cảm ứng được nguy cơ, vô ý thức đưa tay ra một cái. Bành! Gã lập tức bị đẩy lui ba trượng, chỉ cảm thấy bàn tay là một mảnh chết lặng. Nếu không, phải gã kịp thời vận chuyển lực lượng vào trên lòng bàn tay, nói không chừng cái tay này đã muốn bị sinh sinh đập nát. Gã lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này mẹ nhà nó là ám kình. Trời ạ, một cái dưỡng hồn cảnh thế mà sử dụng ám kình. Không không không, đây không có khả năng, cái này trái với thiết luật của võ đạo, nhất định không phải là sự thật. Cho nên, gia hỏa này thật ra là Bỉ Ngạn cảnh, chỉ là vì không lộ thân phận ra ngoài, cho nên mới cố ý dùng một loại đạo cụ hay là công pháp nào đó, đem chính mình ngụy trang thành dưỡng hồn cảnh. Nhất định như thế, ám kình tuyệt đối sẽ không nói dối. Bốn phía, người xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ nhao nhao gật đầu. Thạch Hạo tuyệt đối là Bỉ Ngạn cảnh, cố ý ngụy trang thành dưỡng hồn. Nếu không, lại thế nào có khả năng vận dụng ám kình đâu này? Ngươi thật đúng là giảo hoạt. Lục Vân hừ một tiếng, bởi như vậy, đối phương trước đó dùng Cửu Liên tiêu trừ công kích của hắn liền không kỳ quái. Bỉ Ngạn nha. Nhưng là, từ thực lực biểu hiện ra của đối phương mà xem, thực lực của người này rất yếu, liền tầng một đều là xa xa không kịp. Đây là cố ý yếu thế, để dụ chính mình lơ là sơ suất, từ đó là một kích lôi đình đi. Quá giảo hoạt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chủ động xuất thủ. Oanh, đã lộ ra bí mật hắn có thể sử dụng ám kình, hắn cũng không để ý lại dùng, ngược lại đối với Bỉ Ngạn cảnh mà nói, có thể vận dụng ám kình không phải là chuyện không thể bình thường hơn được sao? Hơn nữa, để cho người xác định hắn là Bỉ Ngạn cảnh, vậy thì càng thêm sẽ không có ai hoài nghi hắn. Thạch Hạo cũng không muốn chuyện Hỏa Ngô Đồng bị truyền đi xôn xao, càng là kéo tới trên người hắn. Tư, lôi đình chớp động. Ân, Lục Vân lấy làm kinh hãi, một khi xác định Thạch Hạo là Bỉ Ngạn cảnh. Gã kỳ thật đối với Thạch Hạo cũng vẫn không thèm để ý, thế nhưng là, lúc nhìn thấy cái lôi đình này, gã tự nhiên giật mình. Linh căn thuộc tính lôi. Gã một mực tự ngạo với linh căn của mình, chính là lôi thuộc tính chủ sát phạt, cho nên, chính là song linh căn gã cũng không để vào mắt, cùng gã đối chiến, thuần túy mà dùng lực lượng nguyên tố giao phong, gã sẽ không có chút hồi hộp nào mà thắng được. Thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà cũng là lôi linh căn. Này liền để gã lúng túng, đồng thời càng tăng lên sát ý. Người nắm giữ lôi linh căn trong thế gian ít đến đáng thương, gã có thể bị nhị trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Thiên phú cố nhiên là một phương diện, nhưng là, trọng yếu nhất vì gã còn là lôi linh căn. Bên trong Chân Vũ Tông, có một người nắm giữ lôi linh căn là đủ rồi. Đi! Bành! Gã đáp lễ một trưởng, lại hoảng sợ phát hiện, Thạch Hạo lại đánh ra một đạo ám kình, từ một địa phương khác đánh tới. Cái gì? Phải biết, trừ những cái người có may mắn trời ban kia, có thể đem lực lượng linh hồn phóng ra ngoài. Những người khác muốn đánh ra công kích nguyên tố, cũng chỉ có thể mượn nhờ ám kình. Nhưng mà, Thạch Hạo lại đem công kích nguyên tố cùng ám kình tách ra mà đánh ra. Trời, điều này có ý vị gì? Gia hỏa này có thể làm hồn lực phóng ra ngoài. Lôi linh căn, hồn lực phóng ra ngoài, hai cái này cộng đến cùng một chỗ, gã có thể không ghen ghét sao? Gã cũng không thể làm hồn lực phóng ra ngoài. Lục Vân hơi luống cuống tay chân, bởi vì Thạch Hạo tại đánh ra ám kình đồng thời. Còn dẫn động công kích nguyên tố, cái này chỉ cần một ý niệm của Thạch Hạo, căn bản không cần hắn giơ tay bổ chân. Cho nên, từng đạo lôi đình theo từng cái góc độ phách chạm tới, tự nhiên để gã hơi cảm thấy phiền phức. Chủ yếu là, đối thủ như vậy là gã chưa từng gặp qua. Còn may chính là, đối phương mặc dù được trời ưu ái, đồng thời nắm giữ lôi linh căn cùng hồn lực phóng ra ngoài, nhưng, lực lượng của đối phương cùng cường độ linh hồn đều rất yếu, so với Bỉ Ngạn cảnh kém hơn quá nhiều. Gã càng thêm ghen ghét, thiên phú như vậy thế mà toàn bộ cho một phế vật như vậy. Hừ, thật sự là thiên đại lãng phí. Gã khẽ nói, toàn thân quấn lấy lôi đình, hướng về phía Thạch Hạo nghênh kích mà đi. Tất cả mọi người đều là lực lượng lôi đình, cho nên, liền xem ai dẫn động lực lượng lôi đình mạnh hơn. Ba ba ba, Thạch Hạo oanh ra lôi đình đánh vào trên người gã, lại bị lực lượng lôi đình quanh người gã làm nổ nát vụn, căn bản không gây thương tổn cho gã được một chút nào. Lục Vân vội xông mà tới, khóe miệng nhe răng cười, đương nhiên, không có người nhìn thấy. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, thân hình hối hả lùi lại, bên trong tâm niệm vừa động, oanh, một quả cầu lửa lớn liền hướng về phía Lục Vân đập tới. Móa! Lục Vân lần này chấn kinh đến kém chút một hơi ngã xuống, thuộc tính hỏa. Trời, gia hỏa này lại là lôi hỏa song thuộc tính. Gã từ trước tới giờ không hề ghen ghét linh căn song thuộc tính, nhưng là, lôi hỏa song thuộc tính, tất cả đều là chủ công phạt. Lão thiên gia, tên phế vật này là con riêng của ngươi sao? Hậu đãi như thế, lực lượng lôi đình đồng dạng có thể chống cự hỏa diễm chi lực, nhưng, do không phải là cùng thuộc tính, vậy, thì không phải là ai mạnh thì người đó có thể dễ dàng hóa giải, mà là cần tiêu hao lực lượng lôi đình. Thạch Hạo không ngừng lui, Lục Vân thì là từng bước ép sát, không sai biệt lắm. Thạch Hạo xem đến, 729 cái ký tự trong hồn hải đã khôi phục lại, có thể sử dụng lần nữa. Tốt, Thạch Hạo đột nhiên đem thế lui ngưng lại, sau đó hướng về phía Lục Vân phản xung kích mà đi. Tự tìm cái chết. Lục Vân cười lạnh, mặc dù đối phương cũng là Bỉ Ngạn, hơn nữa được trời yêu quý, nắm giữ song thuộc tính linh căn, hồn lực phóng ra ngoài, nhưng thực lực thực rất yếu. Ngươi dám đối kháng chính diện cùng ta sao? Đây không phải là muốn chết sao? Gã tự nhiên không ngại, lực lượng toàn thân đều là bạo phát đi ra tại bên trong một trường này, lôi đình chi uy sôi trào, hướng về phía Thạch Hạo oanh kích mà đi. Cửu chuyển lược thiên kinh. Thạch Hạo đem hồn lực nhô ra, hóa thành lưới võng xúc tu, điên cuồng rút ra, lập tức lôi đình quấn quanh trên người Lục Vân liền biến mất không thấy gì nữa. Tại lúc Lục Vân còn ở trong vô cùng khiếp sợ, Thạch Hạo đã giết tới đây, bên trong một quyền đấm ra này, có ba loại lực lượng nguyên tố lôi đình, hỏa diễm, băng xương cùng xuất hiện. Bành! Một chưởng của Lục Vân liền đánh lên trên người Thạch Hạo trước tiên, nhưng trên thân Thạch Hạo có hai đóa hoa sen nở rộ, hóa giải một kích toàn lực này của Lục Vân, sau đó, nắm đấm của hắn cũng oanh đến trên người Lục Vân. Lực lượng đáng sợ bộc phát, ba loại lực lượng nguyên tố cũng là đủ làm. Lục Vân lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề mà đụng phải trên vách núi đá sau lưng, vừa vặn lại có một cái khiên ánh sáng xuất hiện, đem gã bao phủ lại, cũng làm cho ba loại lực lượng nguyên tố của Thạch Hạo không cách nào xâm nhập. Linh khí hộ thân. Thạch Hạo nhướng mày, đây là Lục gia, hay là nhị trưởng lão ban cho người này? Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, có dạng linh khí hộ thân này, muốn giết Lục Vân liền khó khăn. Linh hồn lực của hắn còn không có khôi phục hoàn toàn, mà cho dù đã khôi phục, tối đa cũng chỉ là 9 lần cưỡng ép cướp đoạt lực lượng nguyên tố, để Lục Vân không cách nào rút lực lượng lôi đình. Không đến 9 lần cơ hội, mà đã phá được linh khí trên người đối phương sao? Khó. Đã như vậy, Thạch Hạo không chút do dự, xoay người rời đi. Hư hư hư, thân hình hắn như bay, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Vân từ trên vách tường đứng lên, lực lượng của gã ở xa phía trên Thạch Hạo, cho nên lực quyền trong một quyền kia của Thạch Hạo đối với gã chỉ là tạo thành vết thương nhẹ, mà do còn có khiên ánh sáng bảo vệ, ba loại lực lượng nguyên tố đồng dạng không thể thương tổn đến gã. Để gã nén giận chính là, chính mình thế mà kém chút bại. Toàn dựa vào uy lực của linh khí. Nghĩ đến mình là thiên kiêu như thế, thế mà cần nhờ linh khí trợ giúp mới có thể miễn cho bại một lần. Gã không cam tâm, thực lực của đối thủ rõ ràng yếu hơn mình, nhưng lại bởi vì nắm giữ mấy môn bí thuật cổ quái, lại làm cho gã kém chút bị thiệt lớn. Ta nhất định sẽ đem ngươi tìm ra. Lục Vân cắn răng nói, nắm giữ linh căn ba thuộc tính, hơn nữa còn có thể hồn lực phóng ra ngoài, là Bỉ Ngạn cảnh. Người phù hợp với ba điều kiện này tất nhiên là gần như không tồn tại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thạch Hạo trở lại chỗ ở, cầm lấy nhánh cây hỏa ngô đồng ngắm nghía, đây chính là vật liệu chín sao, thậm chí càng vượt qua, chính là nguyên thừa diệt đều không có đạt được, chỉ là gặp qua mà thôi. Hắn mở ra hồn lực, có thể cảm ứng được uy lực của từng tia hỏa diễm, để linh hồn của hắn đều đang run sợ. Đây là hỏa diễm cấp bậc cực cao, tại cấp độ hoàn toàn nghiền ép. Thạch Hạo tốt xấu cũng nắm giữ một tia linh hồn của nguyên thừa diệt, theo trình độ linh hồn mà nói, hắn hẳn là thuộc về cấp bậc trúc thiên thê. Liền hắn cũng là cảm giác linh hồn đang run sợ, có thể thấy được uy lực của ngọn lửa này khủng bố cỡ nào. A, vận khí của ngươi không tệ nha, thế mà để ngươi lấy được một cành hỏa ngô đồng. Tô Mạn Mạn không biết từ lúc nào đã lưu loát đi vào. Nàng nhìn thấy nhánh cây cháy trong tay Thạch Hạo, biểu lộ có vẻ hơi kinh ngạc. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi nhận ra. Thôi đi, ngươi cho rằng bản tiểu thư là ai, điểm nhãn lực ấy còn là có. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, bất quá, vận khí của ngươi thật sự là tốt. Hỏa Ngô Đồng cũng giống như Liệt Diễm Phượng Vương, chính là vương giả bên trong Ngô Đồng, tục truyền đều là diệt tuyệt. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, đúng thế, người đẹp mắt vận khí đều sẽ không kém. Ngươi còn không bỏ xuống được cái này sao? Không phải liền là làm một lần tùy tùng sao, còn phải canh cánh trong lòng như thế sao? Bên trong tâm Tô Mạn Mạn nhổ nước bọt, ngược lại là cảm thấy thú vị. Có đôi khi Thạch Hạo quá mức già dặn, nhưng ở lúc này, phản ứng của hắn mới phù hợp với biểu hiện của một tên thiếu niên tròn 18 tuổi. Nếu như ngươi thực có vận khí tốt, nói không chừng có thể tu thành thần thông mạnh nhất của Phượng Hoàng nhất tộc, Hỏa Phần Thương Khung. Nàng cười hì hì nói, cái này hiển nhiên là nói ngược với lòng, muốn từ bên trong một đoạn nhánh cây tìm ra thần thông mạnh nhất của Phượng Hoàng nhất tộc, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Mượn chút lành của ngươi. Thạch Hạo cười nói, dám thúi. Bên trong tâm Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, cùng Thạch Hạo đấu võ mồm chính là chuyện thường ngày của nàng. Nàng lấy thế làm thú vui, đồng thời làm không biết mệt. Bất quá, da mặt của nàng hiển nhiên không có dày như Thạch Hạo, rất nhanh liền thua trận, tức giận mà đi. Mỗi khi ăn cơm, cái biệt viện của Tào Phi Yên liền sẽ trở nên đặc biệt chen chúc, bởi vì đại quân đưa đồ ăn tự nhiên là nhìn giờ cơm mà đưa tới. Thạch Hạo đồng thời không có đi ăn chùa, hắn lấy ra đan dược do chính mình luyện chế tiến hành hồi báo, bảo đảm có đến có về, sẽ không chiếm không tiện nghi. Sau khi ăn xong, hắn còn mang theo một chút về cho Tô Mạn Mạn cùng Tào Phi Yên, tránh để chính mình phải đi nấu cơm. Bất quá, thời điểm hắn trở lại trong phòng, chỉ thấy lại có thêm một người. Chính là người trước đó đã gặp qua, là cái nữ tử áo xanh mắt có vấn đề kia, hiện tại lại đổi một thân váy đỏ, môi đỏ như lửa, quyến rũ động lòng người. Nơi này là chỗ ở của ta. Thạch Hạo nói, con mắt của ngươi thật có vấn đề, ngay cả nơi ở của mình đều sẽ đi nhầm. Nữ tử vũ mị cười duyên một tiếng, nói, ta gọi là Ân Thúy Nhi, ngươi cảm thấy, ta lớn lên xem được không? Thạch Hạo nhìn nàng ta một cái, ăn ngay nói thật, bình thường đi, không tính là xấu. Đây là dùng nhan trị của Tô Mạn Mạn làm tham khảo, cho nên, Ân Thúy Nhi cũng chỉ có thể được cái đánh giá không tính xấu. Bất quá, lại thêm vấn đề về mắt, cái kia lại muốn trừ đi một chút điểm. Ân Thúy Nhi chợt cảm thấy trong ngực bị trúng một tiễn, khiến nàng ta đau đến sợ, hoàn toàn mất đi năng lực mở miệng. Nàng ta thế mà chỉ là lớn lên không xấu. Phải biết, ở bên trong đệ tử hạch tâm, nàng ta thế nhưng là một trong hai đóa kiều hoa xuất sắc nhất, một cái khác đương nhiên là Tào Phi Yên, cho nên nàng ta mới một mực minh tranh ám đấu cùng Tào Phi Yên, muốn phân ra một cái thắng bại. Tại bên trong tông, nam tử ái mộ nàng ta cùng Tào Phi Yên đếm không hết, muốn nói nàng ta cùng Tào Phi Yên khó phân cao thấp, cái kia xác thực không sai, nhưng nói dung mạo của nàng ta không tính xấu, ánh mắt ngươi lớn đến mức nào rồi. Một lát sau, Ân Thúy Nhi mới nói, ngươi theo ta lăn lộn thì như thế nào đây? Vốn nha, nếu Thạch Hạo khen nàng ta lớn lên nhìn tốt, thì nàng ta sẽ nhân cơ hội đào góc tường. Nhưng bây giờ, nàng ta nói lời này liền rất không có tự tin. Thạch Hạo lắc đầu, không hứng thú. Hắn là nháo cái ô long, mới trở thành tùy tùng của Tào Phi Yên. Hiện tại còn muốn hắn chủ động đi làm tùy tùng cho người khác sao? Tâm Ân Thúy Nhi càng thấy khó chịu hơn một chút. Nàng ta cái gì cũng đều muốn tranh với Tào Phi Yên. Hiện tại cái người theo đuổi này của Tào Phi Yên thế nhưng là danh chấn tông môn. Thế mà đem đệ tử chính thức đều đánh bại. Tự nhiên để nàng ta đỏ mắt, nàng ta cũng phải có tùy tùng như vậy. Tiểu ca ca, ngươi lại không suy tính một chút sao? Ân Thúy Nhi hướng về phía Thạch Hạo liếc mắt đưa tình. Lại tới, con mắt của ngươi có tật, nhanh đi xem một chút đi. Thạch Hạo nghiêm nét mặt nói, chị sớm, hẳn là có cơ hội chữa khỏi, muộn liền không nhất định. Lúc này, trong lòng Ân Thúy Nhi cũng không phải là buồn bực nữa, mà là muốn thổ huyết. Có dạng như ngươi này sao? Cái này gọi là mị nhãn, không phải là mắt có tật. Nàng ta nhịn không được phải cải chính cho mình. À, ngươi sẽ không nhìn người thật kỹ sao? Tại sao phải quăng cái mị nhãn gì? Thạch Hạo kỳ quái nói. Cái này, Ân Thúy Nhi sau khi buồn bực, lại là sinh ra hứng thú hừng hực. Đây là một nam nhân trắng như tờ giấy, có thể để cho nàng ta thỏa thích viết lên, cũng thật là có ý tứ. Bởi vì ngươi đẹp mắt nha, cho nên ta mới có thể vứt mị nhãn cho ngươi. Ân Thúy Nhi cũng là một mặt nghiêm chỉnh đáp. Thạch Hạo gật đầu, hắn xác thực nhìn tốt, đây là sự thật. Ngươi thật đúng là không khiêm tốn một chút nào. Ân Thúy Nhi lại thử mài răng. Đúng rồi, nếu con mắt của ngươi đã không có vấn đề, tại sao phải chạy tới nơi này? Thạch Hạo lại lượn quanh trở về. Ân Thúy Nhi đột nhiên cảm thấy lá gan đau, nàng ta im lặng, cái tờ giấy trắng này có thể còn lâu mới có thể dễ viết vào như trong tưởng tượng. Ha ha, ta đột nhiên nghĩ còn có chút chuyện bận rộn, hôm nào sẽ trở lại thăm ngươi. Nàng ta quyết định bại lui, cái nam nhân này cùng với những kẻ nàng ta thấy qua trước đây hoàn toàn khác biệt. Cho nên, muốn liên hệ cùng Thạch Hạo, trước phải thích ứng với phong cách của hắn. Nàng ta chật vật mà chạy, lần đầu tiên trong đời Giao Phong cùng nam nhân lại lấy bại trốn mà kết thúc, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ Ân Thúy Nhi đánh chính là cái ý định gì, nhưng hắn lại không có hứng thú gì đối với cái nữ nhân này, dùng loại phương thức này làm cho đối phương biết khó mà lui đương nhiên là cách làm tốt nhất. Bất quá, Thạch Hạo thân là tùy tùng, lại đánh bại đệ tử chính thức, cái này khiến cho mọi người nhao nhao suy đoán dùng thiên phú của Thạch Hạo, hoàn toàn có thể trở thành đệ tử phổ thông, thậm chí đệ tử hạch tâm đều không khó, tại sao phải làm tùy tùng đâu này? Khẳng định là có ý tưởng đối với Tào Phi Yên. T, thật sự là cam lòng, vì truy cầu giai nhân, thế mà không tiếc tự hạ tư thái, làm cái tùy tùng. Nhưng tuyệt không phải mỗi người đều là bội phục Thạch Hạo. Trương Hạo, người thứ nhất bên trong đệ tử hạch tâm, bên trong tầng 9 có thể xưng là vô địch. Gã phi thường tự phụ, xem thường đệ tử phổ thông, càng xem thường tùy tùng. Hiện tại lại có cái tùy tùng nho nhỏ, đánh bại đệ tử phổ thông, thể hiện ra tiềm lực liền để đệ tử hạch tâm đều không bì kịp, để Trương Hạo làm sao có thể nhịn được cơn tức này. Bởi vậy, tại sau khi gã trở lại Chân Vũ Tông, biết được tin tức này xong, lập tức liền để người đưa cho Thạch Hạo một phong thư. Không, nói là đưa tin, chẳng bằng nói là mệnh lệnh, để Thạch Hạo quỳ ở trước sơn môn 3 ngày, gã tự sẽ thả cho Thạch Hạo một con ngựa. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nếu như Thạch Hạo là đệ tử chính thức của Chân Vũ Tông, thì Trương Hạo kia tuyệt đối sẽ không dám như thế. Cùng là đệ tử của một tông, người ức hiếp người như thế, khẳng định sẽ bị chấp pháp đường nghiêm trị. Nhưng mấu chốt là, Thạch Hạo cũng không phải là đệ tử của Chân Vũ Tông, chỉ là một cái tùy tùng nho nhỏ, cho nên gã lại có gì phải cố kỵ. Đương nhiên, bình thường mà nói, không có ai sẽ bao biện làm thay như thế, dù sao, cho dù tùy tùng phạm phải sai lầm, tự nhiên cũng sẽ có chủ nhân đi trừng phạt. Cách làm của Trương Hạo như vậy, thật sự là hoàn toàn không nể mặt Tào Phi Yên. Nhưng vì cái gì gã còn muốn làm như thế? Một là do gã tự xưng là lão đại của đệ tử hạch tâm, tự nhiên muốn vững chắc trật tự, một phương diện khác là do gã cũng có mang dã tâm đối với Tào Phi Yên, Ân Thúy Nhi, tự nhiên không thể chịu đựng bên người Tào Phi Yên có người đàn ông khác. Thạch Hạo thu được cái thông điệp này, chỉ là cười một tiếng, liền tiện tay vứt sang một bên, căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng hắn không có coi thành chuyện quan trọng, thì Trương Hạo lại không có nghĩ như thế. Thấy Thạch Hạo hoàn toàn không có động tĩnh, ngày thứ hai gã liền tự mình giết tới đây. Trên đường đi, chúng đệ tử đều là đi theo phía sau gã. Thạch Hạo ở trong đám người chính là hai cái thái cực, nữ đối với hắn thì điên cuồng, mà nam thì là ghen ghét vô cùng. Bởi vậy, được biết Trương Hạo muốn đi gây sự với Thạch Hạo, đông đảo đệ tử đều là tự phát mà theo, muốn tận mắt nhìn thấy dáng dấp thê thảm của Thạch Hạo lúc bị đánh bại. Cái này mới hả giận. Rất nhanh, Trương Hạo liền tới đến bên ngoài biệt viện của Tào Phi Yên. Thạch Hạo, ra đây. Gã trầm giọng quát, âm thanh mặc dù không cao, lại ầm vang truyền xa, như là tiếng sấm. Vút, Thạch Hạo không có hiện thân, ngược lại là Tào Phi Yên cầm kiếm vọt ra. Trương Hạo, ngươi đây là có ý gì? Gương mặt xinh đẹp của Tào Phi Yên hàm sát, lạnh như băng xương. Đây chính là chỗ ở của nàng. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, ta hôm qua liền hướng tùy tùng của ngươi phát ra tối hậu thư, để hắn từ hôm nay quỳ xuống tỉnh lại tại cửa sơn môn, nhưng hắn cũng không có nghe theo, cho nên ta là cố ý đến áp giải hắn đi. Trương Hạo, người theo đuổi của ta phạm vào cái sai gì? Còn nữa, cho dù phạm sai lầm, cũng cần ngươi nhúng tay vào sao? Tào Phi Yên lạnh lùng nói. Hừ, người theo đuổi kia của ngươi làm bẩn thanh danh của Chân Vũ Tông ta, ta chỉ là để hắn quỳ xuống 3 ngày, đã là nể mặt ngươi. Trương Hạo nói, lại không phải là đệ tử của tông ta, cho dù ta giết hắn thì đã có sao? Trương Hạo, ngươi quá mức. Tào Phi Yên giận dữ, huy kiếm hướng về Trương Hạo đâm tới. Trương Hạo tự nhiên không sợ, trưởng tụ cương kình, hướng về phía Tào Phi Yên nghênh kích mà đi. Hai người cùng là tầng 9, hơn nữa đều là đệ tử hạch tâm, thực lực tiếp cận 10 phần, nhưng cuối cùng Trương Hạo vẫn là muốn cao hơn một bậc, hạng nhất trong đệ tử hạch tâm tuyệt không phải là hư danh. Bởi vậy, giao chiến hơn 100 chiêu, Trương Hạo một kích đem Tào Phi Yên đẩy lui, thắng bại đã phân. Sư muội, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, vẫn là không tự rước lấy nhục thì tốt hơn. Trương Hạo hừ một tiếng, bên trong nội tâm của gã đang bùng nổ lòng đố kỵ. Phải biết, Tào Phi Yên thế nhưng là nổi danh là mỹ nhân băng xương, từ trước tới giờ không cho màu sắc đối với bất kỳ người nào, bây giờ lại là vì Thạch Hạo mà chiến đấu cùng gã, há có thể không để cho gã ghen ghét. Tào Phi Yên cầm kiếm mà đứng, không có được ta cho phép, muốn tiến vào chỗ ở của ta, trừ phi bước qua thi thể của ta. Lời này liền nặng. Trương Hạo có thể làm áp bách đối với Thạch Hạo, nhưng đối với Tào Phi Yên lại không được, bởi vì song phương đều là đệ tử hạch tâm, tông môn tuyệt đối không cho phép bọn họ tự giết lẫn nhau. Làm sao bây giờ? Trương Hạo nhướng mày, không nghĩ tới Tào Phi Yên đối với Thạch Hạo lại bảo vệ như thế. A, làm cái gì vậy? Chiến trận thật lớn. Đúng lúc này, Thạch Hạo ung dung đi ra. Tất cả mọi người là im lặng, hai người nổi bật bên trong đệ tử hạch tâm đều vì ngươi mà đánh nhau nửa ngày, ngươi thế mà không phát giác gì sao? Thật tức chết người. Thạch Hạo, ngươi thật to gan, ta để ngươi ngày hôm nay đi quỳ cửa sơn môn, ngươi vì sao còn không có động tĩnh? Trương Hạo lập tức đem họng súng chuyển hướng Thạch Hạo, uy nghiêm đáng sợ nói. Ngươi là ai a? Thạch Hạo hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái, thiên vương lão tử sao? Thật không biết thói quen ra tới tật xấu từ chỗ nào. Cái này, cũng dám răn dạy đệ tử hạch tâm sao? Phải biết, đệ tử phổ thông cùng đệ tử hạch tâm thế nhưng là hai cái khái niệm, căn bản không thể so sánh nổi. Huống chi Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ là một cái tùy tùng nho nhỏ. Sắc mặt Trương Hạo không khỏi tối đen, gã bước lớn hướng về phía Thạch Hạo đi tới. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá ngông cuồng. Tào Phi Yên muốn ngăn cản, đã thấy Thạch Hạo bước ra nghênh đón tiếp lấy, nàng nghĩ nghĩ, liền không có xuất thủ. Thực lực của Thạch Hạo chẳng những không yếu hơn so với nàng, thậm chí còn khiến nàng đều là sinh ra kiêng kỵ, cho nên hoàn toàn có thể liều một trận cùng Trương Hạo. Cuồng hay không cuồng, đều không cần ngươi xen vào việc của người khác. Thạch Hạo từ tốn nói. Hừ, người cuồng ngạo, chắc chắn sẽ tự ăn quả ác. Trương Hạo đã vọt tới trước mặt Thạch Hạo, lập tức ra một trường hướng về phía hắn vỗ tới. Bành! Thạch Hạo ra quyền đáp lễ, bên trong một tiếng vang nặng nề, hai người đồng thời lui về mấy bước. Cái gì? Tất cả mọi người là quá sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo tựa như đang gặp quỷ. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, lúc Thạch Hạo kiểm tra tu vi vẻn vẹn chỉ có tầng 6, mà mới trôi qua mấy ngày mà thôi, tu vi của hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ tăng lên nào. Cho nên liền kinh khủng. Tầng 6 đối với tầng 9, hơn nữa còn là Trương Hạo mạnh nhất bên trong đệ tử hạch tâm, lại có thể cân sức ngang tài, đây là chuyện dọa người cỡ nào? Vượt qua bao nhiêu tiểu cảnh giới? Cùng giai vô địch, có thể xưng là thiên tài, vượt một cấp chiến đấu, chính là tiêu chuẩn của đệ tử hạch tâm. Hiện tại Thạch Hạo không sai biệt lắm đã vượt qua 4 cấp, đây chính là thực lực cấp đạo tử, hơn nữa còn là chủng loại đạo tử ngư bức hống hống, mấy chục năm cũng khó tìm ra một cái kia. Tối thiểu Chân Vũ Tông liền không có được thiên tài như thế, đạo tử Hồng Thái Hà, đương nhiệm bất quá cũng chỉ có thể vượt quá 3 cái nhỏ cấp bậc mà thôi. Trương Hạo sửng sốt một chút xong, thì càng sinh sát ý, ngày hôm nay gã khiêu khích ở trước mặt mọi người, coi như là đã kết đại thù cùng Thạch Hạo, nhất định không có khả năng tiêu trừ. Cho nên, hiện tại không đem Thạch Hạo diệt trừ, chờ Thạch Hạo sau đó bước vào Bỉ Ngạn thậm chí là quan tự tại đâu này. Thạch Hạo muốn giết gã, gã có thể có cái thủ đoạn gì để chống cự sao? Không có. Thậm chí, dạng thiên tài này dù cho có giết người, tông môn lại sẽ trách phạt nặng hắn sao? Sẽ không, quá yêu nghiệt, nói không chừng có thể đem cấp độ của Chân Vũ Tông tăng lên một bậc thang. Như vậy, đại lão tông môn sẽ hận không đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay, yêu cầu gì mà không thể thỏa mãn cho hắn. Cho nên, không bằng thừa cơ hội này mà vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Gã thả người nhảy ra, không rên một tiếng, nhưng hai tay lại trở thành một màu đen kịt. Gã cũng là dị linh căn, hơn nữa còn là độc linh căn càng thêm hiếm thấy. Mặc dù phương diện công phạt chính diện không bằng lôi linh căn, nhưng chỉ cần dính vào một chút, vậy thì thực cốt đều mục nát, trong nháy mắt có thể đẩy người vào chỗ chết. Vút, gã thẳng hướng Thạch Hạo, vỗ ra một chưởng, căn bản không cần oanh đến người, mùi phát ra liền mang theo cảm giác choáng váng mãnh liệt. Thạch Hạo hừ một tiếng, trên nắm tay có liệt diễm hừng hực đốt cháy, lập tức đem độc tố đốt thành cho tàn. Bát cực quyền phát động, hắn hướng về Trương Hạo nghênh kích mà đi. Bành bành bành, quyền chưởng va chạm, vô cùng kịch liệt. Mọi người chấn kinh mà phát hiện, Trương Hạo thế mà bị Thạch Hạo chế trụ. Trời! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại lục Đông Hỏa cũng không phải nơi mà vùng đất bị nguyền rủa có thể so sánh. Mặc dù tại bên trong 4 đại lục, nơi này có cấp độ võ đạo hạng chót, nhưng như cũ vẫn nắm giữ được võ kỹ nhật cấp. Bất quá, Trương Hạo cũng chỉ là đệ tử hạch tâm, mà võ kỹ nhật cấp kia là do trưởng lão cấp sư tôn thân truyền. Cho nên, này liền hạn định chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách sử dụng võ kỹ nhật. Thạch Hạo cùng Trương Hạo có lực lượng nguyên thủy tương đương, như vậy một cái nắm giữ võ kỹ nhật cấp, một cái sử dụng võ kỹ nguyệt cấp, chênh lệch này có thể không lớn sao? Trương Hạo vô cùng xấu hổ. Gã chính là đệ tử hạch tâm, hơn nữa lần này là đến trừng phạt Thạch Hạo, bây giờ sao lại thành gã bị Thạch Hạo giáo? Huấn, để gã làm sao chịu nổi? Hiện tại thứ gã có thể trông cậy vào, liền chỉ có công kích nguyên tố. Uy lực của công kích nguyên tố quyết định bởi lực lượng linh hồn mạnh yếu. Mà cường độ linh hồn cùng lực lượng lại là hai chuyện khác nhau, đây mới là thứ mà dưỡng hồn cảnh chân chính cần tu luyện. Oanh, oanh, oanh. Gã đánh ra một chưởng lại một chưởng, độc tố cũng là không ngừng đánh ra, lan tràn trong không khí, thậm chí còn phiêu tán ra ngoài, để người xung quanh đều là hoảng sợ lui ra phía sau, sợ hút nhiều độc tố sẽ bị trúng chiêu. Gã có thể trở thành đệ nhất bên trong đệ tử hạch tâm, cái dị linh căn này thế nhưng là giúp đỡ cực lớn. Dưới chân Thạch Hạo dẫm mạnh, vô tận liệt diễm phun ra ngoài, đem bốn phía độc tố đều thiêu sạch. Mặc dù độc linh căn siêu nhiên tại bên ngoài ngũ hành, đối với ngũ hành linh căn có hiệu quả áp chế nhất định, nhưng xét đến cùng, uy lực cuối cùng vẫn là muốn xem cường độ dẫn động nguyên tố. Chất lượng linh hồn của Thạch Hạo quá cao, thế nhưng là có dung nhập một đạo tàn hồn của đại năng Trúc Thiên Thê, cho nên, trong ngọn lửa mà hắn dẫn động, cũng có một tia uy năng vượt qua dưỡng hồn, mặc dù không nhiều, nhưng đối phó với Trương Hạo lại là dư xài. Hắn cường thế xung kích, từng quyền bạo oanh, đem Trương Hạo hoàn toàn áp chế. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, vô luận là lực lượng hay là lực lượng nguyên tố, Trương Hạo đều là không bằng Thạch Hạo. Cho nên, Trương Hạo đã thành bại tướng, phân ra thắng bại chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là, Thạch Hạo cũng quá mạnh đi. Dùng thân tầng 6 đối kháng với tầng 9, hơn nữa Trương Hạo cũng là tuyển thủ có thể vượt một cấp chiến đấu. Thạch Hạo thế mà còn chiếm đến thượng phong, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Vượt 4 cấp, bọn họ đều là gật đầu. Hiện tại thoáng qua một cái, Thạch Hạo khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên. Dạng người này đừng nói chịu hâm nóng tại Chân Vũ Tông, chính là đi dạng thế lực lớn 5 sao như Tử Tinh Tông, cái kia y nguyên sẽ bị cướp bể đầu. Vượt 4 cấp, thiên tài đến chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Mọi người coi như chấn kinh, còn Trương Hạo thì là lá gan đau. Quá mất mặt, quá mất mặt. Rõ ràng có thể sự tình gì cũng không có, sao gã lại muốn đi trêu chọc Thạch Hạo, kết quả đâu? Mặt mũi của mình, đến lớp vải lót ném đến sạch sẽ cũng không tính, hơn nữa còn thành toàn uy danh vô địch cho Thạch Hạo. Gã oa oa gầm thét, nhưng thực lực không bằng thì có ích lợi gì? Bành, bành, bành. Thạch Hạo cường thế tiến công, dưới từng quyền bạo đánh, Trương Hạo cuối cùng là không chống đỡ được, bị sinh sinh đánh ngã xuống đất. Gã còn không có trèo lên, ngực đã bị một cái chân dẫm lên. Ngươi, Trương Hạo tức giận đến muốn thổ huyết, đây là nhục nhã cỡ nào? Thế nào, ngươi còn không phục? Thạch Hạo cười lạnh, ngươi cũng không nghĩ một chút, muốn ta quỳ ở cửa sơn môn đi, này liền không quá phận sao? Ta thế nhưng là đệ tử Hạch Tâm, ngươi dám bắt nạt ta? Trương Hạo chỉ đành bắt lấy một cọng rơm dạ cuối cùng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá, luận võ bị thua, ta chính là muốn nhục nhã ngươi, ngươi có thể thế nào? Đây chính là Chân Vũ Tông, không quản Thạch Hạo có phải đệ tử bên trong tông hay không, hắn đều khó có khả năng đem Trương Hạo giết. Không thì cường giả bên trong tông khẳng định sẽ chạy đến, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, hơn nữa còn không nhất định chạy trốn được. Hắn căn bản không có nghĩ qua chuyện muốn mượn dùng lực lượng của Tô Mạn Mạn, dùng niềm kiêu ngạo của hắn, làm sao có thể ăn bám. Mặc dù không thể giết người, nhưng Thạch Hạo cũng không có đạo lý dễ dàng buông tha Trương Hạo như vậy. Trương Hạo căm tức nhìn Thạch Hạo, nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia Thạch Hạo khẳng định đã chết rất nhiều lần. Đáng tiếc không thể, cho nên việc gã có thể làm cũng chỉ là chừng Thạch Hạo. Cho dù bên trong tâm cuồn cuộn tức giận ngập trời, gã hiện tại cũng không thể làm sao. Tại thời điểm ngươi xuất thủ, nên nghĩ đến khả năng sẽ có kết quả này. Thạch Hạo ép lấy chân, thế nào, liền chỉ ngươi có thể ức hiếp người, dung không được người khác mạnh hơn ngươi sao? Từng tiếng từng câu, để Trương Hạo mặt đỏ như máu. Gã không phải là dâng lên xấu hổ, mà thuần túy là tức ra tới. Bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân rồi răn dậy, đây là vô cùng nhục nhã cỡ nào. Sau đó, gã còn có mặt mũi lăn lộn tại trong tông môn sao? Đệ tử nào thời điểm nhìn thấy gã, ở bên trong tâm cũng sẽ hiện lên bức tranh này a. Thạch Hạo đưa mắt nhìn bốn phía, còn có ai không phục? Không có người tiếp lời, thậm chí, khi bị Thạch Hạo ánh mắt quét đến, tất cả mọi người là không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Tại cấp độ dưỡng hồn cảnh này, Thạch Hạo hẳn là vô địch. Mà lại hướng lên, chỉ còn lại có đệ tử chân truyền, bởi vì đệ tử Hạch Tâm đột phá đến Bỉ Ngạn. Liền sẽ thoát ly thân phận đệ tử, trở thành cốt cán của tông môn, đi chấn thủ từng cái mỏ linh thạch, mỏ chân kim, vườn thuốc vân vân. Một, cái tông môn lớn như vậy, mỗi người đều phải tận tụy tận thủ tại cương vị của mình. Nếu người người đều chỉ là đòi lấy, cái tông môn này còn có thể tồn tại sao? Cho nên, một nhóm người với thiên phú tốt nhất đều muốn tiếp tục trèo lên trên quyền lực, bảo đảm tài nguyên cao cấp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Bởi vậy, đệ tử chân truyền không ra. Bên trong thế hệ đệ tử đã không người có thể đối kháng với Thạch Hạo. Vấn đề là, thứ nhất số lượng đệ tử chân truyền ít, thứ hai đều là kẻ cao cao tại thượng, không có việc gì căn bản sẽ không xuống lưng chừng núi, ai cũng tu luyện tại đỉnh núi, như là chúng thần, há có thể để ý ân oán của phàm nhân. Thạch Hạo đã liền cả đệ nhất đệ tử Hạch Tâm đều đánh bại, cái kia liền tại bên trong khu vực lưng chừng núi, hắn thực có thể xông pha. Cút! Thạch Hạo đá ra một chân, ba, liền thấy cả người Trương Hạo đều là bay lên. Sau khi xẹt qua một đường vòng cung ở trên bầu trời, mới nặng nề mà rơi trên mặt đất, từ dốc núi lại lăn ra thật xa, lúc này mới ngừng lại. Thạch Hạo liền nhìn cũng không có nhìn nhiều, hướng về phía Tào Phi Yên gật gật đầu, đối phương có thể đứng ra cho hắn, hắn vẫn còn có chút cảm kích. Bên trong tâm Tảo Phi Yên lập tức nhảy thẳng, rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Sau trận chiến này, Thạch Hạo liền triệt để thành danh. Năng lực chiến đấu vượt cấp 4, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Cái này dẫn tới một vị trưởng lão tự thân lên cửa, muốn thu Thạch Hạo làm đồ đệ. Lão Phu Hàn Khang, chính là thất trưởng lão của tông môn. Vị trưởng lão này mở miệng nói, lão Phu rất thưởng thức ngươi, quyết định thu ngươi làm đồ. Rất trực tiếp. Lão không thể không trực tiếp, người muốn thu Thạch Hạo làm đồ đệ có rất nhiều, lão chỉ là người thứ nhất nhận được tin tức, cho nên, lão nhất định phải nhanh đem Thạch Hạo biến thành người của lão, nếu không, lão chưa hẳn tranh qua được những người khác. Thạch Hạo cười cười, lại là lắc đầu, thất trưởng lão, thật sự là xin lỗi, ta không thể bái ngươi làm thầy. Vì cái gì? Hàn Khang lập tức liền nóng nảy, ngươi có phải đã bái ai làm thầy rồi hay không? Lão vuốt vuốt tay áo, một bộ dáng dấp muốn liều mạng. Đây chính là yêu nghiệt có thể vượt 4 cấp để chiến đấu. Thạch Hạo vốn định theo lời lão nói mà nói gật đầu, nhưng lại tưởng tượng, nếu hắn đã thừa nhận bái ai là thầy, lại chậm chạp không có chuyển tới đỉnh núi, vậy dĩ nhiên sẽ bị xuyên thủng. Cái này là lừa gạt một vị trưởng lão, thế nhưng là trọng tội. Bởi vậy, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền nói, cũng không phải là như thế, vãn bối chỉ là thiên tính tản mạn, không muốn bái làm môn hạ của vị tiền bối nào, miễn cho làm bẩn uy danh của vị tiền bối này. Ngươi có thể vượt 4 cấp chiến đấu, ai không muốn thu ngươi làm đồ, mà chiến lực như vậy lại sẽ ném khuôn mặt của người nào. Nhưng Hàn Khang cũng không phải đồ đần, tự nhiên nghe ra được ý tứ bên trong lời nói của Thạch Hạo, hắn chính là không muốn bái mình làm sư. Đây là chuyện không cách nào tưởng tượng nổi cỡ nào, đường đường là trưởng lão đi thu đồ, lại bị người cự tuyệt. Trước nay chưa từng có. Thạch Hạo, ngươi cũng nên nghĩ rõ ràng. Hàn Khang có chút tức giận, khí tức cấp bậc quan tự tại phun trào, khủng bố không hiểu. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, hiện tại nói cái gì đều chỉ sẽ càng làm cho Hàn Khang không vui. Nhưng cái này cũng không có khả năng để Thạch Hạo khom lưng, đi ủy khuất chính mình. Ngươi có ý nghĩ thu đồ, nhưng ta cũng có quyền cự tuyệt, thế giới này cũng không phải vòng chuyển quanh ngươi. Hàn Khang oán hận rời đi, tin tức truyền ra, lại để cho cao thấp chân vũ tông chấn kinh một cái. Thạch Hạo thế mà cự tuyệt ý tốt thu đồ của một vị trưởng lão. Trưởng lão thu đồ. Có thể nói, đây là biện pháp duy nhất để bỏ hướng cao tầng chân vũ tông. Liền xem như ngươi là đệ tử hạch tâm, nhưng sau khi bước vào Bỉ Ngạn, muốn đi lên thì phải làm đủ loại công việc cương vị, vì tông môn làm ra cống hiến, trả lại cho tông môn. Chỉ có khi bị vị nào trưởng lão thu làm đệ tử, trở thành đệ tử chân truyền, mới có thể tại sau khi đạp lên Bỉ Ngạn, tiếp tục nhận được cung cấp nuôi dưỡng của tông môn, thẳng đến quan tự tại. Đã thành quan tự tại, cái kia chính là cấp bậc trưởng lão, quyền thế lớn như trời. Cho nên, Thạch Hạo cự tuyệt tại trong mắt mọi người xem ra, thì lại là chuyện không thể nào hiểu được. Cái này đầu óc là thấm nước sao? Sai sai sai, cái này gọi là mối tình thắm thiết. Người ta vì lấy niềm vui của Tào sư tỷ, không tiếc từ bỏ cơ hội trở thành đệ tử chân truyền, làm một cái tùy tùng nho nhỏ. Thực sự là, không biết nên khen hắn si tình, hay nói là hắn ngu xuẩn. Thật hâm mộ Tào sư tỷ, rất muốn cùng Tào sư tỷ trao đổi một cái, Thạch Hạo là đẹp như thế. Ta ghen ghét chết. Tại trong mắt mọi người, Thạch Hạo sở dĩ cự tuyệt Hàn Khang, là bởi vì hắn muốn lấy lòng của Tào Phi Yên. Ngươi xem, ta vì thời thời khắc khắc làm bạn ở bên cạnh ngươi, đều nguyện ý từ bỏ trở thành đệ tử chân truyền, đây là một mảnh, thâm tình cỡ nào. Tin tức chỗ truyền đến Hàn Khang, không khỏi để vị trưởng lão này buồn bực, nhưng bất mãn đối với Thạch Hạo cũng là tan thành mây khói. Cũng được, ai bảo Thạch Hạo tuổi nhỏ đâu này. Thiếu niên tổng si tình, trải qua liền tốt. Bất quá, có ít người tâm tình liền đặc biệt không xong. Tỷ như Trương Hạo, hào quang đệ nhất trong đệ tử hạch tâm của gã bị Thạch Hạo dẫm đến vỡ nát, hiện tại liền cả nữ nhân mà gã mơ ước cũng bị Thạch Hạo cướp đi, để gã hận không thể ăn người. Sau khi đập vỡ thật nhiều bàn lớn, gã vẫn là nuốt không trôi cơn tức này. Gã đi lên núi, như thế nào cũng muốn sâu độc động mấy tên đệ tử chân truyền, muốn cho Thạch Hạo đẹp mặt. Ân Thúy Nhi cũng là hết sức khó chịu. Nàng ta một mực cạnh tranh cùng Tào Phi Yên, vô luận là mỹ mạo hay là thực lực võ đạo, hai người đều là khó phân thắng bại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tào Phi Yên bởi vì một cái tùy tùng, lại là đưa nàng ta triệt để ném tại phía sau. Hiện tại trong tông môn, ai không phải đang nói Thạch Hạo lưu luyến si mê cùng Tào Phi Yên. Thanh danh của Thạch Hạo nhất phi trùng thiên, nhân khí của Tào Phi Yên cũng theo nước lên thì thuyền lên, đã vượt qua nàng ta rất nhiều. Nàng ta không nghĩ ra, rõ ràng chính mình không hề kém Tào Phi Yên, như thế nào Thạch Hạo lại không có một chút động tâm nào đối với mình đâu này. Không được, ta nhất định phải giành đến. Cái gì, Thạch Hạo? Lục Vân ngừng tu luyện, hướng về phía Trương Hạo nhìn qua. Làm sao có thể? Gã đã tự tay đem Thạch Hạo phế đi, như thế nào tiểu tử này lại sẽ xuất hiện tại chân vũ tông? Thế nhưng là, muốn nói có một cái người khác gọi là Thạch Hạo, đồng thời còn yêu nghiệt như vậy, nắm giữ chiến lực vượt cấp 4, khả năng này tính thì càng nhỏ. Đúng vậy, Lục Thiếu. Trương Hạo mười phần cung kính, chớ nhìn tuổi tác gã còn lớn hơn Lục Vân, nhưng vô luận là tu vi hay là địa vị, Trương Hạo đều muốn so với đối phương kém một mảng lớn, cho nên, gã nhất định phải bảo trì thái độ cung kính. Lục Vân lấy ngón tay gõ bàn một cái, bên trong tâm thay đổi thật nhanh. Mặc dù còn không có nhìn thấy Thạch Hạo, nhưng Lục Vân đã tin tưởng, cái Thạch Hạo này nhất định chính là cái Thạch Hạo ở thành Tam Nguyên kia. Thế gian nào có nhiều người yêu nghiệt như vậy? Cho nên, gã là bị Thạch Hạo cùng Kỳ Anh Bằng đặt bẫy, để gã tưởng là Thạch Hạo đã bị phế đi, liền không tiếp tục nhắm vào hắn. Ghê tởm. Nhưng là, Thạch Hạo đã tiến vào Chân Vũ Tông, gã liền không cách nào ngang nhiên ra tay tại trong tông môn, nhất là Thạch Hạo hiện tại còn có thế lớn như vậy. Phải làm sao mới có thể giải quyết cái tai họa này đâu này? Lục Vân cũng là phát sầu, chỉ cần Thạch Hạo không ra khỏi Chân Vũ Tông, gã liền không thể ra tay, nhưng bỏ mặc đối phương trưởng thành tiếp, một cái thiên tài vượt qua 4 cấp vậy cũng quá kinh khủng. Nhiệt độ do Thạch Hạo đưa tới rất nhanh liền bởi vì một tin tức mà ngừng lại. Tam Hà Sâm Lâm bên trong, phát hiện một gốc chi tinh. Cỏ cây chịu tầm bổ của tinh hoa thiên địa, liền có tỷ lệ nhất định đi đến con đường tu luyện, được xưng là tinh quái. Nhưng là, độ khó muốn trở thành tinh quái quá lớn. Loại linh dược giống như sâm, linh chi này là thuộc về loại tương đối dễ dàng thành tinh, nhưng tối thiểu cũng phải sinh trưởng mấy trăm năm, lúc này mới có thể nhìn thấy một tia hy vọng như vậy. Mà một khi thành tinh, cái kia chính là vật đại bổ. Với võ giả mà nói, cái này chẳng những có thể dùng để tăng lên tu vi, thậm chí còn có thể kéo dài thọ nguyên, xông phá quan ải. Cho nên, tin tức này truyền ra, Chân Vũ Tông tự nhiên đã bị kinh động. Các trưởng lão muốn, phần lớn người trong bọn họ cũng đã dần dần già đi, còn thừa lại mấy chục năm thọ nguyên, mặc dù so người bình thường thì có khả năng tương đương với một đời, nhưng theo bọn họ nghĩ, cái này đã rất bức thiết. Nếu không thể đột phá, liền chỉ có chờ chết. Nếu là nhận được gốc chi tinh kia, ăn vào, chẳng những có thể dùng kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có khả năng đánh vỡ bình chướng cảnh giới, bước vào chú vương đình đi. Không chỉ là các trưởng lão, những người khác cũng là kích động, cơ duyên như vậy ai không muốn có. Bởi vậy, chỉ là một ngày mà thôi, người đi lên núi liền có 7-8 phần. Thạch Hạo đương nhiên cũng xuất phát, hắn mang theo chó vàng, mà Tô Mạn Mạn không cần nói, đã sớm tự mình cùng theo đến. Cỏ cây thành tinh, tối thiểu cũng phải 500 năm. Ban đêm, bọn họ tại dã ngoại ngủ ngoài trời, Tô Mạn Mạn một bên sưởi ấm một bên vừa nói. 500 năm, dù là không thành tinh, hiệu quả kia cũng là tiêu chuẩn. Mà cỏ cây thành tinh, phải bị thiên kiếp khảo nghiệm, qua thì thành tinh, không qua cũng chỉ có vạn kiếp bất phục. Gắng gượng qua thiên kiếp, bản chất sinh mệnh của cỏ cây sẽ xuất hiện bay vọt, làm cho hiệu quả dược lực cũng tăng lên mấy lần. Cho nên, dù chỉ là chi tinh 500 năm, hiệu quả cũng có thể so sánh với lão chi sống 1.000 năm thậm chí 2.000 năm. Chó vàng chảy nước bọt ròng ròng, loại linh dược thành tinh. Này đối với nó mà nói cũng là bảo vật siêu đẳng, có cơ hội để nó hoàn toàn mở khai linh trí, đem huyết mạch chi lực khai phát ra một bước mới. Bất quá, Tam Hà Sâm Lâm quá lớn, phải làm sao mới có thể tìm được đâu này? Thạch Hạo nhíu nhíu mày. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lần này người đi Tam Hà Sâm Lâm thực sự quá nhiều. Hơn nữa, không chỉ là Chân Vũ Tông, chỉ cần người nhận được tin tức, có xa hơn đều sẽ động thân, tiến tới đụng một cái vận khí. Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, nhưng gặp phải Bỉ Ngạn Cảnh liền muốn nghỉ cơm, nhiều lắm là chính là đối kháng mấy chiêu, nhìn xem có thể âm chết đối phương hay không, nhưng chỉ cần đối phương có đề phòng, sau khi hắn dùng qua hết 3 chiêu, cũng chỉ có thể trốn. Lại nói, lần này thậm chí còn có cường giả quan tự tại, cái kia chính là Thạch Hạo dù dùng hết thủ đoạn, cũng đều khó có khả năng đỡ lại một chiêu. Ngươi liền cầu nguyện đầu tinh quái kia là thư, sẽ bị mỹ sắc của ngươi mê hoặc đi. Tô Mạn Mạn trêu chọc nói. Vậy vạn nhất là công thì sao? Thạch Hạo phản kích nói, ngươi đến mê hoặc. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, bản cô nương thế nhưng là dựa vào thực lực để ăn cơm. Thạch Hạo liền ha ha, trong tay ngươi còn là thịt do ta nướng. Tô Mạn Mạn nhất thời nghẹn lời, e-a-e-a mà nói, đó cũng là bản tiểu thư dựa vào thực lực để đoạt tới. Chó vàng nhàm chán ngáp một cái, hai người kia vì cái gì tổng thích đấu võ mồm đâu này. Nhất là cái tiểu nương môn kia, trên người thỉnh thoảng liền sẽ tản mắt ra mùi vị động tình. Coi là nó người không thấy sao. Đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp giao phối đi. Cho nên, làm người thật sự là quá dối trá. Không giống cẩu cẩu bọn họ, có bao nhiêu trực tiếp, thích liền lên, còn che che giấu giấu cái gì. Đôi mắt đẹp của Tô Mạn Mạn chuyển chuyển, đem một kiện đồ vật ném qua chỗ Thạch Hạo. Ây, thứ này cho ngươi mượn, miễn cho ngươi luôn ghét bỏ bản tiểu thư đi ăn chùa. Thứ gì? Thạch Hạo tiếp nhận, chỉ thấy đây là một cái gì đó tương tự như la bàn. Cái này gọi là la bàn tham linh. Tô Mạn Mạn nói, có thể bắt được khí tức chấn động đặc thù bên trong phương viên ba dặm, cho nên, ngươi cầm lấy thứ này, tỷ lệ tìm tới thứ tinh quái kia tối thiểu tăng lên mấy trăm lần. Thạch Hạo không khỏi kinh hỉ, đây thật là đồ tốt. Dù là tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diện, cũng chưa từng gặp qua, thậm chí chưa từng nghe nói tới bảo bối như vậy. Cái Tô Mạn Mạn này rốt cuộc là có lai lịch gì? Thế gia chín sao sao? Bằng không thì nào có nội tình thâm hậu như vậy? Cảm ơn. Thạch Hạo cười nói, có thứ này, khả năng hắn tìm tới tinh quái kia xác thực tăng lên thật nhiều lần. Thử nghĩ, chi tinh kia nhỏ như vậy. Đúng rồi, chi tinh hẳn là rất nhỏ a. Thạch Hạo từ trong trí nhớ tìm ra tư liệu về tinh quái, sau khi thành tinh, linh dược liền có thể thoát khỏi hạn chế ban đầu, muốn đi đâu thì đi đó. Hơn nữa, còn có một cái kỹ năng đặc thù. Độn thổ. Cho nên, cái này cũng dẫn đến tinh quái vô cùng đến khó mà bắt giữ, mỗi lần bị kinh động liền hướng vào trong đất mà chui. Cho dù ngươi đào ba thước đất, lại có thể sánh bằng tốc độ độn thổ của tinh quái sao? Dù là cường giả quan tự tại xuất thủ, muốn phát hiện tinh quái cũng sẽ rất khó, huống chi còn muốn bắt giữ, độ khó to đến kinh người. Nhưng là, Thạch Hạo hiện tại có la bàn tham linh trợ giúp, tại bên trong ba dặm liền có thể phát hiện tinh quái, sau đó làm ra hành động, tỉ như cho tinh quái rơi vào bẫy, làm cho đối phương không kịp độn thổ. Nếu là ta có thể bắt được gốc chi tinh kia, sẽ phân ngươi một nửa. Thạch Hạo cười nói. Bản tiểu thư mới không nhìn vào mắt đấy. Tô Mạn Mạn mười phần ngạo kiều nói. Thạch Hạo kỳ quái, hắn biết rõ địa vị của Tô Mạn Mạn to đến dọa người, đoán chừng phải là cấp bậc 9 sao, hơn nữa còn là thế lực lớn truyền thừa thật nhiều năm, nội tình mới có thể còn cường đại hơn Nguyên Thừa Diện. Thế nhưng là, Tô Mạn Mạn dù sao tuổi trẻ, tu vi cũng thấp, trợ giúp của tinh quái đối với nàng có thể nói là cực lớn. Được rồi, chờ bắt được tinh quái rồi hãy nói, nếu không hứa hẹn có nhiều hơn cũng là không tốt. Hơn 10 ngày về sau, bọn họ rốt cục đi tới Tam Hà Sâm Lâm. Tam Hà Sâm Lâm chính là bởi vì trong đó ba cái sông mà gọi tên như vậy, ba cái sông lớn này đều là vừa dài vừa rộng, trong đó hai con sông lớn là có cùng một hướng chảy, cơ bản nằm ở trạng thái song song, cách nhau đến khoảng 300 dặm, mà con sông lớn thứ ba thì là ở hướng Nam Bắc, giao hội cùng hai cái sông lớn kia, một đường nghiêng hướng phía dưới. Ba con sông lớn theo thượng du mang đến chất dinh dưỡng phong phú, để khu rừng rậm này trở nên vô cùng rậm rạp, giống loài phong phú. Nơi này cũng không chỉ có mãnh thú, còn có hung thú. Nơi này hàng năm đều sẽ có rất nhiều người đến hái thuốc mà chết, nhưng là, bởi vì dược liệu ở nơi này phong phú, tại dưới dụ hoặc người vì tiền mà chết, vẫn là có thật nhiều người hái thuốc nhào tới nối tiếp người trước. Trong rừng rậm mười phần ẩm ướt, đưa tay sờ một cái ở trên thân cây, có thể rõ ràng cảm giác tay đã biến ướt. Lại thêm nơi này quanh năm mặt trời chói chang trên cao, hơi nước bốc hơi, toàn bộ rừng rậm tựa như cái lồng hấp, đi lại ở bên trong vô cùng khó chịu. Ây! Tô Mạn Mạn lại ném cho Thạch Hạo một viên ngự hỏa đan. Thạch Hạo đã biết rõ, cái này tuyệt không phải là ngự hỏa đan, mà là đan dược có thể chế ngự hết thảy các hiệu quả mặt trái. Nhưng vấn đề là, nơi này bất quá chỉ là độ ẩm lớn hơn một chút, ngươi liền trực tiếp ăn một viên đan dược chân quý như thế sao? Này là bại gia cỡ nào? Nhưng là, Thạch Hạo cũng không do dự, cũng đem ngự hỏa đan ném vào bên trong miệng. Cái này có thể tăng lên tu vi. Nhưng mà, Thạch Hạo lập tức phát hiện, mặc dù đan dược đồng dạng, nhưng hiệu quả phát huy tại trong cơ thể hắn lại trực tiếp giảm phân nửa. Thạch Hạo biết rõ, cái này dù sao cũng không phải là thứ đặc biệt dùng để tăng lên tu vi, chỉ là sử dụng vật liệu quá cao cấp mới có thể, để hắn tại thời điểm phục dụng lần thứ nhất thăng liền hai cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là, trong cơ thể hắn vẫn còn lưu lại cạn thuốc, làm cho tác dụng của lần uống thuốc thứ hai ở trong thời gian hạn định bị giảm mạnh. Ân, nghiêm chỉnh mà nói, hiệu quả chống cự đối với ảnh hưởng trái chiều không có giảm, chỉ là đối với việc tăng lên tu vi thì bị suy yếu một mảng lớn. Có dù sao cũng tốt hơn so với không có. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới tầng 7. Hắn lấy ra la bàn tham linh, rót vào một tia hồn lực, lập tức cái la bàn này liền sáng lên, phía trên xuất hiện hai cái điểm nhỏ, phân ra ở bên trái lên cùng dưới bên trái, một cái sáng một chút, một cái khác thì phải yếu hơn một ít. Trái lên chính là phương hướng Tây Bắc, Thạch Hạo chuyển hướng mà đi, có thể thấy rõ ràng, càng ngày càng tiếp cận gần điểm sáng phía trái kia, mà một điểm sáng đổi thành càng cách xa hơn. Chỉ chốc lát sau, Thạch Hạo dừng bước, ngăn tại trước mặt hắn là một gốc cây lớn lên tận trời xanh. A, linh vật đâu này? Thạch Hạo đi dạo qua một vòng quanh gốc cây lớn, nhưng lại chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Không cần nói, cây này chính là linh dược. Nhưng Thạch Hạo có thể khẳng định, đây chỉ là một gốc cây rất bình thường. Chỉ là lớn lên to hơn một chút mà thôi. Chẳng lẽ, linh vật chôn ở trong đất? Trong lòng Thạch Hạo hơi động, đem la bàn dựng lên. Lập tức, điểm sáng nguyên bản nằm ở chính giữa lập tức thay đổi vị trí, biến thành ở phía trên. À, trên tảng cây. Ngươi chờ chút. Thạch Hạo nói với Tô Mạn Mạn. Tô Mạn Mạn nhún vai, nàng cũng không có hứng thú leo đến trên cây. Thạch Hạo vịn tay lên cây một cái, dùng lực lượng cường đại của hắn liền có thể giống như linh hầu bình thường chui lên ẩn nấp xuống, một cái tay khác thì là nhìn xem la bàn, quan sát khoảng cách giữa hắn cùng linh dược. Cây lớn tuy cao, nhưng bất quá cũng chỉ chừng 10 trượng, cho nên, chỉ là một hồi mà thôi, hắn liền lại trùng hợp với điểm sáng bên trong la bàn. Lần này hẳn là tìm được. Thạch Hạo phát hiện, bên trên thân cây có một cái động mục nát, hẳn là có chút niên đại, mà tại trong cái động mục nát đó, có mọc ra một gốc cây nấm lớn, hồng hồng sặc sỡ. Tươi đẹp như vậy, tám thành là có độc. Trong đầu Thạch Hạo lật một cái, liền lộ ra một nụ cười. Hồng tán ngọc cô. Thạch Hạo đối chiếu, quả nhiên, nấm mở như dù, dễ chua như ngọc, gần như trong suốt, mà mặc dù thì là đỏ tươi như lửa cháy. Loại nấm này xác thực có độc, nhưng là, độc tính là có thể bỏ đi, mà sau khi bỏ đi độc, thì đây chính là mỹ vị cực phẩm. Xác thực có hiệu quả tăng lên tu vi nhất định, nhưng vô cùng yếu, đối với dưỡng hồn còn có chút trợ giúp, đối với Bỉ Ngạn mà nói, vậy thì có thể bỏ qua không tính. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, đem hồng tán ngọc cô nhổ xuống, ban đêm có thể nấu nồi canh nấm mỹ vị. Hắn lại đi tìm một cái điểm sáng khác, cái cây này cũng không cần đào đất, liền mọc trên mặt đất, chỉ là một gốc linh dược hết sức bình thường. Đối với luyện thể cảnh thì còn có dùng, nhưng với hắn liền nửa điểm hiệu quả cũng không có. Hái, ngược lại có linh khí không gian. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng liền mở la bàn tham linh quét một cái. Hắn đã có kinh nghiệm, cấp bậc linh vật sẽ có độ điểm sáng mạnh yếu khác nhau. Cũng thế, nguyên lý dò xét của la bàn này chính là khí tức chấn động đặc thù, khí tức càng mạnh thì càng sáng. Mà khí tức mạnh, bình thường liền đại biểu linh vật ngư bức. Như thế, có chút điểm sáng vừa nhìn liền rất ảm đạm thì Thạch Hạo liền không đáng kể đến. Ngươi cũng không cần quá mù quáng. Tô Mạn Mạn nhắc nhở, linh vật bình thường xác thực có thể dò xét như thế. Nhưng, nếu như là cỏ cây thành tinh, thì hoàn toàn có thể thu lại khí tức của bản thân. Ngụy trang thành linh dược bình thường, có chút bảo vật cũng sẽ tự hối, nhìn qua thì hết sức bình thường. À, còn có thể là dạng này. Không có cách nào. Thạch Hạo chỉ có thể thấy một điểm sáng liền đi điều tra một cái. Tại bên trong vùng rừng rậm này, linh dược vẫn là rất nhiều. Cơ bản dùng một sao làm chủ, này liền để Thạch Hạo bề bộn nhiều việc, đến xem xét từng cái, vạn nhất thật là cái có gốc tinh quái kia, vậy chẳng phải là bỏ lỡ cơ duyên. Cứ như vậy, Thạch Hạo bận rộn cả một ngày, thế mà nhanh muốn đem hắc linh giới chất đầy. Thu hoạch này có thể nói là phi thường kinh người, sẽ bị người hái thuốc hâm mộ chết, nhưng Thạch Hạo lại cực kỳ im lặng. Bởi vì phần lớn linh dược đều là cấp bậc một sao, không hề trợ giúp đối với sự tăng lên tu vi của hắn. Đêm đó, Thạch Hạo bắt đầu nấu canh nấm. Hắn đối với thức ăn ngon cực kỳ cảm thấy hứng thú, có thể nói, trừ tu luyện ra, đây là niềm vui thú lớn nhất của hắn. Tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt, hắn cũng tìm được rất nhiều thực đơn cùng thủ pháp nấu nướng, tay nghề có thể nói là phi thường tốt, lại thêm nguyên liệu nấu ăn thượng thừa, để Tô Mạn Mạn cũng là mở rộng khẩu vị, uống liền ba chén canh, để bụng nhỏ đều là phồng lên. Không được, lại ăn nữa thì bụng đều muốn căng nứt. Tô Mạn Mạn một bên xoa xoa cái bụng, một bên còn cố gắng uống vào. Chó vàng cũng là liếm lấy vui vẻ, sau đó đột nhiên ngừng lại, bắt đầu hoài nghi cuộc đời chó. À, ta không phải là chó sao? Ta làm gì thích uống canh, còn là canh nấm. Ban đêm, bọn họ dựng lên hai cái lều vải, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn mỗi người một cái, chó vàng thì là nằm ở bên ngoài, gia hỏa này liền bị Thạch Hạo phái ở lại bên ngoài canh gác. Thân là một con chó, nếu là liền cái chạm canh gác cũng không làm được, không bằng làm thịt thành một bữa ăn ngon. Còn may, ban đêm cũng không có phát sinh cái gì. Vừa rạng sáng hôm sau, Thạch Hạo rời giường trước tiên, tay hắn cầm linh thạch, trực tiếp dùng cửu chuyển lược thiên kinh rút ra năng lượng từ trong đó. Dạng hiệu suất hấp thu này thậm chí muốn vượt qua bất luận cái trận pháp gì, bởi vì trận pháp còn cần có một cái quá trình đem năng lượng linh thạch chuyển hóa, nhưng cửu chuyển lược thiên kinh cũng không cần, một bước đến nơi. Chờ sau khi hắn làm xong cơm sáng, mới thấy Tô Mạn Mạn lười biếng ra khỏi lều trại. Ngươi từ trước tới giờ không tu luyện sao? Thạch Hạo hỏi. Tu luyện có gì vui? Tô Mạn Mạn hỏi lại, ngươi không cảm thấy, không nên đem sinh mệnh có hạn tiêu xài như thế sao? Thạch Hạo không khỏi lắc đầu, nữ tử này có bối cảnh vô cùng thâm hậu, tiện tay lấy ra ngự hỏa đan đều có hiệu quả tăng lên tu vi. Nếu nàng đồng ý tu luyện, cái kia cho dù là một con heo, cũng có thể sinh sinh bồi dưỡng thành tài. Mười phần tùy hứng. Ăn xong điểm tâm, bọn họ tiếp tục tìm kiếm. Tam Hà Sâm Lâm quá lớn, muốn lục soát một lần, không có mấy tháng là mơ tưởng. Lại nói, tinh quái cũng không phải sinh trưởng ở một nơi nào đó liền bất động, thành tinh liền có chân, có thể chạy loạn khắp nơi. Cho nên, độ khó muốn tìm được quá cao. Đúng là như thế, Thạch Hạo mới phát giác được chính mình có khả năng đắc thủ. Nếu không muốn cạnh tranh cùng cường giả như Bỉ Ngạn, quan tự tại này, thì hắn lại thế nào tranh đến đây? Nhoáng một cái đã đi qua 10 ngày, tinh quái vẫn không có tìm được, Thạch Hạo ngược lại là chạm đến tầng 6 đỉnh phong. Hắn bắt đầu xung kích tầng 7, lực lượng trói buộc của 6 đạo kim tuyến cũng không làm khó được hắn, chỉ là một chút bỏ ra chút thời gian, liền nhẹ nhõm thành công. Bên trong hồn hải, nhân nhi hồn chủng đã biến thành màu tím nhạt. Khoảng cách tới tầng 9 đã đến rất gần. Thạch Hạo tin tưởng, có la bàn tham linh trợ giúp, hắn cực có khả năng tìm tới đầy đủ linh dược tại bên trong khu rừng rậm này, đem chính mình đưa lên tầng 9. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tràn đầy động lực. Tiếp tục. Tâm tình của hắn cũng thay đổi, trước đó là vì tinh quái mà đến, bây giờ lại có nhiều hơn một phần thản nhiên, có thể tìm tới. Cái kia dĩ nhiên tốt, không có, vậy chỉ cần bước vào tầng 9, thì chuyến đi này đồng dạng cũng không tệ. Tâm thái Tô Mạn Mạn thì tốt hơn, nàng chính là tới chơi, ngược lại đã có ngự hỏa đan. Cái ảnh hưởng trái chiều gì cũng không sợ, chỗ nào cũng dám đi. Bất quá, 3 ngày sau đó bọn họ gặp một đầu bỉ ngạn cấp bậc hung thú, vội vàng chạy trối chết, 10 phần chật vật không chịu nổi. A, thật vất vả bỏ rơi đầu hung thú kia, Thạch Hạo vô ý thức lấy ra la bàn tham linh nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện, lại có điểm sáng chớp động, hơn nữa theo cường độ mà xem, thì đây là một cái linh vật phẩm giai không thấp. Hắn vội vàng làm một cách máy móc, rất nhanh liền tìm được vị trí điểm sáng. Tô Mạn Mạn thì là lưu lại tại chỗ không nhúc nhích, một trận chạy vừa rồi kia đã để nàng mệt đến ngất ngư. Linh vật nằm trên mặt đất, một chút liền có thể nhìn thấy. Nhưng đây cũng không phải là linh dược, mà là một cái sừng hươu mang máu. Máu còn không có đông lại, nhưng đồng thời cũng không có tản mát ra mùi tanh, ngược lại có một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt, bản thân sừng hươu thì là có màu đen nhánh, cứng rắn như tinh thiết. Đây là hắc thiết sừng hươu. Thạch Hạo lập tức tìm ra tư liệu đối ứng, đây là một loại hung thú cấp bậc bỉ ngạn, thích dùng linh dược để làm thức ăn, cho nên trong máu mới có thể mang theo mùi thuốc. Loại hung thú này hoàn toàn có thể đem ra dùng như linh dược cùng giai, đại bổ đến rối tinh rối mù. Theo vết tích nhất định mà xem, đây cũng là do hai đầu hắc thiết sừng hươu, bởi vì lãnh địa hoặc là tranh đoạt phối ngẫu mà phát sinh chiến đấu, trong đó một đầu thậm chí đem sừng hươu đều là bẻ gãy. Ha ha, tiện nghi cho ta. Hắc thiết sừng hươu có thể làm thuốc, nhưng hiệu quả lại có chút lúng túng. Bởi vì cái này không cách nào tăng lên tu vi, nhưng đại đa số nam nhân đều sẽ thích. Tráng Dương, buông vật trong tay ngươi xuống. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên trong chỗ bên cạnh truyền ra, hoàn toàn là ngữ khí mệnh lệnh. Xa xa xa, lá cây đong đưa, liền thấy một tên nam tử sải bước đi ra, nhìn dáng dấp đã gần 30 tuổi, toàn thân áo trắng. Nhưng hành tẩu ở nơi này, trừ phi thường thường đều dùng cương kình bảo vệ, nếu không rất dễ dàng liền làm bẩn quần áo, mà tiêu hao như thế tại bên trong khu rừng rậm nguyên thủy dày đặc hung thú này, hiển nhiên là một cách làm ngu xuẩn. Bởi vậy, áo trắng trên người y đã che kín vết bẩn. Ngươi muốn? Thạch Hạo đem sừng hươu trong tay giơ lên. Lấy ra. Thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói. Đừng để ta nói lần thứ ba. Ngươi bị thận hư. Thạch Hạo có chút hiếu kỳ. Cái hắc thiết sừng hươu này lại không thể tăng lên tu vi, chỉ có hiệu quả tráng dương, cho nên thanh niên áo trắng khát vọng như thế, đoán chừng là phương diện nào đó rất yếu. Là một tên đan sư, trình độ y đạo của Thạch Hạo đương nhiên là tiêu chuẩn, mà hắn cũng biết, thận của võ giả xảy ra vấn đề, nhưng thật ra là chuyện rất thường gặp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tỷ như, tu luyện âm độc công pháp sẽ xuất hiện thận dương thua thiệt, có tu luyện công pháp chí cương chí dương, cũng có thể xuất hiện thận âm thua thiệt. Thanh niên áo trắng sững sờ, cái gì, ta thận hư? Ngươi dựa vào cái gì nói ta thận hư? Ta mẹ nhà nó là rất mãnh liệt, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta biết, nam lời chi nghiện nha. Ấy, ngươi nói cái giá đi. Cái sừng hươu này ngược lại cũng chỉ có thể tráng dương, không thể tăng lên tu vi, chỉ cần giá cả phù hợp, hắn không ngại bán ra. Nhưng là, lấy không thì là tuyệt đối không được. Thanh niên áo trắng kia lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn hừ một tiếng. Nếu ngươi nhất định không biết tốt xấu như thế, ta đây chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Oanh, y bỗng nhiên tản mát ra khí tức kinh khủng, như là trường giang đại hải. Bỉ ngạn cảnh. Y kỳ thật cũng không biết rõ cái sừng hươu kia có làm được cái gì không, nhưng hắn có thể cảm ứng được khí tức phía trên yếu ớt bỉ ngạn kia, cho nên, y liền chặn ngang một chân, muốn đem món bảo vật này giành lại. Về phần Thạch Hạo. Ha ha, chỉ một cái dưỡng hồn cảnh bình thường, cần để ý sao? Nơi này cũng không phải gia tộc, tông môn, còn nói cái gì tới trước tới sau. Tranh đoạt nơi dã ngoại, tự nhiên cường giả là chúa tể, kẻ yếu nên ngoan ngoãn nhường đường, miễn cho tự tìm đường chết. Thạch Hạo lui, phát động xuyên vân bộ, điện quang thạch hỏa, vừa đúng tránh thoát một kích này của thanh niên áo trắng. Ân, thanh niên áo trắng lộ ra một vẻ kinh ngạc vì tốc độ mà Thạch Hạo biểu hiện ra. Nhưng là, như thế nào đi nữa thì Thạch Hạo cũng chỉ là dưỡng hồn mà thôi, có thể lật cho ra cái bọt nước gì đến. khó trách dám làm càn như vậy, nguyên lai ỷ vào có một môn thân pháp lợi hại. Y cười lạnh nói, tiện tay giương lên, chính là một đạo lôi đình chảm, hướng về phía Thạch Hạo bổ tới. Lôi linh căn. Thạch Hạo kinh ngạc, trừ Lục Vân ra, không nghĩ tới lại gặp phải một người nắm giữ loại dị linh căn này. Lôi đình là có tốc độ nhanh chóng bực nào, nhanh chóng chém về phía Thạch Hạo. Bất quá, Thạch Hạo không chút kinh hoàng, thậm chí hắn cũng không có đụng tới Cửu Liên Phong Thiên Thuật, mà là mặc kệ lôi đình oanh đến bên trên người. Ba, một đạo điện quang thoáng qua, hắn lại là lông tóc không thương. Ngự hỏa đan, có thể tiêu trừ hết thảy các hiệu quả mặt trái. Bởi vì một kích này của thanh niên áo trắng đồng thời cũng chưa dùng tới ám kình, y được trời ưu ái, có thể hồn lực phóng ra ngoài. Nếu như trên cái lôi đình này là có ám kình bám vào, như vậy khi oanh trúng Thạch Hạo, tất nhiên sẽ tạo thành đả kích thật lớn đối với hắn. Ngự hỏa đan chỉ có thể tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều, nhưng cũng không thể triệt tiêu lực lượng oanh kích thuần túy. Nhưng vấn đề là, một khi có ám kình bám vào, như vậy tốc độ công kích liền sẽ không nhanh, Thạch Hạo hoàn toàn có thể tránh thoát được. Cho nên, mọi thứ đều có lợi có hại. Đương nhiên, loại tồn tại bên ngoài gì đó như ngự hỏa đan này, cũng chỉ có Tô Mạn Mạn mới có thể cầm ra được, mà còn coi thành đậu đường tầm thường mà gặm. Thấy cảnh này, thanh niên áo trắng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể? Gặp quỷ? Là ngươi? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng vang. Lên, lại có một đạo bóng người bắn ra. Lục Vân. À, đúng dịp như thế. Bất quá, hiện tại Lục Vân cũng không có nhìn nhiều đối với Thạch Hạo, mà là nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng. Lôi linh căn. Hồn lực phóng ra ngoài. Bỉ ngạn cảnh. Ba cái này cộng vào cùng một chỗ, để trong lòng của Lục Vân, chỉ bay lên một cái ý niệm người mua đi cành hỏa ngô đồng. Gã cuối cùng đã hiểu, vì cái gì tại bên trong tông không tìm được người tương xứng, nguyên lai đối phương căn bản không phải là người của Chân Vũ Tông. Đúng vậy, giao dịch ở chợ đen, tất cả mọi người đều ẩn giấu đi thân phận, người ngoài tông đương nhiên cũng có thể tới. Giao món đồ kia ra. Lục Vân lạnh lùng nói. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Thanh niên áo trắng vô cùng mộng bức, gia hỏa này giết ra ở nửa đường, còn một bộ dáng dấp bị ủy khuất, ta lại không có đem ngươi thế nào. Lục sư huynh đến hay lắm. Thạch Hạo đúng lúc tăng thêm một câu. Hắn vừa là người biết chuyện, lại là người ngoài cuộc, lập tức liền phát hiện ra vi diệu trong đó, cho nên, hắn vội vàng lửa cháy đổ thêm dầu. Lục Vân chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có đồng ý, cũng không có phủ nhận. Với gã đến nói, Thạch Hạo chỉ là dưỡng hồn nho nhỏ, gã như thế nào lại để ở trong lòng đâu này. Trước tiên đối phó với cái đại địch này đã. Lục Vân biết rõ, mặc dù đối phương thậm chí nắm giữ ba linh căn, hơn nữa còn có thể hồn lực phóng ra ngoài, nhưng thực lực bản thân lại rất nát nhừ, chỉ là nắm giữ thủ đoạn tương đối kinh người. Cho nên, gã chỉ cần cẩn thận một chút, thì không khó giành thắng lợi. Nhưng là, thanh niên áo trắng nghe xong, lại là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hai người này là sư huynh đệ, khó trách đối phương sẽ ra mặt thay Thạch Hạo. Chỉ là đối phương một bộ giống như nhận ra hình dạng của mình, còn rất ủy khuất, còn muốn chính mình giao ra thứ gì đó, thật sự là không hiểu thấu. Hừ, y cười lạnh một tiếng, rút kiếm mà ra. Dưỡng hồn nho nhỏ kia không đáng để lo, y chỉ cần chuyên tâm đối phó với cái bỉ ngạn cảnh này là được rồi. Đã lộ ra bộ mặt thật, liền báo lên họ tên ra đi. Lục Vân từ tốn nói, cái quỷ gì? Bên trong tâm thanh niên áo trắng không hiểu, nhưng y cũng là người vô cùng ngạo khí, đương nhiên sẽ không sợ. Nói, ta chính là Thẩm Vương Tấn. Thẩm gia thành Hổ Bắc sao? Lục Vân gạt gật đầu, thành Hổ Bắc cũng là thế lực chung quanh Chân Vũ Tông. Cho nên, cái Thẩm Vương Tấn này xuất hiện tại Chân Vũ Tông liền không kỳ quái. Nạp mạng đi. Lục Vân giết ra ngoài, trong tay đối phương có linh khí không gian. Cho nên, gã căn bản không cần ép hỏi, trực tiếp giết người. Tìm ra linh khí không gian, khẳng định liền có thể cầm lại nhánh cây hỏa ngô đồng. Gã vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. Ám kình dương động, lực lượng lôi đình sôi trào. A, gia hỏa này đột phá. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, không hổ là đệ nhất thiên tài của thành Tam Nguyên. Tu vi tinh tiến xác thực tấn mãnh. Đương nhiên, cũng là do gã đã bái nhập vào Chân Vũ Tông, được thu làm đệ tử chân truyền, tài nguyên tu luyện nhận được khẳng định cũng muốn nhiều hơn thời điểm tại Lục gia, nghênh đón một lần tu vi bạo phát nhỏ cũng chẳng có gì lạ. A, Thẩm Vương Tấn thì là sững sờ, không nghĩ tới Lục Vân cũng giống như y, nắm giữ lôi linh căn vô cùng. Y không có sinh ra ý cùng chung chí hướng, mà là sát ý nghiêm nghị. Thiên tài như thế, thế gian có một cái là đủ rồi. Giết. Y cầm kiếm giết ra, bởi vì y có thể đem lực lượng linh hồn phóng ra ngoài, trên thân kiếm liền quấn quanh lấy lực lượng lôi đỉnh, hướng về phía Lục Vân chém tới. Oanh! Hai người kịch chiến, đều có sở trường. Lục Vân chính là tầng 2, rõ ràng lực lượng cùng cường độ linh hồn đều mạnh hơn một đoạn, nhưng Thẩm Vương Tấn mặc dù là tầng 1, lại có thể dùng hồn lực phóng ra ngoài, công kích biến hóa vô tận, cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Song phương cũng đều là lôi linh căn, cũng không thể dựa vào cái dị linh căn này để đi áp đảo đối thủ. Bởi vậy, chiến đấu vô cùng kịch liệt, khó mà hòa giải. Làm kẻ sau màn đạo diễn tất cả những thứ này, Thạch Hạo mang theo tâm tình vui thích mà thưởng thức. Lục Vân cùng Thẩm Vương Tấn kịch chiến, hai người đều là lôi linh căn, dùng chính là lực lượng lôi đình, cho nên, chiến đấu ngoài kịch liệt, cũng là dị thường hung hiểm. Chính mình nắm giữ lôi linh căn, cũng không đại biểu liền miễn dịch đối với lực lượng lôi đình. Miễn dịch, chỉ là với lực lượng lôi đình do chính mình ngưng tụ mà thôi. Bởi vậy, trong quá trình lực lượng lôi đình đụng chạm, hai người đều phải đề phòng chính mình xe trúng chiêu. Loại lực lượng nguyên tố này quá bá đạo, chỉ cần bị oanh phá phòng ngự, cái lực lượng lôi đình kia sẽ tiến quân thần tốc, trong nháy mắt làm thân thể của mình tê liệt, chẳng những chiến đấu sẽ lập tức phân ra thắng bại, thậm chí còn có thể quyết định sinh tử. Ngươi là ai? Thẩm Vương Tấn phát hiện đối thủ khó chơi, nhịn không được hỏi. Hừ, hiện tại mới hỏi ta là ai, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Lục Vân cười lạnh, đối. Thủ này thật đúng là sẽ biết nhẫn nại, đến bây giờ còn không có sử dụng cái cửu liên bí thuật kia. Hơn nữa từ đầu đến cuối cũng chỉ là vận dụng lực lượng lôi đình. Ngươi bây giờ đang còn muốn giả vô tội trước mặt ta sao? Coi như trên mặt ít đi một khối mạng che, ta cũng không nhận ra ngươi sao? Thẩm Vương Tấn thì là không hiểu thấu, gia hỏa này là xảy ra chuyện gì, bị bệnh tâm thần sao? Ngươi bị sét đánh hỏng đầu sao? Thẩm Vương Tấn cường thế phản kích, niệm động thì lôi đình oanh ra, phạm vi chừng 5 trượng, uy lực này quá lớn. Nguyên tố công kích khác, tỉ như hỏa cầu, băng tiễn, cái kia đều có quỹ tích vận hành, có tốc độ hạn chế, hoàn toàn có thể kịp thời trốn tránh. Nhưng là, tốc độ lôi đình kia là nhanh bực nào? Chỉ cần đánh tới, vậy khẳng định là né tránh không kịp. Cho nên, ở phương diện này Lục Vân nhất định phải áp dụng thủ thế. Trong nháy mắt khi Thẩm Vương Tấn đánh ra lôi đình, gã cũng phủ lực lượng lôi đình dày đặc ở trên người để đối kháng. Nếu không, vậy khẳng định muốn trúng chiêu. Trái lại, lực lượng lôi đình của Lục Vân nhất định phải mượn nhờ ám kình mới có thể đánh ra. Trên mặt uy hiếp liền kém không chỉ một bậc. Cái này khiến sát cơ của gã càng lớn. Đây là một người đủ để uy hiếp được địa vị của chính mình, nếu bỏ mặc đối phương trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Huống chi, trên người đối phương còn có cành hỏa ngô đồng mà gã tâm tâm niệm niệm, đây chính là bí bảo chân quý nhất thế gian. Tốt, vậy liền vận dụng át chủ bài. Lục Vân hét lớn một tiếng, hướng về phía Thẩm Vương Tấn nhanh bổ nhào mà đi. Tự tìm đường chết. Thẩm Vương Tấn cười lạnh, trường kiếm vung chém, lôi đình dương động. Trước đó bọn họ đều là dùng ám kình đấu. Mặc dù chỉ cách một khoảng cách, lại có thể liều mạng, nhưng là khoảng cách kéo ra, trốn tránh lên cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, hai người quá gần, thời gian lưu cho bọn họ phản ứng tự nhiên là ít, lại càng thêm hung hiểm. Bành bành bành, đinh đinh đinh, bên trong giao phong kịch liệt, Lục Vân càng là lộ ra một tia sơ hở. Làm vì một tên thiên tài hợp cách, Thẩm Vương Tấn lập tức bắt lấy cơ hội này, đâm tới một kiếm. Hết thảy đều kết thúc. Ông! Nhưng mà... Lúc mũi kiếm đâm đến trên người Lục Vân, lại bị một cái khiên ánh sáng cản lại. Linh khí hộ thân. Trong đầu Thẩm Vương Tấn lập tức xẹt qua một cái danh từ, y tràn đầy kinh ngạc, bởi vì linh khí hộ thân quá hiếm có yêu cầu vô cùng cao đối với kỹ nghệ chế tác. Lục Vân lại có bảo vật như vậy. Không được. Sau đó, sắc mặt y đại biến. Lục Vân thì lộ ra nụ cười lạnh uy nghiêm đáng sợ, hiện tại mới phản ứng được, đã muộn. Bành, hắn đấm ra một quyền, lực lượng lôi đình sôi trào. Thẩm Vương Tấn đâm ra một kiếm, vốn cho rằng có thể kiến công, phòng ngự tự nhiên rút lui hết, đem lực lượng đều đầu nhập vào trong công kích, đâu còn có thừa lực để tiêu trừ một quyền này. Y miễn cưỡng đưa tay chặn lại, lại bị Lục Vân dễ như trở bàn tay oanh mở. Cảnh giới của Thẩm Vương Tấn vốn là hơi thua Lục Vân, sau đó, một quyền này liền nặng nề mà đánh vào ngực của Thẩm Vương Tấn. Bành, cả người Thẩm Vương Tấn đều là bay lên, trên người quấn quanh thiểm điện. Có chút là do chính y phát động, có chút thì là bị Lục Vân oanh lên. Trong khoảng thời gian ngắn, người y rơi vào trạng thái tê liệt. Lục Vân đương nhiên không có khả năng lãng phí cơ hội tốt như vậy, một cái bước xa đã đuổi kịp, song trưởng liền vuốt. Bành bành bành, một trưởng lại một trưởng đều đánh vào trên thân Thẩm Vương Tấn. Phốc! Thẩm Vương Tấn liên tục thổ huyết, thời điểm thân thể của y rơi xuống mặt đất, toàn bộ lồng ngực đã hoàn toàn hõm vào, hiển nhiên không thể sống nổi. Đường đường là Bỉ Ngạn tầng 1, hơn nữa còn là lôi linh căn, càng có thể dùng hồn lực phóng ra ngoài. Thiên tài siêu trác như thế, thế mà liền chết rồi. Y phi thường đến oan. Nếu như Lục Vân không phải hiểu lầm y là người đoạt bảo, thì nhất định không có khả năng cùng y liều mạng như vậy. Phải biết, chiến đấu mới vừa rồi hung hiểm dị thường. Lục Vân cũng cực có khả năng bị thua mà vẫn lạc. Ngươi! Ngươi! Thẩm Vương Tấn một bên thổ huyết, một bên nhìn chằm chằm vào Lục Vân. Y đến bây giờ cũng không hiểu vì cái gì Lục Vân muốn cùng mình liều mạng như thế. một bên nói, một bên khục ra máu, sau đó nghẹo đầu, treo, nhưng hai mắt vẫn mở tròn trịa, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Lục Vân quét nhìn Thạch Hạo một chút, lộ ra một nụ cười lạnh, rất tốt, người biết không có khả năng trốn được, cũng không có uổng phí khí lực. Thạch Hạo liền ha ha, làm người duy nhất biết chuyện, hắn rất muốn nhổ nước bọt. Lục Vân đi lục soát thi thể của Thẩm Vương Tấn, một lúc sau, gã liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Linh khí không gian. Đây là một sợi dây chuyền, gã dùng lực lượng linh hồn thăm dò vào, vui mừng trên mặt lập tức cứng đờ. Không có cảnh hỏa Ngô Đồng. Làm sao có thể? Bảo vật giống như vậy, gã tuyệt không tin tưởng Thẩm Vương Tấn sẽ tin được bất luận kẻ nào, mà giao cho người khác đến bảo. Quản. Mà ngoài chính mình ra, đem bảo vật để ở nhà, cái kia càng thêm không thể tưởng tượng. Ta có linh khí không gian, vì cái gì không sử dụng đây? Giới võ đạo, người có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Không có, thế mà không có. Lục Vân ngây ngẩn cả người, bảo vật chín sao như thế. Gã không tin Thẩm Vương Tấn có thể dùng xong trong khoảng thời gian ngắn, nhưng bây giờ lại không tìm được, để gã rất là mơ hồ. Nhưng vấn đề là, trên người Thẩm Vương Tấn lại không cái linh khí không gian nào khác. Này, ngươi còn muốn sững sờ tới khi nào? Thạch Hạo không kiên nhẫn được nữa, không có việc gì, ta nhưng muốn đi. Ngươi còn muốn đi? Lục Vân cười lạnh, tạm thời buông xuống chuyện hỏa Ngô Đồng cành, để mắt tới Thạch Hạo. Lần này, ta sẽ xác nhận ngươi tử vong chân chính. Gã tuyệt đối sẽ không tái phạm một lần sai. Ngươi dám? Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một cái âm thanh dễ nghe vang lên, Tô Mạn Mạn cũng đi tới. Nàng thực sự không kiên nhẫn đợi được nữa, liền dẫn chó vàng đến tìm Thạch Hạo. Lúc nhìn thấy Tô Mạn Mạn, con ngươi Lục Vân không khỏi siết chặt. Gã tự nhiên không biết Tô Mạn Mạn cũng đi chân vũ tông, nữ tử lớn lên bình thường như thế, bên trong tông ai sẽ có ai để ý tới nàng đâu này. Cho nên, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Mạn Mạn, gã đương nhiên chấn kinh. Nữ tử này có địa vị quá kinh người, hơn nữa đẹp đến nỗi không cách nào hình dung, đáng tiếc, tình ý lại không được đáp lại. Chờ chút. Gã nhìn xem Tô Mạn Mạn, nhìn nhìn lại Thạch Hạo, phảng phất đã hiểu cái gì. Ta, thao, Thạch Hạo. Lục Vân bỗng nhiên giống to, tràn đầy cảm xúc không cách nào hình dung, có phẫn nộ, có không cam lòng, có ghen ghét, ngũ vị tạp trần. Người Tô Mạn Mạn coi trọng là Thạch Hạo. Vì cái gì? Vì cái gì? Cũng bởi vì gia hỏa này dễ coi một chút sao? Cút. Tô Mạn Mạn không kiên nhẫn mà khiển trách quát mắng, nàng thế nhưng là đại tiểu thư vênh mặt hất hàm sai khiến. Lục Vân cắn cắn răng, lại là lập tức quay đầu liền chạy. Tô Mạn Mạn, gã thực đến không thể trêu vào. Thạch Hạo có chút tiếc nuối, hắn kỳ thật muốn cùng Lục Vân tái chiến một trận. Nói đến lực rắn chắc, hắn khẳng định vẫn là không kịp, dù sao kém một cái đại cảnh giới. Nhưng bằng vào phòng ngự tuyệt đối của Cửu Liên Phong Thiên Thuật, lại thêm sự khủng bố của Phiên Thiên Ấn, Cửu Trọng Sơn, nói không chừng có thể âm chết Lục Vân. Đương nhiên, Phiên Thiên Ấn vừa ra, nếu không thể oanh sát hay là đả thương nặng đối thủ, thì bản thân Thạch Hạo cũng muốn gặp nạn. Cũng được, chờ chính mình bước vào tầng 10, tất có thể treo Lục Vân lên đánh. Bọn họ tiếp tục xuyên thẳng qua bên trong vùng rừng rậm này, có La Bàn Tham Linh trợ giúp, Thạch Hạo mỗi ngày đều có thu hoạch, nhưng căn bản đều là loại hình linh dược một sao, rất khó cho hắn trợ giúp. Cái này kỳ thật mới bình thường, nếu khắp nơi đều có linh dược, cái kia vốn không phù hợp hiện thực. Nhoáng một cái, lại là mấy ngày trôi qua. Ầm ầm, đại địa đột nhiên xuất hiện chấn động mạnh. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo sững sờ. Động đất sao? Bất quá, chỉ là một hồi, đại địa liền khôi phục bình tĩnh. Đi xem một chút. Thạch Hạo có lòng hiếu kỳ 10 phần. Hơn nữa, nhiều ngày như vậy đều không có tìm được tung tích của tinh quái. Có khả năng dựa theo bình thường thì không được. Tô Mạn Mạn ngược lại không quan trọng. Nàng đi theo Thạch Hạo, chỉ cần có thể thường thường nhìn thấy khuôn mặt vui tai vui mắt của Thạch Hạo. Cùng đối phương đấu đấu võ mồm, nàng liền cảm thấy sinh mệnh tràn đầy niềm vui thú. Bọn họ lần theo nơi phát ra chấn động trước đó mà đi. Trên đường đi hết khả năng khiêm tốn, bởi vì cũng có không ít người đánh lấy suy nghĩ giống như bọn họ. Quả nhiên, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy, có cường giả dẫm lên lá cây lướt qua từ trên bầu trời, tốc độ cực nhanh. Mặt đất, khắp nơi là cây gỗ, không cách nào thi triển hết thân pháp, tốc độ đương nhiên phải chịu ảnh hưởng. Thạch Hạo đương nhiên cũng có thể dẫm lên lá cây mà đi, nhưng mang theo cái vướng víu Tô Mạn Mạn này thì lại không được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hâm mộ nhìn người lướt qua một cái. Thời điểm khi hai người đuổi tới địa phương, đã rất muộn, chỉ thấy bên trong sông lớn đang chảy nhanh, lại có một tòa cung điện vọt ra khỏi mặt nước, vách tường màu đỏ thắm phẳng phất tựa như hỏa diễm. Thật là đồ sộ. Thạch Hạo ngửa đầu xem, tòa cung điện này cao đến mấy trăm trượng, phẳng phất một ngọn núi vắt ngang, đem sông lớn chặn ngang, để mực nước ở thượng du tăng cao một mảng lớn. Nước sông chỉ có thể theo phân theo hai bên trong rừng rậm tràn đi, hoàn toàn cải biến xu thế của sông lớn. Lại nhìn xuống, mực nước đã là thấp một mảng lớn. vẫn còn tiếp tục thấp, xem ra không cần mấy ngày liền sẽ lộ ra lòng sông tới. Xảy ra tình huống gì rồi? Vì cái gì một tòa cung điện lại sẽ từ dưới đáy nước bay lên? Phải biết, cung điện này cũng quá cao, sông lớn lại sâu, nhưng cũng không có khả năng sâu đến mấy trăm trượng, cho nên, cái này bình thường khẳng định là chôn ở trong bùn đáy hồ. Cho nên, phải là cái sức mạnh to lớn gì mới có thể để một tòa cung điện giống như núi thế thăng lên từ lòng đất. Quá kinh người. Thạch Hạo lại nhìn về phía cung điện, bởi vì là đứng sừng sững ở bên trong sông lớn, có thể rõ ràng xem đến nền tảng của cung điện, đây là nguyên cả một khối nham thạch to lớn. Tê, trên đời này lại có tảng đá hoàn chỉnh lớn như thế. Như thế nào lại dựng dục ra được? Phía trên nền tảng chính là chủ thể cung điện, phía trước có một cái quảng trường cực lớn, bây giờ nhìn lại giống là một cái ban công cực lớn, đột ngột nhô ra một mảng lớn, tạo thành một nửa hình tròn hình. Bởi vì là thăng lên từ bên trong sông lớn, nên trên quảng trường hiện tại còn có chút nước bùn cùng nước đọng, phía trên thì là đứng rất nhiều người. Những người này tự nhiên đều là đến sớm hơn so với Thạch Hạo, nhưng cửa lớn của cung điện không mở, bọn họ hiển nhiên cũng không tìm được biện pháp, chỉ có thể chờ ở trên quảng trường. A, Tô Mạn Mạn nhìn cung điện, lộ ra vẻ nghi hoặc. Như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Bên trong tòa cung điện này, có một loại khí tức giống như quen thuộc với ta. Nàng nói. Đó là cái gì? Bất quá, cửa lớn cung điện không mở, liền cả một đám cường giả quan tự tại đều là bất đắc dĩ, Thạch Hạo cũng không cảm thấy mình có thể làm đến. Cho nên, hắn cũng không có ý tứ phí sức đi đến trên quảng trường của cung điện. Thứ nhất cái kia quá cao, cần phải leo lên. Thứ hai bẩn đến lợi hại, đoán chừng cả Tô Mạn Mạn cũng sẽ không nguyện ý. Liền ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến. Vạn nhất cửa lớn của cung điện mở ra, bọn họ lại đi vào cũng không vội. Theo thời gian trôi qua, mực nước ở hạ du là càng ngày càng thấp. Có lẽ tại chỗ không xa, nước sông lại lưu trở về vị trí cũ. Nhưng một đoạn có khoảng cách gần nhất với cung điện này, hiển nhiên không có khả năng lại được tưới tiêu. Lúc mực nước xuống đến trình độ nhất định, Thạch Hạo kinh ngạc nhìn thấy, trên lòng sông càng là xuất hiện một cái lối vào đen nghịt. A, Thạch Hạo hiện tại đã có chút bóng ma tâm lý đối với dạng cửa động này, trước đó là tiến vào ám đạo của một cái di tích cổ, kết quả đâu? Hắn bị chúng truy hồn lạc ấn, hiện tại sẽ không lại tới một cái đi. Trên quảng trường của cung điện, giống như cũng có người phát hiện ám đạo, lập tức, thật nhiều người đều là lập tức vọt xuống tới. Nhưng bọn họ có nhanh cũng không sánh bằng hai người Thạch Hạo, dù sao bọn Thạch Hạo vốn là tại bên bờ. Cho nên, đến sớm không bằng đến đúng lúc, bản tiểu thư mới không đi đâu. Tô Mạn Mạn nhìn xem lòng sông tất cả đều là bùn nhão kia, quả quyết lắc đầu. Chó vàng cũng là lắc đầu không ngừng, bất quá nó cũng không phải là sợ bẩn, thuần túy là sợ chết. Tốt! Thạch Hạo phát động thân pháp, bên trong xuyên vân bộ vận chuyển, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Hư hư hư, hắn chỉ cần mượn nhờ một chút xíu trợ lực liền đủ rồi. Bởi vậy, bùn nhão cũng có thể cung cấp mượn lực đầy đủ cho hắn, để hắn hầu như không cần bẩn chân. Hắn là một cái đi đầu vọt vào bên trong đường ngầm, để hắn kinh ngạc chính là không khí nơi này thế mà 10 phần khô ráp, trên mặt đất cũng thế, không nhìn thấy nửa điểm vết ướt, hiển nhiên không có bị nước rót vào qua. Kỳ quái, đây không phải là tại đáy sông sao? Chẳng lẽ trước đó cửa thông đạo là bị bịt kín, thẳng đến mực nước thối lui, lối đi mới mở ra? Quay đầu nhìn xem, chỉ có địa phương lối vào mới có hơi nước đọng, suy đoán này hẳn là thành lập. Tốt, bây giờ không phải là thời điểm xoắn suýt cái này. Thạch Hạo hướng về phía trước đi nhanh, hắn nắm giữ ưu thế dẫn trước yếu ớt. Cái này cũng có thể sẽ là 10 phần mấu chốt. Lối đi rất dài, hơn nữa càng ngày càng rộng. Sau khi Thạch Hạo đi ra không sai biệt lắm khoảng 3 dặm đường, lối đi đã là rộng rãi đến như là một tòa quảng trường. Nơi này cũng không phải là một màu đen kịt, mặt đất phủ kín loại đá không biết tên, tản ra óng ánh sáng bóng, mặc dù không sáng lắm, nhưng cũng khá dùng biện vật. Lại đi hướng phía trước một đoạn, chỉ thấy xuất hiện 32 tòa đài cao cực lớn. Lại sau đó, không có, điểm cuối. Thạch Hạo dừng bước lại, xem dáng vẻ của những đài cao này, tựa hồ là để cho người chiến đấu. Hắn thả người nhảy một cái, đi tới trên đài cao, ông, chỗ ngồi đài cao này lập tức phát sáng, ầm ầm, còn có âm thanh chống trận vang động, khiến cho lòng người bành trướng, chỉ nghĩ oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận. Thế nhưng là, lại không biến hóa khác. Thạch Hạo muốn xuống dưới, lại là kinh ngạc phát hiện, hắn không cách nào làm được. Bốn phía đài cao có nhiều hơn một đạo tường không khí, không nhìn thấy nhưng sờ được, ngăn trở hắn rời đi. Cái này, Thạch Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành đứng ở trên đài cao, chờ những người khác đến. Cái này rất nhanh, sau một chút thời gian, liền thấy có mấy cái lão giả râu tóc bạc trắng vọt tới trước tiên. Quan tự tại, ánh mắt bọn họ quét qua, đều là kinh ngạc, làm nửa ngày, nơi này cũng chỉ có 32 tòa đài cao sao. Phía sau bọn họ, càng nhiều người chạy tới, nhưng không dám vượt qua, đều là đứng ở phía sau những cường giả quan tự tại kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong giới võ đạo, đẳng cấp xâm nghiêm. Quan Tự Tại đứng ở một hàng trước nhất, phía sau là Bỉ Ngạn Cảnh, sau đó lại là Dưỡng Hồn, về phần Phá Cực, bình thường đều là thế hệ do tông môn hoặc là gia tộc trưởng lão mang theo, nếu không, cũng không cần một mình tới dạng địa phương này mạo hiểm. Hoành Mi, ngươi lên đài nhìn xem. Lạc Nhi, ngươi cũng tới đi. Những cường giả Quan Tự Tại kia đều là phân phó, sau đó liền thấy từng người trẻ tuổi nghiêm túc tuân theo, nhao nhao nhảy lên đài cao. Một người một tòa, ầm ầm, mỗi khi có một người lên đài, liền có trống trận vang động, giống như đang khích lệ người chiến đấu, nhưng trừ cái đó ra, chính là tình huống giống như Thạch Hạo. Không ra được. Bất quá, sau khi 32 cái đài cao đứng đầy, lúc lại có người mới nhảy lên đi, cũng thấy lại có thể tiến vào. Hai người trên đài cao hai mặt nhìn nhau, bầu không khí hơi lộ lúng túng. Bất quá, lúc lại có thêm người muốn nhảy lên cái đài cao kia, lại phát hiện lại không cách nào làm được. Cái này rất dễ dàng tưởng tượng, đài cao đại khái là để cho người chiến đấu đi, chỉ có thể cho phép hai người đi vào, là vì bảo đảm tính chiến đấu công bình. Chỉ là nơi này không thiếu cường giả Quan Tự Tại, chiến đấu công bằng như thế lại có ý nghĩa gì sao? Oanh, mọi người phát hiện, hai người đứng trên một đài cao kia, xung quanh xuất hiện một đạo sóng lửa, đồng thời tại hướng về phía chính giữa thu hẹp lại. Tình huống như thế nào? Đây là muốn buộc bọn họ chiến đấu sao? Nếu không, vì cái gì chỉ có một cái đài của bọn họ này là bị như thế? Cái sóng lửa này 10 phần dọa người. Hai người kia hai mặt nhìn nhau, vội vàng hướng về phía nhau triển khai công kích. Bọn họ đánh thì đánh lên, nhưng sóng lửa cũng không có ý tứ tản mất, vẫn như cũ hướng về phía chính giữa thu hẹp lại. Đây là muốn đem bọn họ đều tiêu diệt, hay là để bọn họ mau chóng phân ra thắng bại đâu này? Có cường giả Quan Tự Tại tiến lên, muốn cưỡng ép đánh nát đài cao, nhưng là... Người này phát hiện từng nhát oanh lên, đài cao lại là không nhúc nhích tí nào, phảng phất như chỉ là đang bị một tên phàm nhân oanh kích. T. Tất cả mọi người là hiểu, người khi đó bố trí ra tất cả những thứ này, thực lực tuyệt đối vượt xa Quan Tự Tại. Như vậy, hiện tại mọi người cũng chỉ có dựa theo quy củ mà tới. Tạm thời, không người nào dám vọng động, chỉ là nhìn xem hai người kia chiến đấu. Sóng lửa thu lại càng chặt, hai người kia cũng càng đánh càng gấp, rất nhanh liền phân ra được thắng bại, bành. Một người bị đánh bay, càng là từ trên đài cao ngã xuống. A, lúc này, sóng lửa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người là hiểu được, đài cao đúng là dùng để chiến đấu, hơn nữa, còn có sóng lửa bức bách, cần mau chóng kết thúc chiến đấu, thế nhưng là, thắng lại có chỗ tốt gì sao? Hơn nữa, hết thảy có 32 cái đài cao đâu. Bất kể như thế nào, trước tiên đem cái bàn chiếm, khẳng định là hữu dụng. Những cường giả Quan Tự Tại kia đều là phân phó tiểu bối bên người. Lên đài chiếm một vị trí. Chính bọn họ đương nhiên là đề cao thân phận, há có thể tùy tiện ra tay. Trong lúc nhất thời, tràng diện náo nhiệt, Thạch Hạo cũng nghênh đón đối thủ của mình. Vút, chỉ thấy một tên nam tử nhảy tới, trong tay cầm một cái khai sơn phủ, tản ra khí tức hung lệ. Tiểu Bạch Kiểm, ngoan ngoãn để ta đem ngươi ném bay xuống dưới. Nam tử này cười to nói, vung búa liền hướng về phía Thạch Hạo chém đi qua. A, nam tử kia vừa ra tay, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì y rõ ràng tầng 8, vì cái gì hiện tại chỉ có thể oanh ra uy năng của tầng 7. Mặc dù chỉ là gọt đi một cái tiểu cảnh giới, ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng cái này phi thường kỳ quái. Bành! Nhưng y còn chưa nghĩ xong, cũng đã bị một quyền đánh vào lưỡi búa bên trên, liền mang cả người vào búa cùng một chỗ đánh bay ra khỏi đài cao. Đánh nhau cùng cấp, ai có thể là đối thủ của Thạch Hạo? Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, chiến đấu trên mỗi một cái đài cao đều rất kịch liệt. Bởi vì cảnh giới của mọi người đều bị cưỡng ép kéo xuống bên trên, cùng một cái cấp độ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, như thế, chính là cường giả Quan Tự Tại đến, hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Nam tử cầm búa kia không cam tâm, lại một lần nữa nhảy tới, nhưng lại bị một đạo tường không khí ngăn lại, đem y chấn trở về. Hiển nhiên, sau khi thất bại một lần, liền đã mất đi cơ hội khiêu chiến lần nữa. Cái này khiến trong lòng mọi người run lên. Bọn họ tin tưởng, tỉ thí như vậy tuyệt không phải là đang lãng phí thời gian. Mà là người khi đó bố trí xuống tất cả những thứ này đã cố tình an bài, nói không chừng. Đây là một loại khảo nghiệm để chọn lựa người thừa kế, người thắng được cuối cùng có thể kế thừa y bát. Phải biết, tại trước mặt đài cao này thì liền cả Quan Tự Tại đều là bó tay hết cách, có thể thấy được người bố. Chỉ cái này ngư bức đến cỡ nào? Nếu có thể kế thừa y bát của người này, đây là cơ duyên cỡ nào? Tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng, chính là cường giả Quan Tự Tại cũng là kích động tại trước mặt dạng truyền thừa này. Chính là thân truyền đệ tử đều là không đáng tín nhiệm. Từng tràng chiến đấu đều được tiến hành, cũng làm cho càng ngày càng nhiều người đã mất đi tư cách khiêu chiến. Người trên đài mặt mày hớn hở, người khiêu chiến thất bại thì là ủ rũ. Nhưng chỉ có 32 cái vị trí. Cút xuống cho ta. một tên cao thủ Bỉ Ngạn nhảy đến trên đài của Thạch Hạo, gã chẳng những là Bỉ Ngạn, hơn nữa còn là tu vi tầng 6, tự nhiên hoàn toàn xem thường Thạch Hạo. Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là vung ra một quyền. Chiến cũng được. Cái cao thủ Bỉ Ngạn kia nghênh kích, nhưng căn bản không chịu nổi một kích, bành, một chiêu mà thôi, gã liền từ trên đài cao ngã xuống. Lúc này, sóng lửa thậm chí còn không có bắt đầu thu hẹp vào. Đánh nhau cùng cấp, Thạch Hạo tuyệt đối là vô địch. Mà một trận chiến này cũng làm cho Thạch Hạo khẳng định, áp chế cảnh giới trên đài cao cũng là tạo tác dụng đối với Bỉ Ngạn cảnh. Như vậy, Quan Tự Tại chắc cũng là vậy. Vút, lại một người bay vọt tới, vẫn là một tên Bỉ Ngạn cảnh. Y nhìn qua đến có hơn 50 tuổi, tràn đầy uy nghiêm của thượng vị giả, vừa lên đến liền nói, người trẻ tuổi, chủ động nhường đường xuống dưới. Nếu không, rời khỏi nơi này, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đây là lời nói thật, Bỉ Ngạn giết dưỡng hồn còn không phải chuyện nhấc nhấc tay sao? Y so với cái người phía trước kia thông minh hơn, sau khi biết rõ áp chế cảnh giới đánh nhau trong cùng cấp, y không thể nào là đối thủ của Thạch Hạo, cho nên, y trực tiếp phát ra uy hiếp. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta là Chân Vũ Tông, ngươi dám giết ta. Ách, cái cao thủ Bỉ Ngạn kia không khỏi trì trệ, nếu không có người chứng kiến. Cái kia quản ngươi là Chân Vũ Tông, hay chính là Tử Tinh Tông lại như thế nào, làm thịt liền làm thịt. Nhưng bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, nếu y dám sát hại đệ tử chân truyền của Chân Vũ Tông, khẳng định sẽ có lão quái vật Quan Tự Tại tới tìm y báo thù. Y thấy, Thạch Hạo yêu nghiệt như thế, khẳng định là đồ đệ của cái cường giả Quan Tự Tại nào đó. Ngươi cũng đi xuống đi. Thạch Hạo bước ra một cái vọt tới, đấm ra một quyền, bành, cái cao thủ Bỉ Ngạn kia lập tức bay. Cái này khiến tất cả mọi người bên dưới đều là nhíu mày. Thực lực đánh nhau cùng cấp như thế để cho người líu lưỡi. Ai có thể so sánh? Chẳng lẽ hắn là đạo tử Hồng Thái Hà của Chân Vũ Tông? Không phải, Hồng Thái Hà không có còn trẻ như vậy, cũng đến có 24-25. Hơn nữa, y một mực tại bế quan tham tu tuyệt học của Chân Vũ Tông, Chân Vũ Hàn Thiên Công, trước khi không có tu thành là không thể nào ra ngoài. Cái kia, Thành Thiên Hưởng Lăng Trần, Thành Hàn Biên Diêu Vận Hải, mọi người nghị luận ầm ĩ. Loại năng lực chiến đấu vượt cấp này thật sự là kinh người, cũng chỉ có không nhiều mấy người mới có thể tính ra được. Chân Vũ Tông Lục Vân. Đúng, Lục Vân, vừa rồi hắn không phải nói, chính mình là Chân Vũ Tông sao? Trong đám người, sắc mặt Lục Vân lập tức khó coi. Vân Nhi. Lạc Hạo Điển hướng về phía Lục Vân vẫy vẫy tay. Vâng, sư tôn. Lục Vân lập tức đi tới, hai tay dán tại một bên chân, lộ ra 10 phần cung kính. Ngươi đi chiếm lấy một vị trí đi. Lạc Hạo Điển thản nhiên nói. Vâng, Lục Vân tràn đầy tự tin. Gã có thể vượt 2 cấp thậm chí tiếp cận gần 3 cấp, mặc dù không so được với Thạch Hạo yêu nghiệt, nhưng muốn tại trong 32 cái đài cao chiếm xuống một cái, lại là chuyện dễ dàng. Gã hướng về vị trí đài cao của Thạch Hạo mà nhìn thoáng qua, chế trụ xung động trong lòng, không có đi tranh khí nhất thời cùng Thạch Hạo. Mặc gã có lại không cam tâm thế nào, nhưng gã cũng phải thừa nhận, đánh nhau cùng cấp, gã cũng không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Nhưng gã cũng không tin, này sẽ một mực là đè ép cảnh giới cùng giai mà chiến. Gã xông lên một cái đài cao, rất nhanh liền đem đối thủ đánh xuống, ổn định chiếm một đài. Không có người xuất thủ cũng nhao nhao chọn tốt đối thủ, nhảy lên đài cao, bắt đầu chiến đấu. Theo phần lớn người đều đã mất đi tư cách khiêu chiến, 32 người cuối cùng kia cũng dần dần sáng tỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẫn là Bỉ Ngạn cảnh chiếm đại đa số vị trí. Không có cách, có thể xông lên Bỉ Ngạn. Thiên phú võ đạo khẳng định cao, mà dưỡng hồn cảnh đứng tại trên đài cao, liền chỉ có loại người tuổi trẻ như Thạch Hạo này, là bởi vì thời gian tu luyện không đủ mới không có xông lên Bỉ Ngạn. Có cường giả Quan Tự Tại muốn tự thân lên trận, nhưng là, lại bị tường không khí ngăn trở, không cách nào lên đến đài cao. Cũng không biết rằng là do cảnh giới của bọn họ quá cao, không bị quy tắc tiếp nhận, hay là do tuổi tác của bọn họ đâu này. Bình thường mà nói, cũng chỉ có 2 loại hạn chế. Một ngày sau đó, ầm ầm. 32 tòa đài cao đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tình huống như thế nào? Chỉ thấy những đài cao này đều là hướng về một cái phương hướng mà di động, hợp lại đến cùng một chỗ, hóa thành một tòa bình đài vừa cao vừa lớn. 32 người phía trên thử đi lại, phát hiện tường không khí đã biến mất, chỗ này toàn bộ hóa thành một tòa bình đài. Oanh, bốn phía lại sinh sóng lửa, hướng về chính giữa bắt đầu thu hẹp lại. À, đây là muốn bọn họ hỗn chiến sao? Nhưng là, 32 người. Phải biết, bọn họ có thể trổ hết tài năng. Thì mỗi người đều là nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp, chỉ cần mấy người liên thủ, cái kia đánh ai không phải giống như đánh con trai chứ. Bởi vậy, trong lúc nhất thời không người nào dám xuất thủ, một khi thành mũi tên của chúng, có khả năng sẽ lập tức bị đánh xuống đài đi. Tu vi của mọi người đều bị kéo xuống cấp độ giống nhau, cho nên cho dù là Bỉ Ngạn cảnh cấp 9 đều là không dám có chút ngạo mạn, đánh nhau cùng cấp, đối chiến với trên 2 cái đều là quá chừng, tuyệt đối không thể làm loạn. Nhưng mà, sóng lửa lại sẽ không bởi vì bọn họ cố kỵ mà dừng lại, vẫn theo tốc độ đã định hướng về phía chính giữa thu hẹp vào. Nếu như bọn họ không xuất thủ, có thể bị đào thải toàn bộ hay không? Đúng lúc này, chỉ thấy có người ung dung đi tới vị trí ở giữa nhất. Tới đi! Thạch Hạo hướng về mọi người ngoắc ngón tay, ta một mình đơn đấu với tất cả các ngươi. Lập tức, tất cả mọi người là lộ tiếng xùy, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là, nơi này ai không phải là người nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp. Hơn nữa, dòng dã 31 cái, một người đánh ngươi một quyền, ngươi liền nằm xuống. Thật là một cái thiếu niên, cho là mình có thiên phú võ đạo cao, liền có thể coi trời bằng vung. Chẳng những 31 người trên đài cao phát ra tiếng cười lạnh, chính là những người dưới đài kia cũng nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Thạch Hạo thật sự là quá cuồng. Lạc Hạo Điển càng là hừ một tiếng, lão thấy, Thạch Hạo hẳn là nên hợp tác cùng Lục Vân, phối hợp với đối phương nắm lấy số 1, sau đó công thành lui thân. Hiện tại ngươi đã đại đại liệt liệt đứng ra, đây không phải tự hủy bài tốt sao? Cũng tốt, trước tiên giải quyết một cái. Hắc hắc hắc. Trên đài cao, mấy người đều là hướng về Thạch Hạo đi tới, mang trên nụ mặt cười lạnh. Bành bành bành, Thạch Hạo xuất thủ, một quyền một cái, đem những người này nhao nhao đánh bay ra ngoài. Ong ong ong, mười phần quỷ dị, những người này rõ ràng không có bị oanh ra biên giới đài cao, lại quỷ dị lóe lên tại không trung, sau đó liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. T. Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Thật là chiến lực khủng khiếp. Vừa rồi thế nhưng là có 6 người cùng tiến lên, lại bị Thạch Hạo nhẹ nhõm quét ngang. Bọn họ đều là tê cả da đầu, tại sao có thể có dạng quái vật này? Khó trách gia hỏa này dám đơn đấu với tất cả mọi người, thực lực mạnh đến dạng phân thượng này, vậy liền không gọi là cuồng vọng, mà là tự tin. Lục Vân nhìn ở trong mắt, ghen ghét đến mức bên trong tâm đều phát cuồng. Gã nằm mơ cũng muốn giống như Thạch Hạo, dùng sức một mình quét ngang rất nhiều thiên kiêu, ngạo nghễ cô lập, hưởng thụ chúng sinh sùng bái. Đáng tiếc, thiên phú võ đạo của gã mặc dù cao, lại không có biến thái giống như Thạch Hạo. Xuất thủ. Giờ khắc này, 25 người còn lại là cùng chung mối thù, bọn họ đồng thời xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Đối thủ này quá mạnh, nhất định phải giải quyết đầu tiên. Rầm rầm rầm. 25 cao thủ thiên phú kiệt xuất, người người đều là cùng một cảnh giới với Thạch Hạo, liên thủ tề oanh, đây là khái niệm gì? Nhưng mà, công kích đánh tới, Thạch Hạo lại chỉ là đấm ra một quyền. Kình lực đáng sợ chấn động, ám kình đánh tới đều là nhao nhao vỡ nát, căn bản không gây thương tổn được một sợi lông của hắn. Cái này, quá biến thái. Thạch Hạo giết đi ra ngoài, bành bành bành, một quyền một cái, hoàn toàn không có đối thủ. 24, 23, 22, số người còn lại trên đài càng ngày càng ít, hơn nữa cái tốc độ giảm quân số này nhanh đến kinh người. Liền một quyền một cái, có thể tiêu mất bao nhiêu thời gian nào. Chỉ chốc lát, trên bàn liền chỉ còn lại có 2 người. Thạch Hạo, Lục Vân, nếu như ta là ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn bị ta đánh xuống đài đi. Lục Vân hạ giọng, ta đại biểu thế nhưng là nhị trưởng lão, nếu ngươi đem ta đào thải, sau đó nhất định phải thừa nhận lửa giận của nhị trưởng lão. Bành, làm đáp lại, Thạch Hạo vung một quyền nện ở trên mặt Lục Vân, đem gã trực tiếp đập nằm xuống. Bất quá, một quyền này Thạch Hạo mặc dù dùng hết kinh lực, nhưng tổn thương tạo thành đối với Lục Vân lại là nhỏ đến thương cảm. Có một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ lấy Lục Vân. Giống như có một cỗ lực lượng thần bí đem cảnh giới của tất cả mọi người đều đè đến cùng một cái cấp độ. Vút, thân thể Lục Vân lóe lên, đã là xuất hiện tại dưới đài. Hiện tại, trên đài cao cũng chỉ có một người Thạch Hạo đang đứng ngạo nghễ. Mọi người thấy vậy, đều là bay lên một loại cảm giác kỳ quái. Một số năm sau, thiếu niên này có thể đứng ngạo nghễ thế gian, quan sát chúng sinh hay không? Oanh, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hỏa diễm cuốn qua, Thạch Hạo liền biến mất không thấy. Người đâu? Khẳng định là bị trận pháp truyền tống đi. Cường giả truyền thừa. Không vội, ở chỗ này cảnh giới của chúng ta đều bị áp chế. Nhưng chỉ cần sau khi rời đi, tiểu tử kia liền sẽ lộ ra nguyên hình. Đúng, cái truyền thừa này vẫn là phải giao ra. Chúng cường giả quan tự tại đều là gật đầu. Lại nói Thạch Hạo, bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, thân thể lập tức bắt đầu xuyên toa không gian. Ba, hắn giống như từ trên bầu trời ngã xuống, nặng nề mà té lăn trên đất. Hắn bò dậy, đưa mắt quét qua, chỉ thấy đây là một gian thạch thất. Trên vách tường ở bốn phía đều là không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa lẻ loi trơ trọi. Thạch Hạo đi qua, mở cửa, bên ngoài là một cái hành lang, mặc dù không có tia sáng có thể chiếu vào, nhưng vách tường lại tại tự động phát ra ánh sáng yếu ớt, để thấy vật thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.